Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1384, Đại Nho 1. Tan xương nát thịt, nguyên thần tiêu tan, không còn chút cặn bã nào. Thấy cảnh này, đám người Thịnh Đông Bình cũng choáng váng. Có thế đã tự sát rồi. Công Tôn Điệp tức giận tới mức mắng chửi. Tinh La, người thật kém cỏi, người không biết khống chế bọn chúng à? Tinh La cũng rất ấm ức. Đây không phải sở trường của ta. Tuy nó là nhân hoàng nhưng cũng giống thiên cơ. Được Ninh Dạ đẩy lên. Tuy nguyên thần mạnh mẽ hơn thiên cơ nhiều nhưng cảm ngộ đại đạo có thể xếp cuối trong cấp độ nhân. Hoàng, không khéo còn không bằng cao thủ trong cấp Niết Bàn. Không có đạo cảnh gia trì. Muốn khống chế tu sĩ Niết Bàn tự nổ, cũng là làm khó nó. Cuối cùng Nguyệt Linh Tiên hiểu tình người, nói, thôi bỏ đi, chết thì chết, có phải chuyện gì ghê gớm đâu. Phượng Tiên Lung và Trì Vãn Ngưng lại nhíu mày. Cho dù thiên trung, giới là tinh giới cấp 7, nhưng Niết Bàn đâu phải củ cải. Nói tự nổ là tự nổ. Đây là tử sĩ cảnh giới Niết Bàn. Bốn cô gái đồng thời nhìn sang Thịnh Đông Bình, rốt cuộc ngươi trêu chọc vào ai? Sao lại bị loại tử sĩ này truy sát? Thịnh Đông Bình cười khổ. Nếu ta nói ta không trêu chọc bất cứ ai, các ngươi có tin không? Nếu là người khác nói câu này, chắc chắn bọn họ không tin. Nhưng Chi Thư Tiên Tôn là người hiền lành tốt tính nổi tiếng trong tu sĩ thiên tầm, một lòng ban bố đại đạo, thi thư lễ nghĩa, nhân duyên cực tốt, có lẽ được tất cả các tu sĩ trong thiên tầm quý mến. Một người như vậy mà bị đuổi giết, đúng là kỳ quái. Công Tôn Điệp hưng phấn hẳn lên. Có phải ngươi phát hiện bí mật gì lớn nên bị người ta giết người diệt khẩu? Thịnh Đông Bình cười khổ lắc đầu. Nào có bí mật gì? Ta chỉ thực hiện một nhiệm vụ sư môn mà thôi. Không ngờ còn chưa kiếm được manh mối đã bị người ta đuổi giết. Ai, đúng là xui xẻo tới cùng cực. Ánh mắt bốn cô gái sáng bừng lên. Trì Vãn Ngưng nói, thú vị, kể xem nào. Ninh Dạ bế quan, đã lâu lắm rồi không có chuyện gì lý thú. Không khéo lật này có thể kiếm được chuyện gì hay hay ở chỗ Thịnh Đông Bình. Sau khi Thịnh Đông Bình thuật lại lần mọi chuyện, cuối cùng bốn cô gái cũng hiểu. Thật ra lần này Thịnh Đông Bình tới đây là để điều tra một vụ án đệ tử Chính Khí Tông mất tích. Thế lực của Chính Khí Tông chủ yếu trong khu vực Hạo Châu. Đệ tử trong tông đa phần hoạt động trong phạm vi châu phủ. Đương nhiên cũng có không ít người ra ngoài du lịch. Đệ tử du lịch gặp nạn cũng là bình thường, nhưng thường chỉ có mức độ thôi. Đây coi như quy tắc ngầm, luật bất thành văn của thiên trung giới. Coi như rèn luyện đệ tử, không qua được rèn luyện thì chỉ có thể trách bản thân xui xẻo. Nhưng rèn luyện cũng có cực hạn, không cho phép có người chuyên săn giết đệ tử đại phái. Đặc biệt là đệ tử quan trọng, lần này Thịnh Đông Bình tới đây là vì trong 2 năm qua không hiểu. Sao đệ tử Chính Khí Tông ra ngoài du lịch bỗng thiếu đi không ít. Nếu nói trước đây hao tổn bình, thường là 5%, giới hạn là 10%, thế thì trong 2 năm qua, đệ tử Chính Khí Tông ra ngoài du lịch tối thiểu có 30% mất tích. Trong số đó không thiếu một số đệ tử quan trọng rất có thiên phú. Điều này đã vượt quá giới hạn của Chính Khí Tông, vì vậy bọn họ phái một số người ra ngoài điều tra. Trong đó bao gồm cả đệ tử chân truyền của trưởng giáo là Thịnh Đông Bình. Thịnh Đông Bình là đệ tử ưu tú nhất trong nhiều năm gần đây của Chính Khí Tông. Trong cảnh giới vô cấu có thể xưng là vô địch trong cùng cấp độ. Cho dù gặp phải Niết Bàn cũng thừa sức trốn thoát, nhưng không ngờ hắn mới lên đường chưa được bao lâu, còn chưa tra được điều gì đã bị đám người bí ẩn truy sát. Hơn nữa không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, tất cả thủ đoạn cầu cứu của Thịnh Đông Bình đều vô hiệu. Người của tông môn không nhận được tin tức, bất đắc dĩ đành phải sử dụng đồng đạo Quang. Quang là bản đạo của Ninh Dạ, mấy năm nay y cũng không nhàn rỗi, cũng đang ban bố Quang đạo. Chẳng qua do cảnh giới hạn chế nên không mạnh mẽ thông dụng như cửu thánh mà thôi. Cuối cùng chính thủ đoạn này giúp Thịnh Đông Bình vượt qua hạn chế của đối phương. Báo tin ra ngoài, thời khắc này nghe Thịnh Đông Bình nói xong, Công Tôn Điệp cười nói, tức là bản thân ngươi cũng không biết vì sao lại bị đuổi giết. Thịnh Đông Bình bất đắc dĩ nhún vai, ta nghĩ chắc cũng giống với những đệ tử bị mất tích lúc trước. Bây giờ nhìn lại, chắc có người chuyên ra tay nhắm vào Chính Khí Tông ta. Phượng Tiên Lung hừ lạnh nói, đúng là to gan, ngươi là đệ tử chân truyền của trưởng giáo Chính Khí Tông. Mà bọn chúng cũng dám truy sát ngươi, bọn chúng không sợ chết à? Trì Vãn Ngưng chậm rãi nói. Đúng là không sợ chết, bọn họ đều tự nổ. Thiên Cơ Điện, Tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1385, Đại Nho 2. Phượng Tiên Lung, ngươi không cần nói chen vào như vậy chứ. Cuối cùng Nguyệt Linh Tiên nói, dám ra tay với đệ tử chân truyền của Chính Khí Tông. E là kẻ giật dây cũng không đơn giản, thiên trung giới có thể có thế lực như vậy, nhưng chỉ có lác đác vài môn phái thôi, không phải một trong cửu đại tiên môn gây ra đấy chứ. Mọi người nhìn nhau cảm thấy rất có thể. Công Tôn Điệp nói, cũng có thể là ma đầu. Đúng vậy, mọi người chợt nhớ ra, Tử Diệp cũng có thể ra tay, tuy thế lực của hắn không mạnh như cửu đại tiên môn, nhưng lá gan lại đủ to, mà với thủ đoạn của hắn, muốn khống chế một số niết bàn làm tử sĩ cũng không phải không được. Nhưng vấn đề là vì sao Tử Diệp lại làm vậy? Chuyện này hoàn toàn không hợp với kế hoạch của hắn. Tuy Ninh Dạ chưa từng nói cho các nàng biết kế hoạch của Tử Diệp là gì, nhưng vẫn để lộ một số chuyện. Căn cứ theo tin tức đã biết, giai đoạn hiện tại Tử Diệp nên ngủ đông, mãi tới tận thời khắc kế hoạch hoàn thiện, không lý nào lại thò đầu ra gây chuyện vào lúc này. Mọi người đang nghi hoặc, chỉ thấy phía xa lại có hai người bay tới, là Phong Đông Lâm và Ma Âm Lão Tổ. Lúc này thấy bọn họ, Phong Vân Liệt cười nói, ta còn tưởng là ai phát ra đồng đạo quang cầu viện. Hóa ra là các ngươi, sao nào, gặp phải phiền toái gì à? Công Tôn Điệp là loại hiếu thắng, chỉ vào Thịnh Đông Bình nói, là hắn chứ không phải chúng ta. Hừ, chúng ta là nữ nhân của Ninh Dạ, thiên hạ này ai dám chọc vào chúng ta. Nếu để người của Nhật Diệu các nghe được câu này, chắc sẽ tức tới mức hộc máu. Đáng lẽ ngươi phải nói mình là thiên nữ của Nhật Diệu các, thiên hạ này ai dám trêu chọc chứ. Ninh Dạ thì tính là gì? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sau chuyện Nguyệt Hoa Hải Châu, danh tiếng Ninh Dạ lên cao như mặt trời ban trưa. Trong một số phương diện đúng là uy danh của Ninh Dạ còn hữu hiệu hơn cả Nhật Diệu Các. Dù sao Nhật Diệu Các có rất nhiều đệ tử, thê tử của Ninh Dạ thì chỉ có hạn. Nghe nói như vậy, Ma Âm Lão Tổ cười nói, hóa ra là Đông Bình huynh đệ. Chẳng trách, gần đây Chính Khí Tông các ngươi đúng là lắm phiền phức. Thịnh Đông Bình kinh ngạc, Ma Âm ngươi cũng biết à? Phong Đông Lâm ừ một tiếng, chuyện đệ tử Chính Khí Tông không ngừng mất tích không phải bí mật gì lớn. Mấy ngày trước Dương huynh cũng nói với ta về chuyện này. Dương huynh chính là Dương Cực Phong, hắn cũng là đệ tử chân truyền của Chính Khí Tông, chẳng qua không phải đệ tử trưởng giáo, không đi theo con đường hạo nhiên chính khí mà chính khí chỉ là phụ. Luyện thể là chính, để tránh bị nghi ngờ, ngoài sáng thì hắn và Thịnh Đông Bình còn không hợp nhau. Vì vậy trong tình huống bình thường, hai người thường không phối hợp hành động. Thịnh Đông Bình cười khổ, không biết Chính Khí Tông đắc tội với ai mà gây ra phiền phức như vậy. Hại ta suýt mất mạng, lúc trước kẻ truy sát hắn không hề khách khí, cũng may cảm ngộ đạo cảnh của hắn không phải loại thường. Tu thành cửu tự chân ngôn quyết nên mới có thể thoát thân trong gang tấc. Ma Âm Lão Tổ đã nói, chuyện này khá kỳ quái, xem ra Thịnh huynh vẫn chưa biết rồi. Biết cái gì? Thịnh Đông Bình không hiểu. Ma Âm Lão Tổ cười nói, không chỉ có đệ tử Chính Khí Tông các ngươi mất tích, còn có không ít đại nho ngươi từng ban bố đại đạo giáo hóa cũng gặp tai vạ. Ngươi nói cái gì cơ? Thịnh Đông Bình giật nảy mình. Thịnh Đông Bình dùng sách ban bố đại đạo, vì vậy tập trung giáo hóa, truyền bá thi thư, giảng giải lễ nghi, từng hóa thân đi lại trong phàm trần, vì vậy cũng là đại nho nổi tiếng trong cõi phàm, danh hiệu là Vạn Tượng Tiên Sinh, ý là hắn trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, nhân luân giáo hóa, không gì không biết. Thậm chí Thịnh Đông Bình còn nhận hơn 10 đệ tử phàm nhân. Tuy không biết tiên pháp, thân thể phàm nhân, nhưng đọc đủ thứ thi thư, mỗi người đều là đại nho một vùng. Chính vì vậy, hắn còn có danh hiệu Phàm Gian Văn Thánh. Nếu đạo này có thể tiếp tục thực hiện, kéo tới toàn bộ thiên trung giới, không khéo hắn có thể dùng văn thành thánh, trở thành thánh tôn. Nhưng bản thân hắn cũng không ngờ, đệ tử trong cõi phàm cũng mình cũng bị kẻ khác bắt đi. Thịnh Đông Bình tức giận tới mức khó tả. Rốt cuộc là ai? Ai nhắm vào ta như vậy? Chỉ Vãn Ngưng cũng lấy làm lạ nói. Chuyện này thú vị đấy. Ngươi chờ chút, ta hỏi Ninh Dạ. Cô đã dùng tâm linh liên lạc với Ninh Dạ. Bây giờ Tuyền Cơ Điện cũng không thể ngăn cản Ninh Dạ và Chỉ Vãn Ngưng liên lạc bằng tâm linh. Lúc này nhận được tin tức, y cũng thấy ngạc nhiên. Bắt cóc đệ tử Chính Khí Tông và đại nho cõi phàm. Chẳng lẽ là Tử Diệp? Y cũng nghĩ ngay tới Tử Diệp, nhưng lập tức lắc đầu. Chuyện này không giống tác phong của Tử Diệp. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1386, bắt cóc. Ninh Dạ bấm ngón tay tính toán trong chốc lát nhưng không có kết quả. Nhưng càng không có kết quả, ngược lại y càng có phán đoán. Ninh Dạ suy nghĩ một hồi rồi truyền âm cho Chỉ Vãn Ngưng nói. Ta đã có chút manh mối về chuyện này, nhưng chuyện này rất lớn, không nên nhiều lời, các ngươi có thể tự tra xét một chút, có tin tức gì thì lập tức nói cho ta, nhớ kỹ, tuyệt đối không được tự ý hành động. Chỉ Vãn Ngưng cũng là người thông minh, nghe Ninh Dạ nói việc này rất lớn là biết có gì đó không đúng. Nhưng Ninh Dạ không ngăn bọn họ điều. Cha, đây là chuyện tốt, Chỉ Vãn Ngưng cười nói, vừa vặn đang nhàn rỗi. Thịnh huynh, đệ tử đại nho gần đây nhất là ở đâu? Chúng ta tới xem. Vân Thành, Đông Lai Nhã Các, Việt Đông Lai chắp tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Gương mặt lo âu, trời dáng bất chắc, chọc khí tứ phương, nho sĩ gặp nạn, chính khí lặng câm. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ có yêu tà nào sắp xuất thế? So với tu sĩ, nho sĩ cõi phàm không hiểu nhiều về tu giới, nhưng do đo cảm nhận càng trực quan, thời khắc này trong lòng có cảm giác, bỗng thấy lo lắng dần. Đang lúc lo âu khó hiểu, đột nhiên trong lòng máy động, quay đầu nhìn lại, thấy trong phòng có một làn sương xám mông lung xuất hiện. Việt Đông Lai lập tức biết không ổn, quát lớn một tiếng, yêu ma phương nào, nói đoạn giơ ngón tay chỉ vào làn sương. Một luồng hạo nhiên chính khí đã xuất hiện, tuy hắn là phàm nhân nhưng cũng như khoáng vân hậu kia, là người nhập đạo chính khí, tuy tay trói gà không chặt nhưng tự có hạo nhiên chính khí, có thể loại trừ tai họa. Trong tình huống bình thường, bất cứ yêu ma quỷ quái nào gặp phải chính khí của hắn cũng tan thành cho bụi. Nhưng thời khắc này, một chỉ đánh ra, khói xám không tan, ngược lại cười lạnh âm trầm, còn dám sử dụng hạo nhiên chính khí với chúng ta. Đúng là nực cười, sau câu nói này, một luồng chỉ phong bắn ra khỏi khói xám, đánh lên người Việt Đông Lai. Thân hình Việt Đông Lai đờ đẫn, không cách nào di chuyển, sau đó làn khói xám cuốn theo Việt Đông Lai bay lên không trung. Bọn chúng định kéo ta đi đâu? Việt Đông Lai trong lòng kinh ngạc, nghi hoặc không thôi. Trên không trung bỗng lóe lên một luồng sóng ánh sáng màu đen, cuốn về phía Việt Đông Lai. Hiển nhiên người đang bắt cóc Việt Đông Lai cũng không ngờ mình lại bị tập kích, giật nảy mình. Ai? Một tia sét màu tím đánh ra. Trong cơn sóng đen, tiếng cười âm trầm vang lên. Người sắp chết, sao phải hỏi nhiều? Một cơn sóng ánh sáng màu đen lại bộc phát. Hai luồng lực lượng hùng hồn đồng thời phát huy, khiến ánh sét lóe lên giữa hư không. Khoảnh khắc sau, kẻ bắt cóc Việt Đông Lai trong làn khói xám đã hừ khẽ một tiếng rồi rơi xuống. Không phải thực lực của hắn không bằng đối phương, mà đối phương ra tay hoàn toàn không ưu thủ, càng không để ý tới sống chết của Việt Đông Lai, chỉ muốn giết người, là kẻ bắt cóc lại phải bảo vệ Việt Đông Lai, bên được bên mất, lập tức rơi xuống hạ phong. Thời khắc này chúng đòn thụ thương, cảm thấy một luồng mi ngập trời tràn vào trong lòng, tâm thần chấn động, kinh hãi nói, người trong ma đạo. Đúng vậy, đối phương không buồn che giấu, lại bắn ra ngàn vạn ánh đao đen kịt, ra tay hung hãn, chiêu chiêu đoạt mạng, hiển nhiên chỉ muốn chém giết. Người trong làn khói xám biết không tốt nhưng vẫn không bỏ Việt Đông Lai, hét lên quái dị, định phát động độn pháp bỏ trốn, tu sĩ ma đạo lại không chịu bỏ qua, xuất chỉ điểm về phía Việt Đông Lai. Thân thể Việt Đông Lai chấn động, hạo nhiên chính khí trong người bộc phát, xua tan toàn bộ ma khí. Hạo nhiên chính khí khắc chế ma khí, chiêu thức của người trong ma đạo không hiệu quả. Người trong làn khói xám đã cắp lấy Việt Đông Lai, bay đi. Người trong ma đạo sốt sắng, ngưng tụ ma quang màu đen thành lưỡi đao, lại chém ra. Đúng lúc này, trên không trung có pháp lực nổi lên, không ngờ lại ngăn cản ma đao. Trên bầu trời có một giết xuất hiện, chính là Thịnh Đông Bình. Lật tay một cái, đã phá tan ma đao. Thịnh Đông Bình, người trong ma đạo kêu lên kinh hãi. Hắn chỉ là tiểu tốt trong ma môn bản địa, hoàn toàn không thể sánh được với Thịnh Đông Bình. Trong lòng biết không tốt, đang định chạy trốn, làm sao Thịnh Đông Bình lại để hắn trốn được. Giơ tay chụp xuống, đồng thời một phía khác, đám người Trì Vãn Ngưng, Phượng Tiên Lung cũng xuất hiện bên cạnh người trong làn khói xám. Công Tôn Điệp cười nói, cũng phải xem ngươi là ai mà dám bắt cóc đệ tử chính khí tông. Người trong làn khói đen phát ra tiếng rít gào the thé. Theo tiếng gào này, thân thể Công Tôn Điệp cứng đờ. Một luồng uy thế cường đại đột nhiên xuất hiện. Dưới uy thế này, Công Tôn Điệp cảm thấy mình khó mà cử động. Không chỉ có cô, ngay cả đám người Phượng Tiên Lung cũng cảm nhận được áp lực từ uy thế kia, ràng buộc bọn họ không thể động đậy. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không. Dịch ATHOX, quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1387, chấn áp 1. Đây là thần thông gì? Không, không đúng, đây là đạo cảnh, có đại năng đang ở nơi cực xa, dùng đạo cảnh cường đại chấn áp bọn họ, khiến bọn họ khó lòng phát huy thực lực, ít nhất cũng là cảnh giới nhân hoàng. Rốt cuộc là ai, có tu vi thủ đoạn như vậy mà lại đi bắt cóc một phàm nhân nho nhỏ? Ngay lúc mọi người đang kinh hãi, chân trời lại có dị tượng xuất hiện, một làn khói đen cuồn cuộn bay ra, hóa thành một hình ảnh ma thần khổng lồ, không ngờ lại là Hắc Viêm ma thần. Hắn cười ha hả xuất thủ, ma diễm ngập trời khống chế cả Việt Đông Lai và người trong làn khói xám. Hắc hỏa bùng lên, đốt tới mức người trong làn khói xám kêu la thảm thiết, nhưng vẫn che chở cho Việt Đông Lai, không chịu buông tay. Hắc Viêm, Chỉ Vãn Ngưng cũng giật mình, bọn họ không ngờ chuyện này còn liên quan tới ma đầu. Nhưng hiển nhiên bọn chúng tới đây không phải để bắt người mà chỉ không cho đối thủ bắt người đi. Khoảnh khắc đó, trong đầu Chỉ Vãn Ngưng không ngừng suy nghĩ, đã hiểu được điều gì đó, cô không ra tay ngay mà nhanh chóng truyền tin cho Ninh Dạ. Trong Tuyền Cơ Điện, ánh mắt Ninh Dạ nheo lại, quả nhiên là thế, tức là hắn đã nhận ra. Ha ha, lại đi dùng thủ đoạn này à, Ninh Dạ, làm sao bây giờ? Chỉ Vãn Ngưng vội vàng hỏi, trong đầu Ninh Dạ lóe lên vô số suy nghĩ, sau đó trầm giọng nói, ta cần thời gian, bảo Hắc Viêm trở về. Ngoài ra, Ninh Dạ đã căn dặn một chàng. Nghe Ninh Dạ dặn dò, Chỉ Vãn Ngưng không khỏi kinh ngạc, sao lại? Nhưng chuyện này sẽ khiến Đông Bình, đại cục quan trọng, hắn sẽ đồng ý, hiểu rồi. Chỉ Vãn Ngưng vội vàng truyền tin cho Thịnh Đông Bình, nghe mệnh lệnh của Ninh Dạ, Thịnh Đông Bình cũng kinh ngạc, sao lại? Ninh Dạ nói ngươi thấy rồi sẽ hiểu, đại cục quan trọng, cần ngươi giúp Ninh Dạ tranh thủ thời gian. Chỉ Vãn Ngưng nói, cụ thể thì ngươi cứ thấy là biết. Được rồi, Thịnh Đông Bình hạ quyết tâm, lao về phía người trong làn khói xám, đồng thời những người khác dồn đập ngăn cản Hắc Viêm. Hắc Viêm cũng nhìn thấy Chỉ Vãn Ngưng, lập tức ngạc nhiên, sao các ngươi lại tới đây? Phí lời, Chỉ Vãn Ngưng tức giận nói, Ninh Dạ bảo ngươi ngừng tay. Hắc Viêm cười khổ, đã nói trước rồi mà, hắn không can thiệp vào chuyện của chúng ta, sao bây giờ ra lại chạy ra? Chỉ Vãn Ngưng tức tới mức thở hồng hộc nói, chỉ lần này thôi, còn lại phu quân sẽ không can thiệp. Nhưng mà, Hắc Viêm liếc mắt nhìn Việt Đông Lai đang bị mang đi và Thịnh Đông Bình đang đuổi theo, chần chừ một chút nhưng cuối cùng thở dài nói, được rồi, nể mặt Ninh Dạ, ta đồng ý. Nói xong cuốn lên một làn sóng đen kịt, quấn lấy Chỉ Vãn Ngưng, hai bên lên bầu trời diễn trò chiến đấu. Ở đằng khác, Thịnh Đông Bình đuổi theo Việt Đông Lai, trông như cố gắng ngăn cản, thật ra vẫn lưu thủ. Thấy khoảng cách giữa Chỉ Vãn Ngưng với bọn họ xa dần, bầu trời đột nhiên biến đổi, một bàn tay khổng lồ đột nhiên thò từ trên trời xuống, chộp về phía Thịnh Đông Bình. Ngươi cũng đến đây. Thịnh Đông Bình đã bị bàn tay này hút lấy, đây là đại năng nhân hoàng xuất thủ, thực lực của Thịnh Đông Bình không cách nào kháng cự nổi. Lại thấy mây gió trước mặt biến đổi, vô số cảnh tượng lướt qua, khoảnh khắc sau trước mắt tiếp tục biến đổi, Thịnh Đông Bình đã ở trong một bí cảnh, bốn phía đâu đâu cũng trống rỗng, chỉ có bầu trời là lôi vân dày đặc, tia sét lóe lên dữ dội. Một tu sĩ đứng sừng sững trong mây, gương mặt cổ xưa, người mặc ngũ tiêu tử điện bào, tay cầm thiên lôi kiếm. Thịnh Đông Bình thấy người này, lập tức hiểu ra, Thương Lệnh Tuyệt, sao lại là ngươi? Hóa ra chuyện bắt cóc đệ tử Chính Khí Tông ta là do các ngươi gây ra. Thời khắc này Thịnh Đông Bình đã hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Tử Cực Thượng Giới, Thương Lệnh Tuyệt bay vào trong Thượng Giới, đi tới bên cạnh Tử Cực Thánh Tôn đang khoanh chân ngồi. Lúc này sắc mặt Tử Cực Thánh Tôn đen tối, trong ánh mắt không ngừng có hắc quang lóe lên, sau đó biến thành từng luồng sét đỏ thẫm, trong sấm sét này vẫn loáng thoáng chút màu đen, lấy hắn làm trung tâm, không ngờ đang có vô số đệ tử Chính Khí Tông và đại nho đang cúi đầu ngồi tụng niệm. Từng luồng hạo nhiên chính khí cuồn cuộn hiện ra, truyền vào người Tử Cực Thánh Tôn, không ngừng lóe lên ánh lửa trắng đen giao hòa, một trong số đó, không ngờ lại là Khoáng Vân Hậu, không ngờ hắn cũng bị bắt. Thời khắc này, Thương Lệnh Tuyệt đi tới bên cạnh Tử Cực Thánh Tôn, vung ống tay áo một cái, Thịnh Đông Bình và Việt Đông Lai đã lăn xuống đất, Thương Lệnh Tuyệt quỳ xuống, sư phụ, đệ tử mang thêm hai tên. Tử Cực Thánh Tôn khẽ mỉm cười, nhìn Thịnh Đông Bình và Việt Đông Lai, nói, tạm được, bản tôn cần thêm càng nhiều. Thương Lệnh Tuyệt khổ sở nói, sư phụ, Chính Khí Tông đã phát hiện ra chuyện đệ tử của mình đang mất tích, cứu tiếp tục như vậy, e là sớm muộn gì cũng tra ra chúng ta. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1388, trấn áp hay. Thế thì đã sao? Tử Cực Thánh Tôn gầm lên, chẳng lẽ chuyện của bản tôn thì không quan trọng? Hay ngươi muốn thấy sư phụ của ngươi bị ma hóa, tiện cho ngươi xoán vị? Thương Lệnh Tuyệt kinh hãi quỳ xuống. Sư phụ bớt giận, nhưng đây đã là đệ tử hạo nhiên chính khí mạnh nhất mà đệ tử có thể tìm được. Còn tìm nữa, hắn không dám nói hết. Đây là nhóm người có hạo nhiên chính khí mạnh nhất, thực lực yếu nhất mà Thương Lệnh Tuyệt có thể tìm được trong địa bàn chính khí tông quản lý. Cứ tiếp tục bắt cóc như vậy, chưa chắc hạo nhiên chính khí đã cao hơn, nhưng chắc chắn lực chiến đấu sẽ tăng vọt. Đặc biệt trong tình huống chính khí tông đã có phòng bị, không khéo còn đặt bẫy bọn họ. Một khi để người khác phát hiện ra đây là hành động của Tử Cực Cung, chắc chắn sẽ khiến hai đại phái khai chiến. Nhưng Tử Cực Thánh Tôn không buồn lo tới chuyện này, lạnh lùng nói, còn chưa đủ, ít nhất phải thêm 124 đệ tử chính khí mới đủ tạo thành cửu đỉnh chính khí trận, trấn áp ma tính trong lòng ta. Nghe hắn nói vậy, Thịnh Đông Bình đã hiểu, hóa ra Thánh Tôn bị ma đạo xâm lấn, chắc do trận chiến với ác sát ma tổ năm xưa. Tử Cực Thánh Tôn trầm giọng nói, các ngươi đã tới đây rồi, cũng không cần giấu giếm các ngươi nữa. Đúng vậy, năm xưa ác sát ma tổ ám toán bản tôn nhất thời bất cẩn, lại bị hắn truyền một luồng ma niệm vào. Bây giờ ma căn đã cắm sâu, khó mà trừ khử, chỉ có thể mượn lực lượng hạo nhiên chính khí, trừ ma giúp ta. Thịnh Đông Bình nói, tại hạ không hiểu, nếu vậy sao Thánh Tôn không trực tiếp tới gặp sư tổ bản phái hạo nhiên Thánh Tôn? Vì sao phải dùng cách bắt cóc này? Nếu đồn ra ngoài, chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới hòa bình giữa hai phái chúng ta à? Ngươi thì biết gì? Tử Cực Thánh Tôn cả giận nói, ta là Thánh Tôn, làm sao lại để chuyện nhập ma đồn ra ngoài được? Hơn nữa lão già hạo nhiên kia cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Bảo hắn trừ ma cho ta, không khéo tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa. Quả nhiên là thế, tuy mặt ngoài cửu đại Thánh Tôn khá hòa thuận, nhưng vẫn dè chừng lẫn nhau. Tuy hạo nhiên Thánh Tôn có thể loại trừ ma tính, nhưng Tử Cực Thánh Tôn lại không muốn để hắn ra tay. Không chỉ không dám để hắn ra tay, thậm chí còn không dám dùng đám đệ tử đại năng nhân hoàng của hắn. Dù sao như vậy cũng là mở rộng cửa cho người ta thoải mái đi vào. Vì vậy hắn chỉ có thể cố gắng tìm một số người thực lực thấp mà chính khí mạnh. Thịnh Đông Bình chắc là người có thực lực cao nhất mà hắn muốn tìm. Ngoài ra, còn vì lý do thể diện, cho dù thế nào đi nữa cũng không thể để chuyện Tử Cực Thánh Tôn bị ma đạo xâm nhập đồn ra ngoài, bằng không vừa mất mặt ngoài, không khéo còn mất cả biết bên trong. Tử Cực Thánh Tôn phải đối đầu với ma đạo, không lo được cho Tử Cực Cung. Chuyện này mà đồn ra chắc sẽ có rất nhiều môn phái xuống tay với Tử Cực Cung. Chính vì vậy, bọn họ chỉ có thể âm thầm hành động. Nếu hiểu theo hướng này, Thịnh Đông Bình cũng biết, tất cả những người vào đây khu trừ ma đạo cho Tử Cực Thánh Tôn, e là tương lai cũng không thể sống sót đi ra. Còn ma đạo ngăn cản việc này, đương nhiên cũng vì bọn họ đoán được đây là thủ đoạn kiềm chế ma tính của Tử Cực Thánh Tôn, cho nên mới ngăn cản và giết chóc. Nhưng không ngờ Ninh Dạ lại nhúng tay vào. Thời khắc này hiểu được mọi chuyện, Thịnh Đông Bình cũng biết Ninh Dạ muốn mình làm gì. Ninh Dạ muốn mình tạm thời khống chế ma tính, giúp Tử Cực, nhưng tuyệt đối không trừ tận gốc giúp hắn. Trong lòng hiểu rõ, Thịnh Đông Bình nói, nhân sĩ chính khí tông ta, trừ ma vệ đạo là chức trách. Nếu Thánh Tôn đang cần, đệ tử xin giúp sức. Thật ra chuyện này không cần phức tạp như vậy. Hả, ngươi nói vậy là sao? Tử Cực Thánh Tôn nhìn sang phía Thịnh Đông Bình. Thịnh Đông Bình mỉm cười nói, ta là đệ tử chân truyền của chính khí tông. Nếu ta mất tích, hạ giới ắt sẽ nổi sóng. Cho dù thương trưởng giáo đích thân ra tay, e vẫn khó ngăn được trưởng giáo quan sát. Nhưng nếu Thánh Tôn chịu đáp ứng một điều kiện của ta, ta có thể giúp Thánh Tôn tập hợp 124 đệ tử còn lại. Hơn nữa tuyệt đối không gây động tĩnh gì lớn. Ngươi, Tử Cực Thánh Tôn nghi hoặc nhìn Thịnh Đông Bình, ngươi làm thế nào? Thịnh Đông Bình trả lời, cực kỳ đơn giản, để ta viết một bức thư, cứ nói là mời một số đệ tử đồng môn bế quan ngộ đạo là được. Nghe hắn nói vậy, Tử Cực Thánh Tôn không khỏi kinh ngạc. Thương Lệnh Tuyệt kích động nói, sư phụ, kế này được đấy, cho dù có cửu đỉnh chính khí trận, nếu muốn giúp đại năng như Tử Cực Thánh Tôn loại bỏ ma đạo, còn là ma đạo mà ác sát ma tổ truyền vào, chắc cũng phải mất hơn 100 năm. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1389, Ám tử 1. Nếu trong thời gian này Chính Khí Tông gây sự với Tử Cực Cung, Thương Lệnh Tuyệt cũng chẳng có cách nào. Tử Cực Thánh Tôn cúi đầu suy nghĩ một chốc lát, nói, ngươi muốn điều kiện gì? Thịnh Đông Bình cười nói, có thể loại bỏ ma tính giúp Thánh Tôn. Thật ra đây là vinh quang của chúng ta, còn là cơ duyên trời ban. Nếu hiểu được một chút đạo niệm của Thánh Tôn cũng coi như không phụ lần này. Ít nhất tương lai trở về cũng đúng với cách nói bế quan. Quả ế, định nhân lúc trừ ma cho ta, tra xét đạo cảnh của ta. Đúng, nếu là như vậy sẽ rất có ích với Thịnh Đông Bình. Dù sao trên đời này chắc không có nhiều Thánh Tôn mở rộng thân thể cho người dưới nghiên cứu. Tuy, Thánh Tôn rất không thích thế, nhưng cùng lắm sau khi loại bỏ ma tính lại giết chết đám người này là được. Nhưng suy nghĩ này của hắn vừa lóe lên, Thịnh Đông Bình đã nói, nhưng Thánh Tôn cần thề với thiên đạo, xong việc sẽ không diệt trừ chúng ta. Quả nhiên, thằng nhãi này cũng có đầu óc. Tử Cực Thánh Tôn suy nghĩ rồi nói, bản tôn có thể thề với thiên đạo, sau này tuyệt đối không ra tay với các ngươi, cho dù kết cục ra sao cũng không khiến các ngươi chịu tổn thương gì. Còn cả bọn thương trưởng giáo nữa, Tử Cực Thánh Tôn cả giận nói, chẳng lẽ bản tôn còn phải thề từ nay trở đi toàn bộ Tử Cực Cung sẽ không gây tổn hại gì cho ngươi? Ngươi có biết nếu thề như vậy chẳng khác nào ngươi có vô địch kim thân với Tử Cực Cung ta? Thịnh Đông Bình cười nói, niết bàn trở lên là được. Được, Tử Cực Thánh Tôn không hề do dự, lập tức tuyên thệ với thiên đạo. Trong Tử Cực Cung, tất cả niết bàn trở lên đều không thể gây thương tổn gì với những người ở đây. Thịnh Đông Bình là tu sĩ vô cấu, hắn cảm thấy niết bàn trở nên không thể làm thương tổn mình là đủ. Nhưng thằng nhóc này quá khinh thường Tử Cực Thánh Tôn, chỉ cần một câu nói của hắn, không biết bao nhiêu đại năng đồng ý ra tay, thay hắn diệt trừ đám người Thịnh Đông Bình. Thời khắc này hai bên đều cảm thấy đã được bảo vệ. Thịnh Đông Bình viết một bức thư cho Chính Khí Tông, nội dung đơn giản là mấy hôm nay có cảm ngộ, cần bế quan, mời một số đệ tử tới cùng ngộ đạo. Đương nhiên bức thư này là viết cho trưởng giáo, tiếp đó lại viết hơn 100 bức thư, chia ra gửi cho những đệ tử Chính Khí Tông khác nhau. Mời bọn họ tới chỗ nào đó, cùng bản thân cảm ngộ tham khảo, lĩnh ngộ đại đạo, nội dung trong thư đều được Tử Cực Thánh Tôn đích thân xét duyệt. Không có vấn đề gì, tất cả mọi chuyện nghe đều ổn thỏa. Tử Cực Thánh Tôn lệnh cho Thương Lệnh Tuyệt gửi thư. Đương nhiên, cho dù là Thánh Tôn, có một số chuyện hắn cũng không ngờ. Ví dụ như Dương Cực Phong, nghe nói trong Chính Khí Tông quan hệ với Thịnh Đông Bình không được tốt. Sao Thịnh Đông Bình lại mời cả hắn? Nhưng có hơn 100 bức thư, ai lại rảnh rỗi xem xét phân tích từng cái một? Tuyên Cơ Điện, Dương Cực Phong ngồi trước mặt Ninh Dạ. Ninh Dạ đang đọc thư. Đọc xong, Ninh Dạ nói, ngươi có nhìn ra điều gì không? Dương Cực Phong cười khà khà, nếu không có Ninh Thượng Tiên nhắc nhở, ta cũng không biết Đông Bình bị Tử Cực bắt đi. Nội dung bức thư không thể nhìn ra vấn đề gì. Không có vấn đề là đúng. Nếu có vấn đề, thư cũng chẳng tới đây. Ninh Dạ nói, ác phát ma tổ ám toán Tử Cực. Rất ít người biết việc này. Ta còn tưởng phải một thời gian nữa thì ma đạo xâm nhập mới có hiệu quả. Không ngờ mới tới giờ đã làm khó rồi. Hiện tại Tử Cực khó mà bảo vệ mình. Muốn trấn áp ma tính mà bắt cóc đệ tử Chính Khí Tông. Như vậy cũng không có gì lạ. Nhưng xem ra Đông Bình đã được Tử Cực tin tưởng. Vì vậy Tử Cực mới cho hắn cơ hội viết thư, hiển nhiên muốn dẹp yên sóng gió trong chuyện đệ tử Chính Khí Tông bị bắt cóc. Dương Cực Phong vò đầu, tức là Đông Bình không định nhân cơ hội này đưa tin. Ninh Dạ cười nói, Tử Cực Thánh Tôn là ai cơ chứ, động tay động chân thì làm sao lừa được hắn, nhưng không thể dùng âm mưu chứ. Dương Minh thì được, Thánh Tôn có cường đại mấy cũng chỉ là lực lượng chứ không phải tâm cơ mưu kế. Nói lại thì Đông Bình đúng là người tâm tư linh hoạt. Thịnh Đông Bình được tôn là Chi Thư Thiên Tôn, đọc nhiều sách, tâm tư cũng nhiều, có một số chuyện, không cần âm mưu cũng có thể đưa tin. Lúc này Ninh Dạ chỉ vào bức thư nói, ngươi nhìn đi, trong thư nói mời đệ tử bế quan 100 năm, bản thân chuyện này đã nói rõ muốn loại bỏ ma tính cần thời gian ít nhất 100 năm. Trên đó còn nói, chắc chắn sẽ để tất cả mọi người tham dự cùng tham khảo đại đạo. Theo đuổi thiên cơ. Nghe thì là mồi nhử nhưng thực chất đang muốn nói Tử Cực Thánh Tôn chấp nhận mở đạo cảnh của bản thân cho bọn họ tham khảo nghiên cứu. Đây là giao dịch giữa Đông Bình và Tử Cực. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1390, ám tử 2. Hóa ra là thế, Dương Cực Phong đã hiểu. Tin tức được công khai, chỉ xem bản thân có thể phân. Ninh Dạ tiếp tục nói, biết điều này rồi thì có thể đoán được đoạn sau. Tử Cực Thánh Tôn là ai? Liệu có chấp nhận quảng bá bí mật bản thân cho các đệ tử Chính Khí Tông không? Tức là bây giờ hắn hào phóng như vậy thì sau này nhất định sẽ đại khai sát giới. Tất cả những người giúp hắn đều phải chết. Mẹ kiếp, lão già này, Dương Cực Phong phẫn nộ vung quyền. Đừng vội, Ninh Dạ tiếp tục phân tích. Đông Bình không thể không giữ an toàn cho bản thân. Ta cho rằng hắn cũng sẽ đưa ra yêu cầu. Nhưng chắc chắn lão già Tử Cực có thể lách qua yêu cầu này. Chỉ khi hai bên đều cho rằng mình đã tính toán được đối phương thì mới có thể hợp tác. Nói xong, Ninh Dạ lại búng bức thư một cái. Ngoài ra, trong bức thư Đông Bình gửi ngươi còn viết, mời 124 đệ tử cùng tham dự. Căn cứ theo số lượng đệ tử Chính Khí Tông mất tích lúc trước cùng số lượng Đông Bình mời tham dự. Lần này cũng có thể phân tích được, nhân số thực tế khoảng 320 người. Con số này chắc sẽ hợp với một loại trận pháp nào đó. Cực Phong, Chính Khí Tông các ngươi có trận pháp gì cần số lượng người như vậy không? Dương Cực Phong gãi đầu lia lịa. Cái này thì ta không biết, đợi ta hỏi một chút. Ninh Dạ cười khổ, cũng may Hỏa Phù đưa tin khá nhanh. Không bao lâu sau Ninh Dạ đã nhận được tin tức. Cửu đỉnh chính khí trận, thế thì không sai rồi. Ninh Dạ vuốt cằm lẩm bẩm. Cửu đỉnh chính khí trận, thời gian 100 năm, nói vậy là lão già này nhập ma chưa sâu. Không được, 100 năm ngắn quá, phải để hắn kéo dài thêm. Nghĩ tới đây, hai mắt Ninh Dạ sáng bừng lên. Tốt lắm. Nếu thế nước cờ năm xưa có thể phát huy tác dụng rồi. Tiên Lộc Sơn, Hắc Viêm nhìn đệ tử trước mắt, gương mặt toát lên vẻ hiền lành. Ninh Tiện à, mấy năm nay con theo ta tu hành, giờ cũng coi là có chút thành tựu, đã đến lúc nên chia tay. Ninh Tiện kinh ngạc nhìn Hắc Viêm, sư phụ nói vậy là sao? Người định rời khỏi đệ tử à? Hắc Viêm lắc đầu thở dài, không phải sư phụ muốn vứt bỏ con mà là duyên phận giữa chúng ta đã hết. Ai? Vốn dĩ sư phụ không muốn nói cho con sự thật này, nhưng bây giờ đã không thể không nói. Nói xong hắn nhìn về phía Ninh Tiện. Thật ra con vốn là phân thân chuyển thế của Ngân Tinh La Hán trong Tử Cực Cung. Ngân Tinh La Hán, Tử Cực Cung, Ninh Tiện kinh ngạc, hắn từng nghe tới cái tên này, chính là vị đại năng bảo vệ chính đạo trước ma đạo xâm lấn. Đã vẫn lạc, không ngờ mình lại là chuyển thế của Ngân Tinh La Hán. Hắc Viêm gật đầu nói, đúng. Sư phụ đã phát hiện ra con có thiên phú xuất chúng. Mấy năm nay vẫn luôn tra xét, bây giờ cuối cùng cũng có thể xác nhận. Thật ra lúc nghe thấy cái tên Ngân Tinh La Hán, người cũng thấy quen thuộc phải không? Ninh Tiện kinh ngạc gật đầu. Đúng, không hiểu sao hắn có cảm giác cực kỳ quen thuộc với cái tên Ngân Tinh La Hán. Nhưng không ngờ lại là vì nguyên nhân này. Nhưng thưa sư phụ, cho dù con là Ngân Tinh La Hán chuyển thế đi nữa, đó cũng là chuyện trong kiếp trước. Không liên quan gì tới kiếp này, sao phải rời khỏi người? Ninh Tiện không hiểu, Hắc Viêm thở dài, con không biết đó thôi. Chuyện Ngân Tinh La Hán vẫn lạc năm xưa hết sức kỳ lạ. Đường như có âm mưu rất lớn, nói đoạn, Hắc Viêm thuật lại đại khái chuyện ngày hôm đó. Còn nhấn mạnh là nguyên thần Ngân Tinh La Hán đã trốn thoát nhưng không biết vì sao không khôi. Phục thân thể mà hoàn toàn mất mạng, nói đến đoạn sau, Hắc Viêm lại bồi thêm một câu. Ngân Tinh La Hán là đại năng của Tử Cực Cung, đại năng vẫn lạc, theo lý mà nói Tử Cực Cung sẽ dốc toàn lực tra xét và báo thù. Nhưng sự thực lại không phải như vậy, không biết vì sao Tử Cực Cung im hơi lặng tiếng, không hề điều tra chuyện này, Tử Cực Cung không điều tra vì mọi chuyện đều rõ rành rành. Tử Cực Thánh Tôn biết là Ninh Dạ giở trò, còn tra cái quái gì nữa, nhưng Ninh Tiện nghe vào lại có cảm giác khác hẳn, hắn run rẩy, chẳng lẽ... Là người của Tử Cực Cung ám hại ta. Hắn không phải người có khí độ gì. Nghe nói có người hại mình là toàn thân bức bối. Hắn hung hăng nói, đệ tử nhất định phải điều tra cho rõ ràng, xem rốt cuộc chuyện này là sao. Hắc Viêm nhìn hắn với vẻ đồng tình. Đứa nhỏ ngốc này, Ngân Tinh La Hán là đại năng nhân hoàng. Nếu bị đồng môn ám toán, thế thì đồng môn này cũng không phải loại thường. Ngươi lấy gì mà đòi thăm dò? Nghe hắn nói vậy, Ninh Tiện trong lòng chấn động. Đúng vậy, ám toán nhân hoàng, tối thiểu cũng là nhân hoàng, với bản lĩnh hiện giờ của mình, lấy gì ra điều tra, mà một khi thân phận bại lộ, chỉ em mình sẽ bị kẻ thù ác ám giết chết lần nữa. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1391, vào giới, nghĩ tới đây, Ninh Tiện thầm tuyệt vọng, nhưng... không phải hoàn toàn không có cơ hội. Hắc Viêm vuốt râu nói, sư phụ, cơ hội gì? Ninh Tiện vội vàng hỏi. Hắc Viêm sắc mặt thương xót, con là đệ tử của ta, nếu ta nói cho con là đẩy con vào chỗ nguy hiểm. Chỗ đó chẳng tốt lành gì, chỉ e một đi không trở lại. Xin sư phụ cứ nói, cho dù là núi đao biển lửa, đệ tử cũng phải tới thử. Tử cực thượng giới, nơi cư ngụ của Thánh Tôn, con có dám đi không? Hắc Viêm hỏi ngược lại, Ninh Tiện đờ người, tử cực Thánh Tôn, nhận ra hắn đang do dự. Hắc Viêm nói, nếu con đúng là Ngân Tinh La Hán chuyển thế, e là chỉ có tử cực Thánh Tôn mới có thể báo thù cho con. Nhưng sợ rằng, Ninh Dạ đã hiểu, sợ rằng Thánh Tôn cũng ngầm đồng ý với chuyện này. Ta không biết đáp án. Hắc Viêm sắc mặt đau thương, con là đệ tử của ta, cho dù thế nào đi nữa ta cũng không muốn con mạo hiểm như vậy. Nhưng nếu con thật sự muốn đi, sư phụ cũng có cách. Tuyền Cơ Điện, Ninh Giả ngồi khoanh chân trong điện, đang tự tu hành, một ngọn lửa đen đột nhiên dâng lên, hóa thành hình dạng Hắc Viêm, cười hì hì ơi, mọi chuyện đã ổn thỏa, tiếp theo phải dựa vào ngươi. Hạo nhiên chính khí của tiểu tiện rất bình thường, muốn đổi chỗ với người khác chắc cũng không dễ. Ngươi định giải quyết việc này ra sao? Ninh Dạ liếc mắt nhìn hắn. Ninh Tiện thì Ninh Tiện, gọi tiểu tiện làm gì? Ngươi tưởng ta không biết ngươi đặt tên gì cho hắn chắc? Hắc Viêm cười hì hì. Lúc này Ninh Dạ mới nói, không thể đổi người khác được. Nhưng thiên hạ đâu có chuyện nào là trùng hợp. Phái thêm mấy người qua đó, có vài người dự bị cũng được mà. Cực Phong và Đông Bình đều ở đó, vấn đề không lớn. Quan trọng là thủ pháp của ngươi có giấu giếm được tử cực không? Hắc Viêm nói ngay, yên tâm đi, đây là chúa tể truyền xuống, chắc chắn tử cực sẽ không phát hiện. Nhưng, ta vẫn không hiểu, vì sao ngươi lại kéo dài chuyện này? Ninh Dạ hừ lạnh, đừng giả ngu với ta, bây giờ ngươi đang ở trong Tuyền Cơ Điện, hắn phải biết ta đang nhắm tới cái gì. Hắc Viêm cười nói, được được được, vẫn là ngươi hùng tâm tráng trí, chúa tể trải bao khổ sở mới xâm nhiễm được một tên thánh nhân. Kết quả ngươi lại định hái trộm trái cây, ngươi muốn diệt thánh chứng đạo, đó là bản lãnh của ngươi, nhưng dẫu sao chuyện này cũng ảnh hưởng tới kế hoạch của chúa tể. Cũng phải cho chúa tể một câu trả lời chứ, muốn ta trả lời cái gì? Ninh Dạ cười lạnh, nếu trở thành ma thánh, làm sao bát đại thánh tôn còn lại ngồi xem được? Tử cực chết chắc rồi, điểm khác biệt là chết trong tay ai, ta bảo đảm kế hoạch của hắn sẽ thành công, trái cây thì để ta hái, coi như báo đáp. Có vấn đề gì? Hắc Viêm kinh ngạc, nhưng nếu ma thánh xuất hiện, ma đạo xâm lấn, thiên trung giới cũng bị xâm nhiễm. Ngươi ngồi xem chuyện này, chẳng lẽ không sợ thiên đạo nổi giận? Không có ta lấy đâu ra chính? Ninh Dạ nhớn mày đáp, không có kẻ địch thì làm gì có anh hùng. Ta không giúp các ngươi hoàn thành việc xâm lấn, ta làm tất cả đều để kéo dài thời gian xâm lấn diễn ra. Sau khi xảy ra chuyện thì bù đắp lại, từ đầu tới cuối ta không hề giúp các ngươi. Muốn làm thiên thần thì phải nắm được thiên ý, chuyện không làm thì ta không nhận. Còn sau khi các ngươi xâm nhiễm thế giới này, tuy mang tới tai họa, nhưng ta sẽ tự góp sức loại trừ ma tính, trả lại thế giới trong sạch. Đây là công lao chứ không phải tội lỗi. Ha ha ha ha, Hắc Viêm cười ha hả. Đúng, đúng lắm, nếu thế, hợp tác vui vẻ. Không có hợp tác, chỉ có mắt nhắm mắt mở. Ninh Dạ vẫy tay, ra hiệu cho hắn đi. Nhìn Hắc Viêm hóa thành làn khói tiêu tán, Ninh Dạ thở dài một tiếng, nuôi hổ thành họa, vừa rồi y nói năng rất tự tin, nhưng sự thật ra sao thì trong lòng tự biết, một khi tử cực hoàn toàn nhập ma, hắn sẽ gây hại rất lớn tới thiên trung giới, chắc chắn bàn xà không muốn một ma thánh mà định mượn. Tay hắn ban bố đại đạo, khiến ma đạo xâm lấn toàn bộ thiên trung giới, đương nhiên, giới này có cửu đại thánh tôn, chắc chắn không thể biến đổi hoàn toàn thành ma giới. Nhưng cho dù chỉ là một phần thôi cũng là rất không tốt. Ma giới xâm lấn là bản năng, bản thân xâm lấn đã là lợi ích, lan tỏa ma đạo là điều mà chúa tể mong muốn. Thậm chí Ninh Dạ còn nghi ngờ đây là một thủ đoạn nhất định phải có để chúa tể cấp 8 đạt tới cảnh giới cao hơn, dù sao đạo của chúa tể truyền khắp đại thiên thế giới. Không còn chỗ nào ban bố, đương nhiên phải phát triển sang hướng khác, nếu ma đạo xâm lấn toàn diện, chuyển hóa toàn bộ chư thiên tinh la thế giới thành thế giới ma đạo. Có lẽ cũng là ngày đạt tới cảnh giới thứ 9. Chính vì vậy, tất cả hành động của chủ nhân trái tim kia và chúa tể bàn xà đều là vì mục đích này. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1392, con đường tối thượng của Ninh Dạ 1. Cũng vì vậy, trong phán đoán của thiên đạo, dẫn ma đầu vào thế gian không đáng sợ, dẫn ma đạo vào mới đáng sợ. Thứ sau mới là nguyên nhân mất đi thiên quyến. Đây là vấn đề chính trị. Ninh giả không dám ra tay trợ giúp bất cứ điều gì. Chỉ có thể giở trò trong chuyện ma đầu xâm lấn. Nhưng cho dù như vậy, tương lai một khi thiên trung giới xảy ra đại loạn, nếu bất cẩn cũng có phiền phức. Vì vậy, có lẽ còn phải chuẩn bị đôi chút để dọn dẹp cục diện. Khổ nỗi nuôi hồ cũng là phải có học vấn. Khổ nỗi giết ra sao cũng phải có học vấn. Cứ như vậy, Ninh giả chìm vào trầm tư. Tử cực thượng giới, Dương Cực Phong nhìn mọi chuyện trước mặt, nói, hóa ra là thế, Thịnh Đông Bình, ta đang bảo sao tự nhiên ngươi lại gửi thư cho ta. Mời ta bế quan, hóa ra cố ý hại ta. Lúc nói câu này ánh mắt lại liếc nhìn một người trẻ tuổi cách đó không xa, Thịnh Đông Bình thầm hiểu, biết Dương Cực Phong đang ra hiệu cho mình người trẻ tuổi kia rất quan trọng. Hắn mỉm cười nói, Thánh Tôn có lệnh, ai dám không theo, nhưng Dương Sư Huynh có thể yên tâm. Thánh Tôn đã lập lời thề với thiên đạo, sẽ tuyệt đối không hại chúng ta. Không chỉ có thể, Thánh Tôn còn cho phép chúng ta tùy ý nghiên cứu đại đạo của mình. Quả nhiên Ninh Dạ suy đoán không sai, Dương Cực Phong lòng thầm thán phục, ngoài miệng lại nói, nếu thế, Cực Phong cũng có một thỉnh cầu nho nhỏ. Hả? Tử cực Thánh Tôn vẫn nhắm hai mắt, yêu cầu gì? Dương Cực Phong nói, thật ra cũng không có gì, đó là chúng ta trấn áp ma tính cho Thánh Tôn. Cũng xin Thánh Tôn cho chúng ta một ít không gian, tiện cho chúng ta tự tu hành. Ngoài ra tử cực thượng giới không có đại đạo hạo nhiên. Thật ra chuyện này cực kỳ bất lợi cho chúng ta tu hành hạo nhiên chính khí. Rốt cuộc tử cực Thánh Tôn cũng mở mắt ra, ngươi muốn bản tôn mở thượng giới. Dương Cực Phong không nói gì mà nhìn sang phía Thịnh Đông Bình. Thịnh Đông Bình hiểu ý, nói ngay, Thánh Tôn, thật ra Dương Sư Huynh nói có lý. Chúng ta đều là đệ tử hạo nhiên chính khí, nhưng ở đây trấn áp ma khí, không có đại đạo hạo nhiên chính khí bổ sung, cũng như gốc cây không rễ, dòng nước không nguồn, cuối cùng lực lượng chỉ có hạn, nếu có thể mở thượng giới, mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều. Không thể được, Thương Lệnh Tuyệt kiên quyết phản đối, nếu mở thượng giới, các ngươi có thể tự do liên lạc với hạ giới. Dương Cực Phong nói, ta có một cách. Cách gì? Tử cực Thánh Tôn hỏi. Dương Cực Phong cười nói, thật ra cũng đơn giản thôi, chỉ cần bố trí một thiên tuyền trận ở thượng giới, cứ cách một thời gian là mở một lần, dẫn đại đạo vào giới, sau đó đóng lại là được. Trong lúc mở thì tất cả những người trấn áp ma tính cho Thánh Tôn đều nhập định tu hành. Sau khi dẫn đại đạo xong thì đóng lại, thế là được rồi mà. Nghe hắn nói vậy, ngay cả Thương Lệnh Tuyệt cũng thấy có lý. Hắn nhìn tử cực Thánh Tôn, sư phụ, người xem. Tử cực Thánh Tôn trầm tư trong chốc lát, cuối cùng gật đầu, cũng được, cứ làm như vậy đi. Dương Cực Phong, Thịnh Đông Bình khẽ mỉm cười, bây giờ rốt cuộc bọn họ có thể liên hệ với Ninh giả. Cùng lúc đó, Ninh Tiện đứng trong đám người, lặng lẽ nghe bọn họ trò chuyện, hắn phải cố gắng hết sức lực mới kiềm chế được cơn thịnh nộ trong lòng. Thời khắc này, cuối cùng hắn đã hiểu, tử cực Thánh Tôn, nhập ma rồi, trong đầu không ngừng lóe lên hình ảnh. Đó là ma khí ngập trời truy sát, ánh sao đầy trời nhưng không thể chạy thoát khỏi uy nghiêm của thánh nhân. Là uy thế của thánh nhân, là tử cực, là hắn giết mình, chắc chắn là như vậy. Ninh Tiện hét lên trong lòng, hóa ra là thế, lão già tử cực, không ngờ ngươi lại đối xử với ta như vậy. Cứ đợi xem, ta sẽ tuyệt đối không để ngươi được giải thoát dễ dàng như vậy. Một điểm sáng đen lẳng lặng hiện lên trong mắt, nếu nói Thịnh Đông Bình và Dương Cực Phong là để kiềm chế ma tính, thế thì Ninh Tiện lại để kích thích ma tính, chuyện xấu thì giao cho kẻ chết thay đi làm. Thông qua phương thức này, xem như Ninh Dạ đã khống chế triệt để tiến độ của tử cực. Điều này có thể tranh thủ thời gian cho kế hoạch tiếp theo của y, mà có thiên tuyền trận. Ninh Dạ cũng có thể mượn cơ hội phân thần hóa niệm biết tất cả mọi chuyện diễn ra trong tử cực. Thượng giới, chuyện này cũng là nhờ vào trận chiến với Thất Dạ Tinh Quân. Hấp thu mảnh vỡ nguyên thần của Thất Dạ Tinh Quân khiến Ninh Dạ, Giang Tiểu Phàm và Phong Vân Liệt đều được hưởng lợi không nhỏ. Nhưng mỗi cá nhân lại có phương hướng khác biệt. Ninh Dạ tập trung vào đạo cảnh, các loại đạo cảnh tinh la chư thiên, không gian đều được đề cao rất nhiều. Giang Tiểu Phàm tập trung vào nguyên thần, ý thức nguyên thần càng cường đại. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1393. Con đường tối thượng của Ninh Dạ 2. Phong Vân Liệt thì kế thừa một phần tiên pháp thần thông của Thất Dạ Tinh Quân, được lợi rất lớn về mặt thực chiến, nhưng muốn liên lạc với Tử Cực Thượng Giới, biết tình hình trong đó, phải dựa vào nguyên thần và đột phá đạo cảnh, đại đạo tinh la chư thiên của Thất Dạ Tinh Quân, về bản chất là một loại liên kết vận dụng nguyên thần và đại đạo. Người này đầu tiên vân du chư thiên, mỗi khi tới một nơi lại tách một chút nguyên thần ra gửi cạnh tinh giới, dùng đó làm xúc tác ảnh hưởng tới toàn bộ tinh giới. Chính vì vậy, câu nói chư thiên tinh la đều là lực lượng của ta, thực chất là sai, thực tế phải là tinh giới hắn từng đi qua mới có thể khống chế và ảnh hưởng. Tiếc là lúc đó Ninh Giả không biết điều này, đương nhiên cho dù có biết cũng vô dụng, vì y không biết Thất Giả Tinh Quân đã chu du tới những tinh giới nào. Hơn nữa sau khi hiểu được điều này, Ninh Giả cũng nắm giữ thủ đoạn này, cũng tức là y có thể phân chia nguyên thần của phân thần, bố trí xung quanh, tạo thành một mạng lưới tinh thần, chẳng qua đạo cảnh và nguyên thần của y chưa cường đại như Thất Giả Tinh Quân, nhưng chuyện này không ngăn cản y trải rộng đại đạo của mình khắp thiên trung giới, bao gồm cả Tử Cực Thượng Giới. Hắn giặt một phần nguyên thần trên người Dương Cực Phong, để hắn mang vào Tử Cực Thượng Giới. Do tu vi không đủ, tạm thời không thể đột phá Tử Cực Thượng Giới, cho nên mới cần dùng Thiên Tuyền trận làm danh nghĩa, cứ cách thời gian là mở một lần. Đối với Ninh Giả, đây cũng là thu hoạch khổng lồ. Chính vì vậy, sau khi bản thể nhận được tin, thật ra đã biết phương pháp đối phó với đại đạo chư thiên tinh la của Thất Giả Tinh Quân. Bây giờ hắn không thể ngăn cản liên hệ giữa các tu sĩ và chi vi giới, nhưng bản tôn Thất Giả đang ngủ đông ẩn giấu tiến độ, Ninh Giả cũng đang giấu giếm thực lực, không ra tay phá hoại. Nhìn từ ngoài vào thì hai bên đều dốc toàn lực nghiên cứu đạo binh mà chúa tể lưu lại, thật ra ai cũng có âm mưu riêng. Chuyện này khiến tình hình trở nên cực kỳ quỷ dị. Trong khu vực Tam Tinh này, trước mắt Thất Giả Tinh Quân đang chiếm thượng phong, tốc độ cảm ngộ của hắn cao hơn Ninh Giả nhiều, nhưng trong thiên trung giới lại là Ninh Giả thắng thế tuyệt đối. Phân thần của Thất Giả bị phá tan, chỉ có mảnh nhỏ bỏ trốn, nhưng không giấu giếm được Ninh Giả, mà bản tôn Thất Giả lại không biết chuyện thiên trung giới. Vì vậy vấn đề hiện tại của Ninh Giả là làm thế nào chuyển hóa ưu thế ở thiên trung giới thành ưu thế bên khu vực Tam Tinh. Kế hoạch cũng đã có, nhưng còn chưa đủ. Ninh Giả định tăng cường cảm ngộ đạo cảnh của phân thân ở đây. Lúc trước cảnh giới của phong ấn không đủ, chỉ là tạo dựng cơ sở, bây giờ đã niết bàn, lại hấp thu mảnh vỡ phân thần của Thất Giả Tinh Quân, cũng đã đến lúc xác định lại phương hướng phát triển toàn thể. Muốn xác định phương hướng phát triển của bản thân, cần dùng người khác làm gương. Tử Cực Thánh Tôn và Thất Giả Tinh Quân đều là tu sĩ chứng theo thiên đạo, chỉ là kẻ sau khảo nghiệm thất bại, mất đi sự che chở của khí vận, người trước thì đang đối mặt với khảo nghiệm, tạm thời chưa mất. Ngoài ra, Thất Giả Tinh Quân đi theo đại đạo chư thiên tinh la, chủ yếu theo hướng mở rộng, Tử Cực Thánh Tôn đi theo con đại đạo kiếp lôi, chủ yếu là trừng phạt, tuân theo thiên ý. Nếu nhất định phải so sánh, thế thì Thất Giả Tinh Quân như sinh sĩ dưới trướng thiên tử, thay thiên tử tuần tra tứ phương, Tử Cực Thánh Tôn lại là hình bộ, chuyên trừng phạt theo lệnh. Ninh Giả còn chưa thành thánh, nhưng khí vận hưng thịnh, tương đương với tiểu thái giám bên cạnh thiên tử, không có quyền hạn cố định nhưng khá được tin cậy sủng ái, có thể chen miệng vào mọi chuyện, nhưng nếu muốn làm việc lớn, vẫn phải xác lập con đường, nếu có thể, đương nhiên làm thái tử là tốt nhất, vấn đề là con đường Thiên Quyến Bác Đại Tinh Thâm, cánh cửa nào dẫn tới con đường thái tử cũng là vấn đề. Ninh Giả suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không tìm được đáp án. Mãi tới một năm sau, cuối cùng Ninh Giả cũng có chút manh mối lại tới từ bản thể nghiên cứu đạo khí của chúa tể ở khu vực Tam Tinh, cuối cùng cũng ghép được một bức tranh nhỏ hoàn chỉnh, quả nhiên chúa tể đã chết đi theo đại đạo, chấn ma, coi trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ của mình, cũng là chi nhánh của thiên đạo, chỉ tiếc chưa diệt được ma thì bản thân đã nhập ma, phản bội đại đạo của mình, bảo sao rơi xuống kết cục như vậy. Ninh Giả cũng từng nghĩ tới con đường trừ ma, nhưng cảm ngộ này khiến y hiểu được, người trừ ma cũng dễ đọa lạc thành ma. Ninh Giả giao dịch với ma đầu, vốn đã là con đường nguy hiểm dễ chết, y thật sự không nắm chắc mình có thể đi theo con đường trấn ma mà vẫn giữ được mình sạch sẽ. Vì vậy đành phải từ bỏ. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1394. Đại chiến sắp nổ ra một. nhưng đại đạo trấn ma vẫn gợi ý đôi chút cho Ninh Giả, giúp y hiểu được con đường của bản thân. Trừ ma vệ đạo là phòng ngự, nhưng quá bảo thủ, sấm sét thiên kiếp là trừng phạt, nhưng cuối cùng lại là ra tay với người mình. Chư thiên tinh la là tuần tra, nhưng khó gây dựng của thành tựu gì. Năm xưa ta dùng ánh sáng chính đạo xâm nhập ma đạo, đại khí vận giáng lâm, sau đó ma giới nghĩ trăm phương ngàn kế tiễn ánh sáng chính đạo về. Mà con đường để chúa tể thăng cấp lên cảnh giới thứ 9 có thể là phạm vi đại đạo khuếch trương tới phản giới, nếu thế, chẳng thà dứt khoát gây dựng một cơ nghiệp thật sự. Trong Tuyền Cơ Điện, Ninh Giả tự nhủ, trong khu vực tam tinh, bản thể hai mắt sáng rực, thời khắc này bản thể phân thân giao hòa, cuối cùng cũng xác định con đường thiên đạo của bản thân. Khu vực tam tinh, trên tạo hóa thần tọa, Ninh Giả xoay chuyển côn lôn kính, vì vậy, gần thần binh đại đạo lẳng lặng xuất hiện một vòng xoáy không gian. Do nó xuất hiện bên cạnh thần binh đại đạo nên thất giả tinh quân cũng phát giác, khẽ nhíu mày, Ninh Giả, ngươi đang làm gì đấy? Không có gì, gần đây lĩnh ngộ đôi chút nên thử nghiệm thân thủ mà thôi. Ninh Giả cười nói, thất giả tinh quân hừ lạnh, thử nghiệm thân thủ, ngươi sử dụng đại đạo không gian, tưởng mình đào tẩu được chắc. Ninh Giả cười ha hà, tình huống nơi này rất quỷ dị, lại thêm ngươi nhìn chằm chằm vào ta, ngoại trừ vận chuyển một số món đồ nho nhỏ không quan trọng, ta còn làm được gì nữa? Cho dù có làm cũng không lừa được ngươi, ngươi tưởng bản tôn sẽ bị ngươi lừa chắc? Thất giả tinh quân cả giận nói, giơ tay lên, lốc xoáy không gian đã biến mất. Ninh Giả thản nhiên đáp, ngươi muốn ngăn thì cứ ngăn, cảm ngộ mãi cũng chán, thêm chút chuyện cho đỡ tịch mịch. Nói xong lại chế tạo một vòng xoáy không gian khác. Thất giả tinh quân không khách khí, lại ra tay ngăn cản. Hắn không biết Ninh Giả muốn làm gì, nhưng bất luận y làm gì, thất giả tinh quân thấy cứ ngăn lại là không sai. Vì vậy trong khu vực tam tinh, ngoài tỉ thí cảm ngộ đại đạo ra, giữa hai người còn có thêm một đợt thi đấu chế tạo và loại trừ khe hở không gian. Đương nhiên, với thủ đoạn của Ninh Giả, cho dù y ra tay kẻ triệu lần, thất giả cũng có thể trừ khử dễ dàng. Nhưng Ninh Giả là bên chủ động, đấu không lại thì cùng lắm ta nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục. Y cứ tiếp tục lặp lại hành động, trông rất vô nghĩa này suốt cả trăm năm. Trong khi ở khu vực tam tinh, Ninh Giả và thất giả tiến hành một trận đấu pháp tẻ nhạt suốt trăm năm. Bên thiên trung giới, Ninh Giả cũng không chẳng rảnh rỗi. So với bản thể, chuyện mà phân thân cần làm thậm chí còn nhiều hơn. Phải tu hành, mau mau chóng chóng thăng cấp lên nhân hoàng mới tiện tương lai thu gặp con heo béo tử cực. Phải ban bố đại đạo, để đạo cảnh của bản thân tiếp tục tiến bộ, lưu lại thủ đoạn cho trận chiến trong tương lai. Phải học trộm tất cả những thứ tử cực nắm giữ từ trên người hắn. Thời gian trăm năm thoáng cái là qua, tu sĩ tiên tầm năm xưa đã có không ít người lên cấp niết bàn, trở thành lực lượng nòng cốt thật sự của thế giới này. Đám người Phượng Tiên Lung, Chỉ Vãn Ngưng còn gây dựng của danh tiếng hiển hách trong thế giới này. Ngược lại sau chuyện Nguyệt Hoa Hải Châu, Ninh Giả không còn động tĩnh gì, chớp mắt đã 200 năm qua đi, trên giang hồ không còn truyền thuyết về y, thậm chí có người cho rằng Ninh Giả đã quá thời không, còn coi Ninh Giả đã từng quấy động Nguyệt Hoa Hải Châu tới long trời lở đất ra gì nữa. Nhưng dưới mặt ngoài bình tĩnh lại là sóng ngầm cuồn cuộn, tử cực thượng giới, tử cực thánh tôn sắc mặt âm trầm, tâm trạng nặng nề, thời gian trăm năm, chính khí trấn áp, tuy kiềm chế ma đạo sinh trưởng trong cơ thể tử cực thánh tôn nhưng chỉ tiêu trừ được ma tính chứ không phải ma căn của ma giới, thậm chí tử cực còn cảm nhận được, ma căn đang đâm sâu, thiên đạo đang từ bỏ hắn, như vậy mang ý nghĩa, thiên đạo cũng nhận định hắn không thể loại bỏ ma căn. Không được, cứ tiếp tục như vậy tất cả mọi thứ của ta đều biến mất. Tử cực trong long lòng nôn nóng, dần dần trở nên hoảng loạn. Ngày hôm đó hắn lại gọi thương lệnh tuyệt tới cửu đỉnh chính khí trận, không cách nào giúp bản tôn loại bỏ ma căn, ta cần hạo nhiên chính khí mạnh mẽ hơn nữa, tử cực thánh tôn nói thẳng. Thương lệnh tuyệt nghe vậy giật bắn mình, hắn nghe ra ẩn ý trong lời này. Sư phụ, người định niết bàn, nhân hoàng, tử cực thánh tôn nói. Thương lệnh tuyệt hít một hơi lạnh, sư phụ, ngài định bắt gọn chính khí tông hay sao? Do bức thư của Thịnh Đông Bình, thời gian gần đây chính khí tông tạm thời không gây phiền toái, nhưng bọn họ vẫn luôn điều tra chuyện đệ tử mất tích lúc trước. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1395, đại chiến sắp nổ ra 2. Còn bây giờ đã qua trăm năm, e là bọn họ còn điều tra sang cả tung tích của đám người Thịnh Đông Bình. Bây giờ lại với tay lên, cao hơn, sư phụ nếu làm vậy, một khi Chính Khí Tông biết được, e là sẽ chuốc lấy phiền toái lớn, thế ngươi đừng để bọn chúng biết là được rồi. Tử Cực Thánh Tôn cả giận nói, ha ha, ngươi nói nghe hay nhỉ, ngươi biết bắt sống một nhân hoàng khó khăn nhường nào không? Nhưng Thương Lệnh Tuyệt cũng chẳng có cách nào, đành gật đầu nói, vâng, nếu vậy, Thương Lệnh Tuyệt thầm hạ quyết tâm, đệ tử xin liều mình vì sư phụ. Một suy nghĩ của đại năng, kết cục giới hạ giới là gà bay chó chạy, Tử Cực Thánh Tôn không biết quyết định của mình gây ảnh hưởng ra sao, nhưng cho dù có biết, chắc cũng không để ý, đệ tử mà, chẳng phải lúc mấu chốt là dùng để hy sinh cho sư phụ à. Từ đó trở đi, đệ tử Chính Khí Tông coi như gặp xui xẻo, Lai Vu Thượng Nhân, Hồng Hộc Tiên Tôn, Nguyệt Ảnh Tiên, Kim Vô Úy, Vân Trung Thánh, từng nhân vật lừng danh trong Chính Khí Tông lần lượt mất tích, cũng khiến Chính Khí Tông để ý tới. Trong lúc nhất thời, đệ tử Chính Khí Tông ai nấy lo lắng, không dám tự tiện ra ngoài, nếu có ra ngoài cũng phải đi thành một nhóm, nhưng vô dụng, trong tình huống cố tình tính toán vô tình, bất luận cấp bậc của nhóm người có ra sao cũng không có kết cục tốt. Nhưng dù sao Chính Khí Tông cũng không phải kẻ ngốc. Hai tháng sau, đại năng nhân hoàng Chính Khí Tông là Kim Luân Tôn giả bị tập kích. Ba đại năng nhân hoàng liên thủ ra tay, nhưng Kim Luân Tôn giả dựa vào thực lực cường đại mình trốn thoát. Sau đó tuyên bố, kẻ ra tay là Lâm Lạc Phượng, Hồi Quang Tiên và Cổ Bất Kiếp của Tử Cực Cung. Tin tức vừa được công bố, thiên trung giới lập tức chấn động, tất cả mọi người đều không ngờ nổi, kẻ đánh lén bắt cóc đệ tử Chính Khí Tông lại là Tử Cực Cung. Đương nhiên Thương Lệnh Tuyệt kiên quyết phủ nhận, công bố có kẻ giả mạo người trong môn phái mình, Tử Cực Cung tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Nhưng Chính Khí Tông đâu quan tâm tới lời giải thích này, trưởng giáo mục Thiên Hồng tuyên bố trong vòng 3 ngày phải giao tất cả đệ tử bị bắt cóc ra, nếu không sẽ đích thân tới cửa đòi người. Tuyên Cơ Điện, Ninh Giả nghe Phong Vân Liệt báo cáo, như đang suy tư, ngươi thấy chuyện này ra sao? Bây giờ Phong Vân Liệt đã là tùy tùng trung thành đáng tin cậy của Ninh Giả, cũng hiểu khá rõ chuyện này, nói thẳng, lần này Tử Cực Cung ra tay với cả Niết Bàn và Nhân Hoàng, hành động quá lớn, 8 phần 10 là sẽ khai chiến. Vấn đề chính ở chỗ này, Ninh Dạ lắc đầu, một khi hai phái này khai chiến, chắc chắn sẽ kinh động tới Hạo Nhiên Thánh Tôn. Nếu hắn ra tay, e là chuyện của Tử Cực không thể giấu giếm được. Đúng vậy, Phong Vân Liệt thở dài nói, một khi Hạo Nhiên Thánh Tôn nhúng tay vào, Tử Cực cũng chẳng có cách nào, e là phải nói rõ sự thật cho Hạo Nhiên Thánh Tôn. Mà một khi nói rõ, không khéo chỉ có nước thuận thế cúi đầu. Dứt khoát xin hắn ra tay trấn áp ma tính. Cứ như vậy, kế hoạch của chúng ta cũng khó mà hoàn thành. Đúng, Ninh Giả không sợ Hạo Nhiên Thánh Tôn xuất thủ, chỉ sợ Hạo Nhiên Thánh Tôn giúp Tử Cực trấn áp ma tính. Chuyện này rất bất lợi với kế hoạch của Ninh Giả. Cái gã Tử Cực chó chết, người không biết nhẫn nhịn hay sao? Không cần hoàn thành kế hoạch ta, nóng lòng là ra tay với cả Niết Bàn với Nhân Hoàng là sao? Thật ra chuyện này không thể trách Tử Cực, thực tế là do Bàn Xà, Ninh Giả muốn kéo dài thời gian chứ hắn lại không muốn. Nhưng hắn cũng không muốn trực tiếp trở mặt với Ninh Giả. Vì vậy động tay động chân khá nhiều trên người Ninh Tiện. Ngày ngày Ninh Tiện loại bỏ ma tính giúp Tử Cực, nhưng bản thân hắn lại ngấm ngầm mang theo ma căn, vừa loại bỏ lại vừa gieo ma căn mới vào Tử Cực. Kết quả là tuy ma tính bị kiềm chế nhưng ma căn lại trưởng thành. Cứ thế hỏi sao Tử Cực không hoảng sợ. Ninh Giả cũng biết có lẽ chuyện này liên quan tới Bàn Xà, nhưng cũng không thể trách người ta không phối hợp với mình. Lúc này y nói, lão già Tử Cực hành động quá ngu ngốc, ta đoán chắc hắn cũng đang cuống lên rồi, căn bản không ngờ nổi làm lớn chuyện thì bất lợi cho chính hắn. Có lẽ bây giờ hắn cũng đang hối hận, nhưng vấn đề là hối hận cũng muộn rồi. Lâm Lang nói, không, nếu hắn hối hận thì vẫn còn cơ hội. Ninh Giả vuốt cằm nói, chỉ cần tìm người gánh tội thay, chắc có thể hất hết tội lỗi đi. Nhưng vấn đề là đại chiến sắp nổ ra rồi, cho dù tìm người gánh tội cũng không kịp. Phong Vân Liệt lo lắng nói, hai đại phái đỉnh cấp mà khai chiến, chắc chắn sẽ là chuyện kinh thiên động địa, mà chuyện gánh tội lại phải dự trù từ trước, giờ mới làm, vội vội vàng vàng, chắc chắn sẽ sơ hở lỗ chỗ, không lừa được Chính Khí Tông. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1396, Tứ Hải tương trợ một. Vậy phải xem đến lúc đó tình hình chiến sự sẽ phát triển như thế nào. Ninh Dạ thản nhiên nói. Cái gì? Mọi người không hiểu, ngay cả Giang Tiểu Phàm cũng hỏi. Đại chiến mà nổ ra, chắc chắn sẽ gây tử thương nặng nề. Trong tình huống như vậy, làm sao Hạo Nhiên Thánh Tôn lại không ra mặt cho được? Nói hay lắm, Ninh Dạ cười nói, con người quen tính bao che, trẻ con trong nhà đánh nhau, người lớn không thể không ra mặt, trừ phi, trẻ nhà mình chiếm thượng phong. Nghe y nói vậy, mọi người kinh ngạc, ý ngươi là, đúng, Ninh Dạ nói, chỉ cần Chính Khí Tông chiếm thượng phong trong đại chiến lần này, hầu như không có tử thương, thậm chí ngược lại còn có thành quả nhất định, thế thì ta tin là, nếu Tử Cực không ra mặt, Hạo Nhiên Thánh Tôn cũng tuyệt đối không nổi lên, còn có thể như vậy à? Nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng, có nhà nào không bao che cho con cái, nếu Chính Khí Tông rơi xuống hạ phong, chắc chắn Hạo Nhiên Thánh Tôn sẽ đứng ra, nếu chiếm thượng phong, hắn cũng có lý do giả câm giả điếc, nhưng vấn đề là Tử Cực Cung vốn rất thiện chiến, lại thêm lúc trước Chính Khí Tông đã bị Tử Cực Cung bắt cóc không ít đệ tử tinh anh. Một khi giao thủ, chưa chắc Chính Khí Tông đã là đối thủ của Tử Cực Cung. Giang Tiểu Phàm dầu dĩ nói, Ninh Dạ trợn trắng mắt khinh thường, chúng ta để làm gì? Ninh Dạ ta vốn bất hòa với Tử Cực Cung, bây giờ Tử Cực Cung bắt cóc đệ tử nhà khác, chính đạo không thể dung tha, ta là người chính khí, đương nhiên phải giúp đỡ chính nghĩa, chủ trì công lý. Mọi người đồng thời vỗ tay, kế này rất hay, như vậy bây giờ chỉ còn lại một vấn đề, Ninh Dạ nói đầy ẩn ý, ai gánh tội? Mọi người đồng thời cười ha hà. Chính Khí Tông, Hạo Nhiên Điện, trong đại điện, Mục Thiên Hồng ngồi nghiêm chỉnh tại ghế trên, bên dưới là thủ tọa Ngũ Lão Phong của Chính Khí Tông. Cùng với tu sĩ dưới trướng các núi, Mục Thiên Hồng cao giọng nói, ba ngày đã qua, thương lệnh tuyệt vẫn không chính thức trả lời, cũng không thả người, xem ra quyết tâm đối đầu với Chính Khí Tông ta tới cùng. Chuyện đã tới nước này, cho dù thế nào đi nữa Chính Khí Tông ta cũng phải yêu cầu Tử Cực Cung đưa ra một câu trả lời. Bên dưới, một ông lão mi dài nói, sư huynh, nếu đại chiến nổ ra thì khó mà cứu vãn được, có nên suy nghĩ thêm không? Người này tên Tu Vô Nhai, còn có danh hiệu Thượng Lâm Tiên, chính là thủ tọa của Thượng Lâm Phong, ngọn núi thứ nhất trong Chính Khí Tông. Hắn là người cực kỳ cẩn thận, xem như một trong số ít phản đối chiến tranh. Một gã cao to hói đầu ngồi đối diện hắn, sau đầu là Kim Luân, chính là Kim Luân Tôn giả bị bao vây ngày trước. Kim Luân cả giận nói, Tu Vô Nhai, lão già nhà ngươi đúng là nhát gan, lúc nào cũng sợ này sợ kia, Tử Cực Cung đã ức hiếp chúng ta tới mức này rồi mà còn nhìn trước ngó sau, chẳng có chút quyết đoán nào cả. Tu Vô Nhai cười khổ, ta chỉ cảm thấy chuyện này có điều lạ, đừng trúng gian kế của kẻ khác, gian kế cái mẹ nhà ngươi, chẳng lẽ ông đây mù mắt không thấy rõ ai ám toán mình, hay bây giờ bất cứ ai cũng có thể giả mạo nhân hoàng, đừng lôi mấy cái trò vặt của ngươi ra lừa người ta. Kim Luân mắng chửi, bên dưới Kim Luân là một cô gái áo trắng, tay cầm một cây thước ngọc, nói, Kim Luân đừng nổi nóng, rõ ràng chuyện này là Tử Cực Cung gây ra rồi, nhưng còn chưa rõ vì sao bọn họ lại làm vậy, đúng là khai chiến không phải chuyện nhỏ, nhưng không thể để mặc Tử Cực Cung ức hiếp chúng ta như vậy được. Nhưng trước khi hành động, có nên bẩm báo lên cho sư phụ không? Cô gái này tên Ngọc Giao Tiên, cũng là một trong ngũ đại thủ tọa. Mục Thiên Hồng thở dài, ngươi nghĩ ta chưa hỏi chắc, nhưng sư phụ cũng nói rồi, Tử Cực bế quan, tạm thời người không liên lạc được với Tử Cực. Hơn nữa, hắn chần chừ một chút, không nói tiếp, nhưng các thủ tọa khác trong lòng tự hiểu. Bản thể Hạo Nhiên Thánh Tôn đã đi du lịch từ lâu, bây giờ chỉ có một phân thân ở đây. Vì vậy trong tình huống như vậy, Hạo Nhiên cũng không muốn trở mặt với Tử Cực. Thực ra thánh nhân du lịch luôn là chuyện cơ mật, không ai muốn trong lúc mình vân du thì ở nhà lại có chuyện. Chính vì vậy thường hay che giấu, do đó chuyện Hạo Nhiên Thánh Tôn đang vân du không thể dễ dàng tiết lộ. Thậm chí ngay Mục Thiên Hồng cũng không dám chắc có phải sư phụ đang đi vân du thật không. Cũng có một số lão cáo già, rõ ràng không rời khỏi nhưng lại nói dối là đang đi vân du. Chỉ muốn xem trong thời gian này sẽ xảy ra chuyện gì. Nói chung, Tử Cực bế quan không lên tiếng, Hạo Nhiên Thánh Tôn cũng có nguyên nhân riêng, không tùy tiện đứng ra, vì vậy chuyện dưới hạ giới cuối cùng vẫn phải tự mình giải quyết, chỉ có lúc thật sự không giải quyết được mới có thể tới nhờ thượng giới. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, Chương 1397, Tứ Hải tương trợ 2. Không thể nhờ thượng giới được, Mục Thiên Hồng lại tuyên bố ra ngoài rồi. Trưởng giáo của đại phái đỉnh cấp đã nói thành lời là nước đã đổ ra, làm sao thu lại được? Vì vậy, hình như chỉ có nước đánh. Đúng lúc này, một tu sĩ chạy vào bẩm báo, báo cáo trưởng giáo, bên ngoài có đệ tử của hơn 20 môn phái đột nhiên tới thăm. Ai, nói là bất mãn với hành động của Tử Cực Cung, nếu Chính Khí Tông thay mặt thiên đạo, thảo phạt kẻ bất nghĩa, bọn họ xin được giúp sức. Kim Luân Tôn giả nghe vậy cười ha hả nói, đệ tử của môn phái nhỏ thì giúp được gì, bảo bọn chúng đi đi, ý tốt thì xin ghi nhớ, nhưng đừng tới góp chuyện. Tu sĩ kia gãi đầu, muốn nói lại thôi, ngồi bên dưới Ngọc Giao Tiên là Hạo La Tiên Tôn từng tham gia tỷ thí thiếu tú năm xưa, hắn nhận ra tu sĩ kia đang do dự, bèn nói, cứ nói thử xem là ai tới. Lúc này tu sĩ kia mới nói, Vệ Xuân Nguyên, Quý Ma Âm, Lý Thiên Tàn, Cừu Bất Quân, Phong Đông Lâm, Cố Tiêu Tiêu, Dung Thành, hắn nói một lèo hơn 20 cái tên, mọi người nghe xong ngây ngốc, mẹ nó, thế này là sao, đây toàn là thiên kiêu thanh danh vang dội trong mấy trăm năm qua. Đặc biệt Phong Đông Lâm còn là thiên kiêu của Hàng Vũ Tông. Có thể nói là tương lai có hy vọng kế thừa chức vị trưởng giáo Hàng Vũ Tông. Tuy trong các đại phái số người có hy vọng không phải 100 cũng tới mấy chục, nhưng cũng là chuyện cực kỳ ghê gớm. Cố Tiêu Tiêu là thiếu trưởng giáo của Phồn Hoa Phái, đã là bậc đại nhân tay nắm thực quyền. Dung Thành là một trong song tử của Thiếu Động Phái, một song tử khác là Cảnh Hoành Nghiệp ở Thọ Quang Giới năm xưa. Ma Âm và Thiên Tàn là trưởng giáo của Song Tuyệt Môn, bọn họ lên làm lão đại luôn rồi. Vệ Xuân Nguyên lại là tán tu, nhưng người này giao du rộng rãi, đối đãi rất tốt với nữ tu, có không biết bao nhiêu chuyện tình ái. Nghe nói chỉ chọc vào mình hắn là có thể kéo ra một loạt nữ tu thanh danh cường đại, chui chạn tới mức quên cả trời đất, được tôn là Thanh Sơn Bất Lão Tùng, Vô Song Tử Kim Trụ. Ẩn ý trong câu này thì tự hiểu, hơn nữa bản thân những người này đều có cảnh giới niết bàn. Cả danh vọng, thực lực, thế lực sau lưng đều không tệ, đột nhiên chạy tới nói giúp Chính Khí Tông, khiến Chính Khí Tông cũng thấy ngây ngốc. Tuy Chính Khí Tông có đại năng nhân hoàng, nhưng Niết Bàn vẫn là lực lượng chiến đấu chủ chốt. Chính Khí Tông vốn có 50 Niết Bàn, nhưng sau khi bị Tử Cực Cung bắt cóc một loạt, lại thêm một ít bế quan không rõ tung tích, thực tế chỉ điều động được chưa tới 30 người. Bây giờ đột nhiên có thêm 20 người, chẳng khác nào đột nhiên có thêm một nhánh quân đội hùng mạnh. Hỏi sao không kích động, ngay tiếp đó, bọn họ mời khách khứa vào, đương nhiên, cũng phải hỏi han một phen, vì sao lại giúp Chính Khí Tông. Trong số những người này, Dung Thành biết ăn nói nhất, vừa tới đã nói một tràng toàn những lời đại nghĩa, Tử Cực Cung làm việc bất nghĩa, đi ngược ý trời, chúng ta lòng mang chính khí, đương nhiên phải ủng hộ chính nghĩa, diệt trừ yêu tà, đáng tiếc, hắn có nói hay mấy cũng không ai tin. Vệ Xuân Nguyên thì đơn giản trực tiếp hơn nhiều, ta có thù oán với Tử Cực Cung, năm xưa Vệ Xuân Nguyên đi du lịch, từng giao chiến với người của Tử Cực Cung, chuyện này cũng không có gì, nhưng bây giờ lây ra nói, cũng coi như có cái cớ. Quý Ma Âm lại cười nói, sau khi sư phụ chúng ta mắc bệnh qua đời, hai huynh đệ chúng ta lên nắm quyền, trong môn phái có nhiều đồng môn không phục, cho là hai người chúng ta nhập môn quá ngắn, thiếu kinh nghiệm. Mục Thiên Hồng đã hiểu, bọn họ định nhân cơ hội này tranh thủ sự ủng hộ của Chính Khí Tông. Mục Thiên Hồng gật đầu nói, hai vị Thiên Tàn và Ma Âm, tuy tu hành mới hơn 200 năm nhưng thiên phú xuất chúng, tài hoa kinh người, con đường tu hành, ai có thành tựu thì người đó đứng trên, làm gì có chuyện kinh nghiệm, Chính Khí Tông ủng hộ các ngươi. Cố Tiêu Tiêu cười nói, Phồn Hoa Phái nhiều nghề mà thiếu gốc rễ, xưa nay luôn thiếu một môn thần công trấn phái, Tiêu Tiêu tự thấy thiên phú tạm được, khổ nỗi căn cơ môn phái còn thiếu, không có đường đi tiếp. Ngọc Giao Tiên cười nói, hóa ra là thế, Chính Khí Tông ta có vô số tiên pháp thần thông, nếu Phồn Hoa Pháp đồng ý ra tay giúp đỡ, đương nhiên cũng phải có khen thưởng, không chỉ mình ngươi, các vị còn lại cũng vậy, đã giúp đỡ thì cũng phải có cớ, có người muốn trèo cành cao, có người tôn sùng chính khí, có người muốn mượn thế, có người cần lợi ích, mỗi người đều có nhu cầu riêng, vậy còn nghe được, quan trọng nhất là, như vậy không phải làm không công, mà sau khi làn sóng người này xuất hiện, Chính Khí Tông cũng ý thức được đại chiến là không thể tránh khỏi, không khéo Tử Cực Cung cũng mời đồng đạo giúp đỡ. Trong tình huống đó, từ chối là thiếu sáng suốt, dương phải chiêu nạp hiền tài. Thiên Cơ Điện, Tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1398, Tiên Chiến 1. Lập tức tiếp nhận sự giúp đỡ của mọi người, không hề do dự, gọi tu sĩ môn hạ đệ tử, dốc toàn bộ lực lượng hành quân về phía Tử Cực Cung. Khiến Mục Thiên Hồng kinh ngạc là còn chưa tới Tử Cực Cung, dọc đường lại có tu sĩ dồn dập xin theo. Khâu Cực Thước của Nguyên Dương Phái, Liêu Hiển Quý của Vạn Bảo Tông, Long Bất Kinh của Thiên Yêu Môn, Kim Thế Trung của Chiến Vương Các, Tán Tu Huyết Quy Tử, Bách Chiến Phong, Cổ La, từng vị đại năng danh nhân dồn dập xin gia nhập. Dọc đường, tiếng gọi, tiên nhân xin dừng bước, không ngừng vang lên bên tai. Chưa tới Tử Cực Cung, không ngờ lại có tới gần trăm vị tu sĩ cảnh giới Niết Bàn và Vô Cấu gia nhập hàng ngũ chính khí tông. Chuyện này khiến Mục Thiên Hồng vui mừng khôn xiết, nói luôn, thiên mệnh đứng về phía ta, ai ai cũng tới giúp. Lần này xuất kích, có thể nói chính khí tông đã dốc toàn bộ lực lượng. Theo tính toán, có 6 vị nhân hoàng, 28 vị Niết Bàn, 324 vô cấu, cộng thêm 3.000 đệ tử vạn pháp, ngoài ra là các tu sĩ tới trợ giúp, tổng cộng 1.300 người. Ninh Giả muốn giúp chính khí tông, đương nhiên không thể điều động tất cả đều là người mình. Mỗi người đều có mối quan hệ bằng hữu riêng, gọi thêm bạn bè, cũng kéo được không ít. Vì vậy ngoài nhân hoàng vẫn là 6 vị, số lượng Niết Bàn lên tới 77, vô cấu 789, thực lực trung tầng đã vượt xa bản thân chính khí tông. Nhưng đây còn chưa phải toàn bộ lực lượng, năm xưa tu sĩ thiên tầm có hơn 300 người phân thần chuyển sinh. Bây giờ mới có 1/3 ra mặt, chỗ còn lại Ninh Giả định để lại xem tình hình. Y biết hành quân quy mô lớn như vậy, Thương Lệnh Tuyệt không thể không chuẩn bị. 10 ngày sau, qua một quãng thời gian trì hoãn, cuối cùng chính khí tông cũng tới trước Tử Cực Cung. Tuy số lượng chỉ 5.000, nhưng khí thế sánh ngang 10 vạn thiên binh thiên tướng, mỗi người hoặc trên áng mây, hoặc cưỡi yêu thú, hoặc đằng vân giá vũ, hoặc bảo điện bồng bềnh, hoặc tiên binh thần khí, trong lúc nhất thời che phủ bầu trời, đầu đầu cũng có hào quang rực rỡ. Dõi mắt nhìn lại, chân trời mênh mông, khắp nơi toàn là bóng dáng của tiên nhân, còn đứng đầu là một tòa tiên cung vân điện, được gọi là Chính Vân Điện, một trong những thần khí trấn giáo của chính khí tông. Mục Thiên Hồng ngồi trên ngọc hâm thần tòa, bên dưới có 9981 tòa huyền mâu thần tượng. Mỗi tòa đều có uy lực hùng hồn, có thể phối hợp tạo thành tiên trận đỉnh cấp. Phất trần hất nhẹ, tiên pháp truyền thanh âm của hắn vang xa. Thương Lệnh Tuyệt, Tử Cực Cung ngươi đi ngược ý trời, bắt cóc đệ tử chính khí tông ta, giờ cũng tới lúc giao cho chúng ta một câu trả lời rồi. Trong Tử Cực Cung, tiếng cười lạnh của Thương Lệnh Tuyệt vang lên. Mục Thiên Hồng, ngươi làm vậy đâu có giống đòi câu trả lời. Mục Thiên Hồng tự thấy thực lực phe mình mạnh mẽ, không buồn nhiều lời với hắn mà nói thẳng, ngươi không chịu giao, bản tọa tự tới lấy. Nói xong vung phất trần, chân trời hiện lên áng mây, hóa thành hạo nhiên chính khí huy hoàng hạ xuống. Vừa đến đã đánh, Mục Thiên Hồng ra tay, phong cách đường hoàng mạnh mẽ. Bên phía Tử Cực Cung cũng không kém, chỉ nghe trong cung vang lên tiếng chuông, sấm sét vang dội, toàn bộ Tử Cực Cung lóe lên ánh sét, rực rỡ chói mắt, trên bầu trời cũng có kiếp vân cuồn cuộn, loáng thoáng hào quang lôi đình. Tử Cực Cung đi theo con đường thiên phạt, đúng là bất phàm, thậm chí có thể gọi là kiếp lôi thiên đạo. Thời khắc này trên trời hiện lên kiếp vận, vô số sấm sét chói mắt xuất hiện, chính là Tử Đình Thiên Cước đại trận của Tử Cực Cung. Chính khí tông đã biết sẽ có chuyện này, dồn dập xuất thủ, hạo nhiên chính khí gia trì. Tử Cực Cung giỏi về thiên kiếp, nhưng thiên đạo trừng phạt cũng phải là bắn tên có đích, không phạt người chưa động tới thiên quy. Hạo nhiên chính khí là chính khí trừ tà, vì vậy không bị thiên khiển, dùng lực lượng thiên khiển để đối phó, chỉ thu được hiệu quả có hạn, cuối cùng cũng chỉ là thiên lôi mà thôi, hoàn toàn không đáng sợ. Vì vậy tới cuối cùng chiến sự vẫn phải dựa vào bản lĩnh của chính mình. Ngay khoảnh khắc sau, trong Tử Cực Cung đã xuất hiện rất nhiều tu sĩ, chính là từng vị tu sĩ đại năng tiếng tăm lừng lẫy trong Tử Cực Cung. Ai nấy dồn dập xuất thủ, bầu trời giấy lên mây gió, vô số tiên pháp thần thông huyễn hóa thành ngàn vạn sắc thái, còn tạo thành khung cảnh cực kỳ rực rỡ, lũ lượt tuôn trào, có người giỏi điều khiển bảo vật, tế ra các loại pháp bảo, sát phạt quyết đoán, có người giỏi ngự thú, ra lệnh một tiếng, vạn thú bôn tập, có người giỏi về lôi pháp, sấm sét cuồng bạo che phủ không trung, có người giỏi về thần thông vô hình, cười khẽ một tiếng, sát ý liên miên bất tận cuốn lên. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1399, Tiên Chiến 2. Thời khắc này chỉ thấy một cô gái áo hồng xuất hiện. Bước chân nhẹ nhàng, áng mây rực rỡ bồng bềnh nâng bước, ảo ảnh Ngọc Phương sau đầu lay động, cất tiếng kêu vang, Lâm Lạc Phượng, Ngọc Giao Tiên hét lớn, lao tới nghênh chiến. Lâm Lạc Phượng cũng là một đại năng nhân hoàng có tiếng trong Tử Cực Cung. Nghe nói lúc ra đời có Phượng Hoàng vẫn lạc trong núi, hóa thành Lạc Phượng Sơn. Lâm Lạc Phượng nổi tiếng nhờ đó, sau này nhận được di sản của Phượng Hoàng hoặc một thần vật bản mệnh, tu thành thần thông vô thượng, được tôn làm Lạc Phượng Tiên Tử. Bây giờ Lạc Phượng Tiên Tử năm xưa đã trở thành Lạc Phượng Tiên Tôn, thủ đoạn cũng hung hãn cường đại hơn hẳn năm xưa. Múa Ngọc Phượng Châm trong tay lên, Ngọc Phượng cưỡi mây bay tới, tỏa ra khí thế như Phượng Vũ Cửu Thiên. Ngọc Giao Tiên cũng thi triển hào quang thần thông đáp trả. Một cái bóng lướt qua, ảo ảnh Ngọc Phượng chấn động, như bị hàng ngàn lưỡi đao lăng trì, kêu la thảm thiết, đã cuốn lên ánh lửa đầy trời. Bên này Kim Luân Tôn giả đang giao chiến với Cổ Bất Kiếp. Người này tên là Bất Kiếp, nhưng lại là đại năng kiếp lôi đạo điển hình. Nghe nói là đệ tử mà Tử Cực Thánh Tôn yêu ái nhất. Năm xưa từng có ý định truyền lại chức vị trưởng giáo cho Cổ Bất Kiếp. Tuy cuối cùng là Thương Lệnh Tuyệt nhận chức trưởng giáo, nhưng cũng có thể thấy được trình độ của người này trong đạo pháp. Đối mặt với vô định kim luân của Kim Luân Tôn giả, Cổ Bất Kiếp cười lạnh, ngày đó ngươi trúng một đòn cửu diệu thần lôi của ta. Ngươi còn thương tích, bây giờ tái chiến, chắc không dễ gì chiếm thượng phong. Ngày đó tuy Kim Luân Tôn giả trốn khỏi vòng vây của ba người bọn họ nhưng bản thân cũng thụ thương không nhẹ, tới giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Lúc này nghe Cổ Bất Kiếp nói vậy, lòng thầm phẫn nộ, thế là ngươi thừa nhận rồi. Thừa nhận thì đã sao? Cổ Bất Kiếp cười lạnh, đánh ra một luồng điện quang như du long. Ánh điện này như vật sống, lượn vòng quanh vô định kim luân, còn giữ chặt vô định kim luân tại chỗ. Đồng thời Cổ Bất Kiếp đánh liền 13 luồng thần thông. Hai người này thực lực san san với nhau, nhưng Cổ Bất Kiếp nhân lúc hắn bị thương, ra tay chiếm tiên cơ. Ở đằng khác Hạo La Tiên Tôn cũng đối đầu với Huyền Quang Tiên, Tu Vô Nhai đối đầu với Hãn Hải Chân Quân, mấy vị đại năng nhân hoàng dồn dập xuất thủ, tạo thành một chiến trường huy hoàng nơi chân trời. Xung quanh bọn họ vô số tu sĩ Niết Bàn cũng tự tìm đối thủ. Phía ngoài nữa mới là Vô Cấu và Vạn Pháp, tu vi của bọn họ có hạn, không thể nhúng tay vào chiến đấu giữa đại năng, nhưng cũng có phương thức riêng của mình. Mỗi nhóm tự tạo thành trận pháp, phối hợp với nhau ra tay, cũng huyễn hóa thành lưỡi đao chống trời chém xuống. Bọn họ không thể giết được đại năng nhưng cho dù chỉ chia sẻ bớt uy lực, gây một ít ảnh hưởng, cũng có thể khiến góp chút vốn liếng trên cán cân thắng bại. Còn nòng cốt của hai phái là Thương, Lệnh Tuyệt và Mục Thiên Hồng không tiếp tục xuất thủ mà trấn thủ trung ương. Điều binh khiển tướng, chiến tranh tiên giới khác với cõi phàm, nhưng cũng có quy củ nhất định, không thể thiếu binh pháp. Lúc này Mục Thiên Hồng thấy hai phái đã giao chiến, đôi mắt quan sát, hiểu được tất cả chiến cuộc. Tình thế hiện tại lộn xộn khó phân cao thấp, nhưng hắn dễ dàng nhận ra dấu hiệu. Đã nói, Tử Cực Cung có địa lợi, Tử Đình Thiên Cực trận tuy không thể phát huy toàn bộ hiệu quả nhưng lực uy hiếp vẫn không nhỏ. Nòng cốt của trận này ở trong cung, có 3.000 cấm chế. Ta cần người giỏi về phá trận mang một đội tu sĩ xung kích cánh trái Tử Cực Cung, tiêu diệt những kẻ canh gác tại đó. Chư vị, ai muốn đi? Nói xong đã nhìn xuống đám khách khanh vệ Xuân Nguyên, Dung Thành. Đám người Dung Thành mắng thầm trong lòng, chẳng trách lúc trước lão già nhà ngươi nhiệt tình như vậy. Vừa gặp mặt đã phái đệ tử phái mình xuất chiến, hóa ra chuyện nguy hiểm gác lại đằng sau, ngươi đúng là không coi viện binh là người. Nếu không phải có mệnh lệnh của Ninh Dạ, chỉ theo cách làm này của hắn, chỉ e đám người vệ Xuân Nguyên sẽ trực tiếp quay người rời khỏi. Nhưng gương mặt vẫn cười hì hì, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lên tiếng, chúng ta nguyện đi đâu? Xung kích Tử Cực Cung. Tuy nguy hiểm nhưng lợi ích cũng lớn, thực ra cũng phù hợp với mong muốn của bản thân bọn họ. Chắc lão già này cũng nghĩ đến chuyện đó, nhưng Mục Thiên Hồng lại cho rằng bọn họ không thể làm. Được, ngoài Tử Cực Cung, đại chiến giữa hai phái nổ ra, còn viện binh phái ngoài của Chính Khí Tông lại bị coi là đội cảm tử. Đi công kích đại trận của Tử Cực Cung, đối với Chính Khí Tông và tu sĩ Thiên Tầm, đây đều là bố trí cực kỳ thích hợp. Đối với Mục Thiên Hồng, thật ra trong lòng cũng có tính toán, hắn bảo những người này công kích Tử Cực Cung không chỉ vì đối phương là người ngoài mà còn vì không chắc chắn về lập trường của đám người này, vạn nhất trong đó có người của Thương Lệnh Tuyệt thì sao? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1400, Tiên Chiến 3, lẫn vào trong đám người phá hoại gì đó, thế chẳng phải phiền phức lắm à? Vì vậy, lệnh cho bọn họ tới tập kích Tử Cực Cung chính là lựa chọn không thể tốt hơn. Ít nhất không ảnh hưởng tới bản phái. Còn đối với Dung Thành, tuy chuyện này rất nguy hiểm, nhưng lợi ích cũng lớn. Nhưng nguy hiểm chỉ là tương đối. Những người này đều là phân thần chuyển sinh. Thứ nhất không sợ chết. Thứ hai thực lực cao hơn những gì mình thể hiện bên ngoài. Quan trọng nhất là còn 2/3 nhân số vẫn ẩn giấu. Ngoài ra còn có ninh giả. Lúc này ninh giả đang đứng cách đó 8.000 dặm quan sát. Chứng kiến đám người Dung Thành tập kích Tử Cực Cung, bèn đưa tin Tử Đình Thiên Cực trận có 9 tầng lôi kiếp, 18 tầng liên hoàn, bên trái là vị trí Đỗ Môn, giỏi về biến hóa, có thể mạnh cũng có thể yếu, các ngươi công kích càng mạnh thì lực phản kích càng lớn, vì vậy tuyệt đối đừng cho là mình thực lực mình mạnh là có thể đấu cứng. Dung Thành ừ một tiếng, thế thì thu liễm một chút, cũng đừng thu liễm quá mức, không vào được thì cũng không có lợi ích gì. Để ta nghĩ xem, ninh dạ vuốt cằm, thế này đi, bảo thiên tàn, ma âm dùng lực lượng oanh kích, tạo thanh thế lớn một chút, sau đó ngươi dùng độn pháp tiến vào, thả càn ly châu, đi tốn vị, thi triển hóa vũ thần thông, ninh dạ chỉ điểm từng bước một, theo chỉ dẫn của ninh dạ, các tu sĩ đồng thời lẻn vào Tử Cực Cung, làm theo lời y, bắt đầu ra tay ở góc Tử Cực Cung, Tử Đình Thiên Cực trận có đặc tính gặp mạnh càng mạnh. Ninh dạ bảo mọi người không được làm bừa, dùng thủ thuật phá giải, quả nhiên lực phản kích không mạnh, chẳng qua hai người thiên tàn và ma âm dùng lực lượng lôi đình tạo thanh thế rất lớn, khiến sấm sét đan xen trên trời, trông như mọi người dốc toàn lực công kích, cũng khiến Mục Thiên Hồng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, dù sao bên phía bọn họ thu hút càng nhiều uy, lực trận pháp thì bên Chính Khí Tông chịu ảnh hưởng càng nhỏ. Nhưng không biết vì sao Mục Thiên Hồng luôn cảm thấy những người này ra tay không ảnh hưởng mấy tới lôi đình thiên cực trận. Khả năng thực chiến của Chính Khí Tông vốn kém hơn Tử Cực Cung một bậc. Lúc trước lại bị Tử Cực Cung bắt cóc không ít cao thủ. Viễn Trinh lại không thể dẫn theo tất cả mọi người. Lại thêm ưu thế địa lợi. Có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa đều không ở phe mình. Chuyện này khiến Chính Khí Tông cũng phải chịu áp lực cực lớn. Mục Thiên Hồng cực kỳ hy vọng đám người Dung Thành ra tay san sẻ một phần áp lực. Giờ thực tế là bọn họ có ra tay, nhưng áp lực san sẻ không lớn như Mục Thiên Hồng tưởng tượng. Khiến Mục Thiên Hồng không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ căn cơ của Tử Cực Cung cực kỳ thâm hậu, vượt xa dự đoán của mình. Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói, hạo nhiên thiên tường, theo tiếng hạ lệnh của hắn, một luồng hạo nhiên chính khí tạo thành màn trời dựng lên, vắt ngang trong chiến trường, chia tất cả tu sĩ Tử Cực Cung thành hai. Tất cả tu sĩ Tử Cực Cung từ vô cấu trở xuống đều bị ngăn cản sau bức tường này. Chặt đứt liên hệ với đám Niết Bàn, Nhân Hoàng, đây là một thủ đoạn tiên gia trên chiến trường tiên giới. Là thứ Chính Khí Tông cực kỳ am hiểu, cấp bậc Nhân Hoàng có thể trực tiếp hấp thu lực lượng nguyên thần từ tu sĩ cấp dưới. Hạo nhiên chính khí có thể ngăn cách loại lực lượng, theo ý nghĩa nào đó khá giống Thất Dạ Tinh Quân. Hạo nhiên thiên tường vừa được thi triển. Tu sĩ Tử Cực Cung từ vô cấu trở xuống khó mà viện trợ cho đại năng Niết Bàn và Nhân Hoàng. Nhưng cứ như vậy, đám tu sĩ vô cấu này lại quay áng đánh về phía đám người Dung Thành. Thấy cảnh này, Lâm Lang cả giận nói, lão già Mục Thiên Hồng này cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Bọn Dung Thành có ý tốt giúp hắn, hắn lại dùng thủ đoạn này đẩy bớt áp lực đi. Chính Khí Tông cái rắm chó gì, cũng chỉ có thế mà thôi. Ninh Dạ lại không lấy làm lạ. Thậm chí không hề trách cứ, xét theo lập trường của hắn, có làm vậy cũng không đáng trách, dẫu sao thì một giọt máu đào cũng hơn ao nước lã. Nhưng chỉ nghĩ gần mà không lo xa, dẫu sao cũng không phải người làm đại sự. Hết cách rồi, ai bảo chọn trưởng giáo toàn xem ai nắm tay lớn. Thế giới tu tiên, không phải dựa vào nhân quyền và chính trị. Thời khắc này, theo quyết định của Mục Thiên Hồng, quả nhiên bên phái Dung Thành gặp nhiều phiền phức hơn hẳn. Đằng trước thì có Tử Đình Thiên Cực trận ngăn cản, phải thần thông phá hủy từng cấm chế. Phía sau lại xuất hiện một loạt tu sĩ vô cấu của Tử Cực Cung ra ngoài tác chiến giờ giết ngược về. Tạo thành thế bao vây trước áo, cho dù đám người Dung Thành tu vi cường hãn, nhưng vẫn gặp cảm thấy phiền toái. chỉ thấy tiên phong cuồn cuộn, tử điện tung hoành, lượng lớn tu sĩ tử cực cung dồn dập tập kích đám người dung thành. Ánh lửa khủng khiếp lóe lên ngập trời, ai nấy đều lấp lòe kim quang hộ pháp. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1401, Tiên Chiến 4. Chỉ Vãn Ngưng nói, phu quân, cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn, uy lực của Tử Đình Thiên Cực trận đang không ngừng gia tăng. Tuy bây giờ bọn Dung Thành vẫn có thể chống cự, nhưng một khi kéo dài, e là sớm muộn gì cũng không chịu nổi. Hay là bảo bọn Tử Lão ra tay đi. Đừng vội, chỉ mới bắt đầu thôi. Ninh Giả rất bình tĩnh. Đây là chiến tranh, không phải chiến đấu. Mục Thiên Hồng là người chủ trì chiến trường này. Nhưng chẳng lẽ Ninh Giả không phải? Đã là chiến tranh, thế thì phải có tư duy chiến tranh. Trong mắt Ninh Giả, tất cả tu sĩ như từng quân cờ trong sa bàn. Tiên pháp thần thông là vũ khí. Tu sĩ chính là binh sĩ, làm sao vận dụng thật tốt những binh sĩ này, tối đa hóa thành quả của mình, đây mới là điều Ninh Giả cần suy nghĩ. Không có tu sĩ vô cấu chi viện, đúng là chính khí tông có thể ổn định lại trận tuyến trên chiến trường chính diện. Nhưng hiển nhiên điều này là vô nghĩa. Mục Thiên Hồng ích kỷ, khiến bản thân phạm phải một sai lầm, đó là bọn Dung Thành mới là kỳ binh của hắn, còn cách hắn làm không phát huy được tác dụng của kỳ binh mà chỉ là mở thêm một chiến trường nhỏ. Hơn nữa trận chiến này diễn ra ở Tử Cực Cung, khiến cho uy lực của Tử Đình Thiên Cực trận càng dễ phát huy. Vì vậy đây là sai lầm tầng tầng lớp lớp, nói toạc ra vẫn là kết cục của chuyện đã dùng người mà còn. Nghi ngờ, điều này khiến Ninh Dạ hiểu được đôi chút về tâm thái của Mục Thiên Hồng. Đã không chịu, tin người của ta, thế thì để người của ngươi chịu khổ thôi. Nghĩ tới đây, Ninh Dạ mỉm cười, bảo Tiểu Diệp tăng cường uy lực công kích của Tử Đình Thiên Cực trận. Triệu Long Quang và Tân Tiểu Diệp là đệ tử chân truyền của Tử Cực Cung, mãi tới bây giờ vẫn đang góp sức cho Tử Cực Cung. Hơn nữa hai người thân phận cao quý, địa vị trong Tử Cực Cung cũng cực cao, trong đó Tân Tiểu Diệp còn trở thành người quản lý trận pháp trung ương của Tử Cực Cung. Vì vậy, theo tiếng ra lệnh của Ninh Giả, Tân Tiểu Diệp trong Tử Cực Cung đã hiểu, cô cao giọng hạ lệnh, giải trừ cấm chế tầng thứ nhất, phát động Vân Tiêu Cửu Trọng Kiếp Lôi. Mục tiêu, chính giữa chủ trận của chính khí tông, theo tiếng ra lệnh của Tân Tiểu Diệp, lôi vân nơi chân trời dày đặc, ánh sét vốn màu lam đã hóa thành màu đen kịt, ánh sét đen kịt như điện xà uốn lượn, chen chúc nhau đập xuống chính khí tông, tình hình trên chiến trường đột ngột thay đổi, sấm sét cuồng bạo với khí thế quét ngang tất cả, bể nghễ khắp nơi, thấy sấm sét trên bầu trời đổi màu, Mục Thiên Hồng biết ngay là không ổn, Tử Đình Thiên Cực trận có uy lực cường đại. Trong tình huống không bị quấy nhiễu dốc toàn lực oanh kích nó có lực lượng ngang với cả trăm đại. Năng Niết Bàn đồng thời xuất thủ, thậm chí đây còn chưa phải uy lực mạnh mẽ nhất. Nếu để mặc Tử Đình Thiên Cực trận phát tác, oanh kích không ngừng như vậy, chính khí tông cũng khó mà chống cự nổi. Hắn cũng không phải kẻ ngu, biết mình phạm sai lầm, không nên để người công kích Tử Cực Cung gánh chịu nhiều áp lực. Cho nên lập tức sửa đổi, thu hồi bức tường hạo nhiên chính khí. Đồng thời phóng thích một cái ấn tròn vàng kim, đại ấn vàng kim không ngừng xoay tròn trên không, trung, phóng ra hàng vạn kim quang, bấy giờ mới ngăn chặn được một phần uy lực của Tử Đình Thiên Cực trận. Nhưng những tu sĩ bao vây, Dung Thành lại không rút lui ngay, hiển nhiên bọn họ cũng biết nếu để Dung Thành giết vào trận pháp bản phái sẽ gây ảnh hưởng tới trận pháp, vì vậy bất chấp tất cả tấn công đám người Dung Thành. Thấy cảnh này, Mục Thiên Hồng không thể không tung ra một cái vân khánh. Vân khánh kia phát ra tiếng vang động trời, âm thanh đường hoàng hùng hồn, vang vọng trong tai mọi người, cho dù bịt chặt tai vẫn có tiếng động phát ra trong lòng. Trong lúc nhất thời tâm thần sao động, khó mà giữ được tâm dí, có kẻ tâm tính nông cạn còn nằm dạp xuống đất khóc lóc. Liệt kê tội nghiệt bản thân đã gây ra, đây là chính khí khánh, có thể khiến người ta chìm vào sám hối vô tận, buồn đau khó tả, thậm chí còn có thể phản ngược lại chủ nhân. Là một thần khí mê hoặc lòng người, nhưng ngay lúc Mục Thiên Hồng tung ra thứ này, bên phía Tử Cực Cung cũng ném ra một bảo kính, tấm kính lấp lánh bảo quang, chiếu tới đâu là lòng người trong trẻo, không bị mê hoặc, là một loại bảo bối chuyên khắc chí thần khí mê hoặc lòng người như vậy. Giai đoạn sau của chiến, đấu là không ngừng đổ tài nguyên, thi triển bản lĩnh ẩn giấu của mình, chiến tranh tiếp tục, Mục Thiên Hồng và Thương Lệnh Tuyệt đều lấy ra từng món pháp bảo giữ nhà của mình. Thi nhau đấu pháp, Ninh Giả ở phía sau thoải mái quan sát, tuy chỉ hướng của y là đại đạo, nhưng cục diện đồ sộ như vậy, y cũng thỏa sức cảm ngộ, đặc biệt là một số bảo vật, năng lực khá huyền ảo, ngay cả ninh giả cũng cảm thấy muốn nghiên cứu. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1402, tiên chiến 5. Còn bên phía Dung Thành đã có Mục Thiên Hồng ra tay san sẻ bớt áp lực. Cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, có vẻ lại định đột nhập vào đại trận Tử Cực Cung. Có Ninh Dạc chỉ điểm, Tân Tiểu Diệp âm thầm nới lỏng. Bên phía Dung Thành tiến triển thuận lợi, tuy cố tình khống chế tốc độ không nhanh, nhưng hầu như không tổn thất gì. Cánh cửa đầu tiên nhanh chóng phá giải, mọi người chính thức tiến vào Tử Cực Cung. Đập vào mắt là một giải đình đài lầu các. Bên tai vang lên tiếng nhắc nhở của Ninh Già, nơi này là Thanh Lương Điện, không có gì tốt, đừng chậm trễ, tiếp tục tiến lên. Vườn hoa ở hành lang bên trái là sinh môn, dùng cửu chuyển liên hoàn là mở. Phương thức phá giải cái trận pháp vớ vẩn này đúng là phiền phức. Nếu phá theo cách bình thường rất tốn thời gian, nhưng không sao, Tiểu Diệp đã chuẩn bị cho các ngươi cơ hội phá trận thật nhanh. Đã hiểu, Dung Thành cười kha kha, tuân theo chỉ dẫn của Ninh Già đi thẳng tới. Dọc đường đâu đâu cũng có trận pháp cạm bẫy, thi thoảng lại có sấm sét lửa điện tiên pháp hỏa diễm ập tới. Còn có kỳ trận ảo ảnh biến xung quanh thành sa mạc vạn dặm. Nhưng đám người Dung Thành phá giải toàn bộ, thời khắc này đang đi tới, chợt thấy một lưỡi búa khai thiên giáng xuống. Lưỡi búa này hết sức cường đại, cảm giác như muốn khai thiên lập địa, chém sạch vạn vật. Tiếng cảnh báo của Ninh Dạ lại vang lên, cẩn thận, đây không phải ảo ảnh mà là thần khí Bàn La Phủ. Tiểu Diệp phái riêng nó tới đối phó với các ngươi, thu phục nó đi. Dung Thành cười kha kha, phối hợp với đám người Ma Âm, Thiên Tàn, Phong Đông Lâm, đồng thời xuất thủ, vài chục vị Niết Bàn liên thủ ra tay, phóng thích năng lực, cho dù là Bàn La Thần Phủ cũng bị lực lượng cường đại ngăn chặn. Nhưng Thần Phủ mượn lực đại tận, hết sức mạnh mẽ, trong lúc nhất thời cũng khó mà thắng được. Dung Thành biết tuy Tân Tiểu Diệp sẽ giúp bọn họ về mặt chiến lược, nhưng về chiến thuật thì không hỗ trợ, muốn hàng phục lưỡi búa này thì phải tự nỗ lực. Hắn kêu to một tiếng, bay lên không trung, gạt văng tia điện điên cuồng xung quanh, đánh ra từng luồng phù văn huyền ảo. Đồng thời Cố Tiêu Tiêu cũng bay tới, trong tay có vô số cánh hoa phất phới, tuy nhẹ nhàng thư thả nhưng lại nặng tựa vạn cân. Ma Âm lão tổ phát ra âm thanh kỳ lạ, khiến Bàn La Thần Phủ không ngừng rung động. Phong Đông Lâm giơ tay gọi gió, gió như bàn tay tình nhân quấn quanh thần phủ. Thời khắc này mỗi người đều thi triển thủ đoạn sở trường của mình, lấy nhu thắng cương, quấn chặt như tình nhân, khiến Bàn La Phủ cương mãnh tuyệt luân biến thành mềm mại như không. Thấy cảnh này, tu sĩ Tử Cực Cung chủ trì ở trung ương đại trận biến ắc hét lên, không được, lũ tán tu kia định cướp lấy Bàn La Phủ, mau thu hồi Bàn La Phủ. Trong mắt người của Tử Cực Cung, đám nghĩa quân này là lũ tán tu lo chuyện bao đồng. Tân Tiểu Diệp lạnh nhạt nói, thu hồi Bàn La Phủ thì Thanh Lương Điện không thể chống nổi lực lượng của bọn chúng. Một mắt trận cũng bị phá. Kinh sư huynh có chắc nên làm vậy không? Kinh sư huynh kia ngớ người, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lời ra sao. Khu vực trung ương Tử Đình Thiên Cực trận có 3 người khống chế, Tân Tiểu Diệp chỉ là một trong số đó. Cô không có toàn quyền quyết định, nhưng cô có thể dùng phương thức của mình ảnh hưởng tới những người khác. Kính sư huynh không còn cách nào, đành nhìn sang lão già lông mày tím bên cạnh. Hách Liên Sư Thúc, người thấy sao? Hách Liên Sư Thúc này tên là Hách Liên Long, còn gọi là Kinh Quý Tôn Giả. Tu vi cũng chỉ là Niết Bàn nhưng vai vế cao hơn Tân Tiểu Diệp và Kinh Sư Huynh một bậc. Cũng coi là người đứng đầu nơi này. Tiếc là lớn tuổi chứ bản lĩnh thì không lớn mấy. Kinh nghiệm làm người phong phú chu đáo, không muốn dễ dàng hạ quyết định, không thích gánh tội, vì vậy lúc này cũng do dự suy tư, không nói một lời. Hắn không thể quyết định được, nhưng có lúc không quyết định chính là đã quyết định. Đám người Dung Thành còn đang dốc toàn lực đối phó với Bàn La Phủ, dưới uy lực cường đại của một loạt đại năng Niết Bàn, hào quang trên Bàn La Phủ từ từ suy yếu, tả xung hữu đột mà không cách nào thoát khỏi vòng vây. Chuyện này khiến Kinh Sư Huynh nôn nóng hẳn lên, Hách Liên Sư Thúc, còn tiếp tục như vậy thì Bàn La Phủ rơi vào tay bọn chúng mất. Thanh Lương Điện không còn thì còn những chỗ khác trèo trống. Bàn La Phủ mất rồi thì có thể là mất thật luôn. Tân sư muội, muội còn ngoan cố nữa à? Tân Tiểu Diệp nhíu mày, ta phụng lệnh sư phụ, bảo vệ thần cung là chuyện lớn nhất. Tuy Thanh Lương Điện không phải vị trí quan trọng, nhưng Kinh Sư Huynh cũng biết đạo lý xâm chiếm từ từ rồi đấy. trận pháp bị phá một chỗ thì lực lượng bảo vệ sẽ yếu đi một phần. Bên ta suy yếu, chiến cuộc cũng thành bất lợi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1403, Tiên Chiến 6. Kinh Sư Huynh cả giận nói, chính khí tông là cái quái gì mà đòi uy hiếp Tử Cực Cung ta? Hơn nữa trong Thanh Lương Điện có rất nhiều cấm chế, phương pháp phá giải phức tạp, bọn chúng có muốn phá cũng phải mất ít nhất nửa canh giờ. Kinh Sư Huynh đi theo con đường cương mãnh, Bàn La phù hợp với con đường của hắn, tương lai rất có thể sẽ ban cho hắn, vì vậy cho dù thế nào cũng không muốn Bàn La phủ rơi vào tay kẻ địch. Tân Tiểu Diệp liếc mắt nhìn chiến trường, lạnh nhạt nói, được, nếu Sư Huynh đã quyết định như vậy, ta không ý kiến, chuyện này Sư Huynh cứ xử lý là được. Nói xong dứt khoát ngồi yên, thấy cô không phản đối nữa, Kinh Sư Huynh lập tức hạ lệnh, thu hồi Bàn La phủ. Trận pháp xoay chuyển, trên bầu trời Thanh Lương Điện xuất hiện một khe hở không gian. Bàn La phủ đã rơi vào khe hở, không ngờ đám người Dung Thành như đã tính trước, ngay lúc không gian xuất hiện, tất cả mọi người đồng thời ra tay, tấn công không gian kia. Chỉ nghe ầm một tiếng, cánh cửa không gian mở rộng, tất cả tu sĩ lao vào trong cửa. Kinh Sư Huynh kinh hãi biến sắc, không tốt, đám người này lợi dụng lúc chúng ta thu hồi thần khí lao tới nơi này. Tân Tiểu Diệp thản nhiên nói, quyết định là của ngươi, không phải của ta. Này, thằng nhóc bên kia, nhớ chưa? Trong trợ thủ ở bên cạnh kinh hãi gật đầu. Kinh Sư Huynh kia lựa chọn sai lầm, khiến đám người Dung Thành nhanh chóng thoát khỏi Thanh Lương Điện. Chỉ trong chốc lát sau đã tới một cung điện trắng như tuyết. Tiếng nhắc nhở của Ninh Dạ lại vang lên. Đây là Huyền Xương Các. À, trong đó có một bảo vật rất tốt, là Huyền Xương Giám, ở chính giữa đại điện. Chỉ cần phá cung điện kia là có thể lấy được bảo vật. Nghe y nói vậy, mọi người vui mừng khôn xiết. Mạo hiểm chạy tới làm gì? Tưởng là vì chính khí tông nhà ngươi à? Được rồi, cũng có một phần, nhưng cũng vì không muốn Hạo Nhiên Thánh Tôn xuất thủ mà thôi. Động lực vì người khác, dẫu sao cũng chẳng bằng vì bản thân mình. Vừa nghe có lợi ích, đám người lập tức hưởng ứng. Ai nấy bất chấp trận pháp cường đại, cấm chế nguy hiểm, ào ào xông tới, dùng bạo lực hóa giải. Tử Đình Thiên Cức trận là trận pháp giữ nhà của Tử Cực Cung. Đương nhiên bất phàm, khổ nỗi trong có Triệu Long Quang. Tân Tiểu Diệp ăn cây táo rào cây sung, ngoài có Ninh Giả dùng vấn thiên thuật, lại thêm đám người Dung Thành cũng có thực lực mạnh mẽ. Vượt xa cùng thế hệ, giờ có thêm động lực là lợi ích, ai nấy ào ào xuất thủ, phá trận pháp, dỡ cấm chế, chăm chỉ tới mức quên cả trời đất, không ngừng tiến sâu vào Huyền Xương Các, trong khu vực khống chế trung ương. Kinh Sư Huynh cũng kinh hãi không thôi, sao tốc độ phá trận của lũ này nhanh vậy, lúc trước có thế đâu, hắn không biết, mọi người phá trận không phải sợ khó mà là sợ phiền. Thanh Lương Điện phá thì không khó, khổ nỗi quá phiền phức, Huyền Xương Các phá trận khó hơn Thanh Lương Điện, nhưng không phiền phức như vậy, bọn họ được Ninh Dạ chỉ dẫn, phá Huyền Xương Các còn dễ hơn Thanh Lương Điện, thấy mọi người tiến quân thần cốc như vậy, đánh thẳng vào Huyền Xương Các, Kinh Sư Huynh kêu lên, không tốt. Huyền Xương Các gặp nguy rồi. Tân Tiểu Diệp lại nói, chẳng có cách nào, bây giờ chỉ có thể mang Huyền Xương Giám đi, nếu không nơi này mà vỡ thì thần vật sẽ rơi vào tay kẻ địch. Kinh Sư Huynh sốt sắng, không có Huyền Xương Giám thì phá trận còn nhanh hơn mất. Không được, Tân Tiểu Diệp liếc mắt nhìn hắn nói, vì vậy lần này ngươi vẫn không ủng hộ ta mang Huyền Xương Giám đi. Được, ta biết rồi, cô dứt khoát im lặng. Kinh Sư Huynh thấy cô như vậy, trong lòng hơi ngạc nhiên, loáng thoáng cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không nói được là vì sao. Lại nhìn Kinh Quý Tôn, giả kia, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vẻ mặt ta không biết, ta không thành vấn đề, chuyện này không liên quan gì tới ta, mới chần chừ không lâu mà tốc độ của đám người Dung Thành lại tăng lên, mắt thấy đã đi vào Huyền Xương Các, phá hoại xung quanh như bẻ gãy cành khô, dọc đường không khiến cấm chế nào phát động, cuối cùng Kinh Sư Huynh cũng nhận ra không tốt. Vội vàng hô to, mau lấy lại Huyền Xương Giám. Cuối cùng hắn cũng ra lệnh thu hồi. Tân Tiểu Diệp cười lạnh, đã giết vào trong rồi, giờ có thu hồi cũng chẳng được. Kinh Sư Huynh ngớ người, vội vàng điều khiển trận pháp dịch chuyển bảo vật đi nhưng lại phát hiện cấm chế dịch chuyển bảo vật đã bị phá hủy, không thể khởi động nổi. Chỉ thấy đám người lao tới như hổ như sói, phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh, tất cả cấm chế nguy hiểm đều không phát động. Sau đó Dung Thành nhảy lên cao, dễ dàng gỡ huyền xương giám lơ lửng trên không trung xuống. Tiện tay giao cho Cố Tiêu Tiêu bên cạnh, nói, của nàng này, hì hì, Cố Tiêu Tiêu vui vẻ nhận lấy. Toi rồi, kinh sư huynh biết phiền phức rồi. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1404, lính đánh thuê tiên giới 1. Huyền xương giám bị lấy, huyền xương các cũng thất thủ, đám người phá giải xong nơi này lại tiếp tục đi tới chỗ tiếp theo. Mà tất cả những thứ này, đều là vì mình, hắn đã quyết định sai lầm 2 lần, tất cả đều được ghi lại, sau này sẽ tính sổ, e là trưởng giáo sẽ giáo huấn mình. Trong lòng hoảng hốt, kinh sư huynh nhìn sang phía Tân Tiểu Diệp, định cầu xin cô, nhưng thấy ánh mắt Tân Tiểu Diệp đầy khinh thường, dáng vẻ như muốn né tránh thật xa. Quan hệ giữa hắn và Tân Tiểu Diệp vốn chẳng ra sao. Thấy cô như vậy, trong lòng kinh sư huynh lại tức giận, lúc này đám người Dung Thành đã xuyên qua huyền xương các. Đi tới một ngã rẽ, đang suy nghĩ đi theo hướng nào, kinh sư huynh hạ quyết tâm, khởi động trận pháp, càn khôn xoay chuyển, trời đất đảo điên, đổi, mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hiển nhiên trận pháp đã phát động, dịch chuyển bọn họ tới nơi khác, nhưng có Ninh Dạ nhắc nhở, không ai lo lắng. Chỉ cẩn thận đề phòng, bên này Tân Tiểu Diệp quan sát hành động của kinh sư huynh. Cười lạnh nói, sư huynh, lần này ngươi không nói năng gì mà tự tiện quyết định. Dịch chuyển bọn chúng tới Thiên Cức Cung, nơi này là vị trí quan trọng. Một khi sơ suất gì, Tử Đình Thiên Cức trận sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Kinh sư huynh cũng cuống lên, im miệng, ta biết mình đang làm gì. Đám người này dám lấy huyền xương giám, bọn chúng phải chết, chỉ cần giết chết bọn chúng. Chúng ta có thể thu hồi huyền xương giám. Nói cũng có lý, nhưng có một số chuyện chẳng khác nào cờ bạc. Không ngừng tăng tiên đặt cược, có thể không thu hồi được vốn mà còn thua càng nhiều. Thương thay cho kính sư huynh, lần này ngươi phải gánh tội rồi. Tân Tiểu Diệp không nói gì thêm, lẳng lặng nhìn kinh sư huynh tăng tiền đặt cược. Cô hiểu rất rõ, đến lúc Thiên Cức Cung lại xảy ra chuyện, chắc chắn kinh sư huynh sẽ nổi điên. Đến lúc đó hắn chẳng khác nào dân cờ bạc đánh tới đỏ cả mắt. Không ngừng đặt cược, đó mới là lúc mọi người phát tài. Bên ngoài Tử Cực Cung, trong lúc bọn Dung Thành phá hoại bên trong, Mục Thiên Hồng lại rơi vào phiền phức. Hắn nhận biết tình hình, giúp bọn Dung Thành giảm bớt áp lực, đổi lại là áp lực trên người mình gia tăng. Hạo nhiên thiên tường bị phá, các tu sĩ Tử Cực Cung lại hòa làm một thể. Thương lệnh tuyệt đích thân ra tay, mượn trận pháp và tu vi cường hãn của các tu sĩ đè ép Mục Thiên Hồng. Cho dù Mục Thiên Hồng là nhân hoàng đỉnh phong, có nhiều pháp bảo thần khí, nhưng thương lệnh tuyệt đâu kém gì hắn. Hai bên thi triển đủ loại bảo vật, cơn sóng tiên pháp cuồn cuộn, chính khí tông dần dần bị ép xuống hạ phong. Bây giờ mọi người còn có thể chống cự, nhưng cứ tiếp tục như vậy, chỉ e sẽ tử thương nặng nề. Tiên gia quyết đấu, một khi không chống chọi nổi là tử thương cả đống người. Trong lòng lo lắng, chỉ thấy phương xa có một đám người bay tới, người cầm đầu là Tử Lão, khoảng hơn 100 tu sĩ, bay tới gần chính khí tông rồi dừng lại, sau đó một giọng nói vang lên, Mục Chính Giới, Điền Cô Dạ của Phán Quyết Điện, biết chuyện chính khí tông và Tử Cực Cung, bất bình thay cho chính khí tông, cho nên mới đây giúp đỡ. Nghe hắn nói vậy, Mục Thiên Hồng vui mừng, hóa ra là thánh tử của Phán Quyết Điện đại giá quang lâm. Bản tọa cực kỳ hoan nghênh, hết sức cảm tạ. Có điều Điền Cô Dạ không ra tay mà nói, nhưng, nghe tới chữ nhưng, Mục Thiên Hồng lại đau đầu. Hắn cũng là loại lão luyện, kinh nghiệm phong phú, đã có nhưng tức là có đoạn sau. Quả nhiên Điền Cô Dạ nói, nhưng đây vốn là chuyện riêng giữa Tử Cực Cung và chính khí tông. Ta thân là thánh tử Phán Quyết Điện, thân phận đặc thù, một khi bị cuốn vào rất có thể người ngoài sẽ nghĩ là Phán Quyết Điện cũng ra tay với Tử Cực Cung. Nếu sư phụ biết chuyện này, chỉ e không tha cho ta. Mục Thiên Hồng kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng. Trong số những người tới hỗ trợ chính khí tông, ngoài Phong Đông Lâm và Thiết Lang là đệ tử Hằng Vũ Tông, Liêu Hiển Quý là đệ tử Ngũ Nguyên Tông, còn lại là một số thế lực môn phái cỡ trung hay cỡ nhỏ. Tương độ tự do, bọn họ ra tay sẽ không dính dáng tới tranh chấp giữa cửu đại tiên môn. Hằng Vũ Tông thì vốn có giao hảo với chính khí tông, vì vậy ra tay giúp đỡ cũng hợp lý. Liêu Hiển Quý thì nổi tiếng ham tài, có tiền là đến, không liên lụy đến Ngũ Nguyên Tông. Còn bây giờ, ngoài Tử Lão và Điền Cô Dạ của Phán Quyết Điện, còn có Sào Quân Hải, Khâu Cực Thước của Trấn Quốc Điện, Nguyệt Linh Tiên và Phượng Tiên Lung của Vạn Diệu Tông. quan hệ giữa những môn phái này rất bình thường, nếu bọn họ tham gia sẽ khiến người ta có cảm giác lục đại môn phái đỉnh cấp vây đánh Tử Cực Cung, đồn ra ngoài sẽ là vấn đề rất lớn. Thế thì ý ngươi là? Mục Thiên Hồng hỏi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1405, lính đánh thuê tiên giới 2. Điền Cô Dạ mỉm cười, chúng ta dùng thân phận tư nhân nhận lời thuê của Chính Khí Tông. Ngài thấy có được không? Mẹ nó, ngươi cứ nói thẳng ra ngươi muốn được trả công đi. Mục Thiên Hồng tuyệt đối không ngờ lúc này lại có một đám lính đánh thuê tiên giới xuất. Hiện, kiếm lợi ở Tử Cực Cung, đương nhiên cũng phải kiếm lợi cả bên Chính Khí Tông, không lấy thì quá lãng phí. Vì vậy thủ đoạn của Ninh Dạ rất đơn giản, đầu tiên phái một nhóm người chính nghĩa tới hỗ trợ Chính Khí Tông. Trách nhiệm là đột nhập, cướp đoạt lợi ích trong tay Tử Cực Cung, sau đó lại phái một nhóm chi viện chiến trường chính diện, đòi lợi ích từ tay Chính Khí Tông, mà hai nhóm người này tính tổng lại mới khoảng 2/3 tu sĩ Thiên Tàm, 1/3 lực lượng còn lại thì Ninh Dạ nắm trong tay. Xem tình hình cụ thể rồi quyết định, coi như quân dự bị, đợt này nhóm tu sĩ Thiên Tàm của Điền Cô Dạ chỉ có hơn 100 người. Nhưng còn có cao thủ mà mọi người mời chào gần đây. Vì vậy số lượng khoảng 500, hầu hết đều có cảnh giới vô cấu trở lên, có bọn họ gia nhập, tình hình chiến trường cũng ổn định lại. Vì vậy Mục Thiên Hồng rất bất đắc dĩ, bây giờ hắn là vịt bị gác lên giá, chiến tranh đã nổ ra, không còn đường quay đầu. Đành phải nói, ngươi muốn gì? Điền Cô Dạ mỉm cười, đưa một danh sách, nhìn danh sách, Mục Thiên Hồng cũng hít một hơi lạnh, một món thần khí, pháp bảo cấp bậc bất đồng hơn 300 món, lại thêm lượng lớn tài nguyên. Không chỉ có vậy, còn nói rõ chỉ ở phía sau cung cấp pháp lực ủng hộ. Tuyệt đối không lao tới tử chiến, tuy có không ít yêu cầu nhưng điều kiện không phải quá hà khắc. So với cuộc cải của Chính Khí Tông thì một món thần khí không coi là gì. Nhưng điều kiện không ra tiền tuyến này khiến người ta không thể chấp nhận được. Nhưng cũng không làm gì được. Người ta ra trận vì tiền, chứ không phải chịu chết vì tiền. Có thể nói yêu cầu của Điền Cô Dạ đạp thẳng vào mép ranh giới mà Mục Thiên Hồng chịu đựng được. Mục Thiên Hồng suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nói, được, cứ quyết định như vậy đi. Lúc này hắn không còn thời gian cò kè mặc cả, chỉ có thể đồng ý. Điền Cô Dạ cười ha hà. Mục trưởng giáo thật phóng khoáng. Sau đó dẫn mọi người tới sau Chính Khí Tông, đồng thời xuất thủ, vô số hào quang bảo vật, thần thông tiên pháp đánh thẳng về phía trước, có nhóm người Điền Cô Dạ trợ giúp, Chính Khí Tông đã ổn định được trận tuyến, lúc này trong Tử Cực Cung đã có hai chỗ bị phá. Uy lực của Tử Đình Thiên Cực trận đã hạ thấp rõ rệt. Thương Lệnh Tuyệt hừ một tiếng, mấy tên kia làm gì vậy? Sao lại để kẻ địch phá mất hai địa điểm quan trọng? Tuy giọng điệu hung ác nhưng không mấy kinh hãi, khác với Mục Thiên Hồng, sau khi Tử Cực Thánh Tôn đưa ra mệnh lệnh không còn tính người kia. Hắn đã biết sớm muộn gì Tử Cực Cung và Chính Khí Tông cũng sẽ giao chiến. Chính vì vậy trước lúc đó hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Mục Thiên Hồng nghĩ mình được các phái giúp đỡ, nhưng lại không biết bản thân hắn cũng có. Thời khắc này, thấy phe đối diện có đám người Tử Lão gia nhập, Thương Lệnh Tuyệt hừ một tiếng nói, Tử Lão, Điền Cô Dạ, Sào Quân Hải, Khâu Cực Thước, Phượng Tiên Lung, Nguyệt Linh Tiên, lũ người này thật to gan, dám bất chấp thân phận tự thân ra tay, đợi sau trận chiến lần này phải bắt sống toàn bộ, ép sư môn bọn chúng phải nhỏ máu, có vậy mới thỏa mối hận trong lòng ta. Nói xong đã phóng ra một tấm hỏa phù kia bay lên bầu trời, hóa thành một cầu vồng tươi đẹp vắt ngang bầu trời, tạo thành một câu cầu bảy màu. Cuối câu cầu bảy màu kia, một loạt tu sĩ hiện lên, là tu sĩ của Vạn Tiên Minh. Trong Chính Khí Tông có người tinh mắt đã nhận ra kẻ tới chính là Vạn Tiên Minh. Vạn Tiên Minh cũng là một trong 12 tiên môn đỉnh cấp, chẳng qua không có thánh tôn, nhưng sức mạnh ở cấp nhân hoàng niết bàn còn hơn cả cửu đại tiên môn. Còn bây giờ, kẻ tới chính là minh chủ Vạn Tiên Minh, Lý Phượng Sơn. Thấy Lý Phượng Sơn đích thân tới đây, Mục Thiên Hồng cũng giật nảy mình. Lý Phượng Sơn, ngươi dám can thiệp vào chiến sự giữa bản phái và Tử Cực Cung. Không sợ sư phụ bản phái trách phạt ngươi à? Lý Phượng Sơn cười nói. Không phải chứ, Mục trưởng giáo đừng hiểu lầm. Phượng Sơn tới đây không phải để giúp đỡ bên nào mà là để hòa giải. Giữa Tử Cực Cung và Chính Khí Tông có chút hiểu lầm. Nói chuyện là được, cần gì đánh đánh giết giết. Hai bên đều là đại tiên môn, mỗi bên đều có thánh tôn dẫn đầu. Các ngươi mà đánh tiếp, khéo lật cả trời mất. Phượng Sơn chỉ mong hai bên đừng nổi can qua nữa thôi. Hắn nói vậy nhưng tu sĩ thuộc hạ trong vạn Tiên Minh trực tiếp đứng về phía Tử Cực Cung, ngăn chặn công kích của Chính Khí Tông. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1406, lính đánh thuê tiên giới 3. Mục Tiên Hồng bị hắn chọc giận tới mức run lơ bẩy. Ngươi còn nói ngươi không giúp hắn. Lý Phượng Sơn nghiêm mặt, đương nhiên là không, lần này Chính Khí Tông là bên công kích, Tử Cực Cung là bên phòng thủ. Ta không muốn hai bên chém giết tới mức máu chảy thành sông nên ra sức dừng ngăn cản chiến sự. Mục trưởng giáo yên tâm, chỉ cần ngươi dẫn ngươi rút lui, Vạn Tiên Minh tuyệt đối không truy kích. Lấy cớ hay lắm, không phải ta giúp Tử Cực Cung đánh ngươi, ta chỉ giúp Tử Cực Cung phòng ngự thôi. Còn mẹ nó, làm sao ngươi bịa ra được câu này? Ngay cả Ninh Dạ nghe vậy cũng vui mừng, vị huynh đệ này được lắm, nói câu này ngay cả ta cũng thấy có lý. Cũng chẳng biết đáp trả ra sao. Chỉ Vãn Ngưng tức giận trừng mắt với y, chàng cứ nghĩ xem nên làm sao hóa giải cục diện trước mắt đi đã. Vạn Tiên Minh là thế lực lớn, trong tình huống Thánh Tôn không ra mặt, một Vạn Tiên Minh cũng có thể lật đổ Chính Khí Tông. Tuy Lý Phượng Sơn sẽ khống chế, không mang toàn bộ người trong Vạn Tiên Minh tới, nhưng chỉ riêng những người hắn mang tới đủ gánh một nửa Chính Khí Tông. Đúng là Ninh Dạ có để lại hậu chiêu. Nhưng hình như hậu chiêu của y cũng chẳng tác dụng gì với đội ngũ tu sĩ cường đại của Vạn Tiên Minh. Sự thật cũng là như vậy. Sau khi Vạn Tiên Minh gia nhập, tình hình trong chiến trường đột nhiên thay đổi, lại thành bất lợi cho Chính Khí Tông. Nhưng Ninh Dạ lại chẳng buồn để ý. Có phải không biết bọn chúng sẽ tới đâu? Vội làm gì? Tuy Lý Phượng Sơn mang theo không ít người, nhưng đúng như hắn đã nói, hắn chỉ dám thủ, không dám công, nhưng Tử Cực Cung dám. Công Tôn Điệp hừ một tiếng nói. Chuyện phòng thủ giao cho Vạn Tiên Minh, Tử Cực Cung có thể tung ra càng nhiều thủ đoạn đối phó với Chính Khí Tông. Chuyện này đúng là vấn đề. Ninh Dạ cười nói, nếu vậy bảo bọn Tử Lão để lộ chút bản lãnh thật là được. Ngay khoảnh khắc sau, Tử Lão đã nhận được tin, gương mặt đơ như người chết nở nụ cười khoái trá. Lần này không cần thông, qua Điền Cô Dạ, Tử Lão trực tiếp truyền âm cho Mục Thiên Hồng, Mục trưởng giáo. Vạn Tiên Minh tự ý nhúng tay vào chiến đấu giữa các ngươi và Tử Cực Cung. Rất đáng ghét, ta thấy hay là như vậy đi. Ta giúp các ngươi giết chết một số người của Vạn Tiên Minh. Còn ngươi, trả thêm một khoản thích hợp. Mục Thiên Hồng sửng sốt. Ngươi, hắn hiểu Tử Lão là kỳ tài hiếm thấy của Phán Quyết Điện. Nghe nói ngàn năm qua chỉ đứng sau Ninh Dạ. Thậm chí có người còn nói đã vượt qua Ninh Dạ. Nhưng dẫu sao ngươi cũng mới tu hành không tới 300 năm. Bây giờ chỉ là Niết Bàn sơ kỳ, Vạn Tiên Minh, chỉ riêng Niết Bàn đã có tới gần 100, ngươi lấy gì mà đòi giết bọn chúng? Tử Lão nhận ra hắn đang do dự, nói, ta làm thế nào thì lát nữa Mục trưởng giáo sẽ thấy. Yêu cầu của ta cũng không cao, một Niết Bàn một món thần khí hạ phẩm, 3 thần khí hạ phẩm có thể đổi một món trung phẩm, 3 trung phẩm bằng một thượng phẩm, thấy sao, giá này cũng không phải là thấp, nhưng xét tới độ khó thì cũng không cao. Mấu chốt là lúc này Mục Thiên Hồng căm hận Vạn Tiên Minh còn hơn Tử Cực Cung. Nếu không phải vì lũ chết tiệt này, bây giờ Tử Cực Cung đã thất bại rồi. Nghĩ vậy, hắn hạ quyết tâm nói, được. Nhận được câu trả lời khẳng định của Mục Thiên Hồng, Tử Lão cười khà khà, thân thể bao phủ trong làn sương đen, biến mất trong mây khói. Lúc xuất hiện trở lại đã trực tiếp xuất hiện sau lưng một tu sĩ Niết Bàn của Vạn Tiên Minh, hiện thân như quỷ mị, nhẹ nhàng chỉ tay về phía Niết Bàn kia. Tất cả tu sĩ xung quanh phát hiện ra, gào thét tấn công Ron. Mấy chục tu sĩ đại năng liên thủ công kích, ngay cả Nhân Hoàng cũng khó mà chịu nổi. Dưới thế công này, Tử Lão tan thành cho bụi. Nhưng trước khi chết, chỉ vừa rồi cũng đánh vào người tu sĩ kia. Tu sĩ Niết Bàn sửng sốt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy đồng bọn bên cạnh vẻ mặt sợ hãi. Sau đó tu sĩ kia chỉ cảm thấy gương mặt ngứa ngáy. Hắn gãi một cái, phát hiện máu thịt trên người mình bắt đầu bong ra, máu thịt trên người hắn bắt đầu héo úa, như cánh hoa rơi khỏi đóa hoa, máu tươi hóa thành màu đen, tan rã trong không khí. Tu sĩ kia biết không tốt, vội vàng vận chuyển tiên lực, chỉ trong phút chốc đã thi triển 7-8 loại tiên pháp khôi phục, nhưng đều vô hiệu, ngược lại thân thể tan vỡ càng nhanh. Hắn thầm biết không ổn, vỗ trán một cái, nguyên thần xuất khiếu. Lại phát hiện nguyên thần của mình cũng hóa thành màu xám xịt. Tiên thể trùng sinh vẫn mục nát rách dưới. Sao lại như vậy? Hắn kinh hãi hét lên. trong lòng biết không ổn, tu sĩ này bay thẳng về phía Lý Phượng Sơn. Trưởng giáo, cứu ta với. Lý Phượng Sơn giúp Tử Cực Cung phòng ngự chứ không ra tay trực tiếp, vì vậy cực kỳ rảnh rỗi. Thấy tình cảnh của tu sĩ kia, ồ khẽ một tiếng rồi vỗ một trưởng vào hắn. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1407, lính đánh thuê tiên giới 4. Nhưng sau trưởng này, không ngờ vẫn vô dụng, Lý Phượng Sơn không khỏi nhíu mày. Thú vị đấy, đây là một loại chú pháp, ta cũng chưa từng gặp, nhưng không sao. Nói xong hắn lấy ra một cái bình ngọc, dùng ngón tay chấm vài giọt nước trong bình vẩy về phía tu sĩ kia. Cái bình này tên là Vân Hải Sinh, tiên bình, là một bảo vật chữa trị. Cho dù ngươi trúng chú pháp thần thông kịch độc thiên hạ thế nào đi nữa, nó cũng có thể hóa giải ngay tại chỗ. Nhưng tiên thủy rơi xuống, tu sĩ kia không những không khỏi, ngược lại càng đau đớn, tử ý trong người tăng vọt, nguyên thần lập tức khô héo mục nát. Khoảnh khắc sau đột nhiên gào lên một tiếng, thân thể nổ tung, xoạt, vô số máu thịt mục nát bắn tứ tung. Không tốt, Lý Phượng Sơn cũng là người cảnh giác, không dùng tu vi đón đỡ mà nhanh chóng né tránh, đồng thời phóng ra mấy chục tiên pháp thần thông chống lại. Chỉ thấy máu thịt kia đánh lên vòng, phòng hộ tiên lực tạo thành tiếng xèo xèo, rơi vào người tu sĩ xung quanh, chỉ trong khoảnh khắc đã khiến tất cả những người chúng chiêu la hét điên cuồng. Cũng may là Lý Phượng Sơn né tránh nhau, không trúng chiêu, một khoảnh khắc vừa rồi đã có ít nhất một vị nhân hoàng và bảy niết bàn dính phải. Bảy niết bàn kêu, la thảm thiết, ngay cả tu sĩ nhân hoàng cũng cau mày, nhìn một chút khí tức màu xám trên người, do là rơi trúng người mình, cảm nhận cũng càng rõ rệt. Một người trong đó đã nói, là đạo lực, quả nhiên là thế, ánh mắt Lý Phượng Sơn nheo lại, hắn không ngạc nhiên trước đáp án này. Phải là thủ đoạn ẩn chứa lực lượng đại đạo mới có thể khiến nhân hoàng đỉnh phong như hắn cũng không thể hóa giải. Tiên pháp, thần thông, đạo nghiệp, đây là ba loại thủ đoạn không cùng cấp bậc. Tiên pháp mới là sơ cấp, thần thông như cấm thuật huyền ảo, còn đại đạo đại biểu cho cấp bậc thâm sâu. Tiên pháp thần thông có nhiều thứ tương sinh tương khắc, nhưng dính tới đạo thì lại khác, như kim khắc mộc, hỏa khắc kim, trong tình huống không được đạo cảnh gia trì. Trong tình huống số lượng không khác biệt thì so đấu tiên pháp thần thông thường tuân theo quy tắc này, nhưng nếu đã được đạo cảnh gia trì thì lại khác hẳn. Hỏa vốn có thể khắc kim, nhưng nếu pháp thuật kim này là kim đạo gia trì, thế thì hỏa không khắc được nữa. Lý Phượng Sơn đã nhận ra, người xuất thủ tuy chú thuật quỷ dị, nhưng dẫu sao cũng là niết bàn, không thể giải trừ chỉ vì đạo cảnh gia trì. Vấn đề là ông đây cũng nhân hoàng, cũng được đạo cảnh gia trì, sao lại không thể giải trừ chú pháp của tên này? Chẳng lẽ tên này tu luyện đạo nghiệp còn mạnh hơn lão phu? Lý Phượng Sơn không phục, cũng không thể chấp nhận chuyện này. Lúc này nghe vị nhân hoàng kia nói vậy, Lý Phượng Sơn hỏi ngay, đạo gì? Khí tức tử vong nặng nề, chắc là đại đạo sinh tử, cụ thể không rõ, tu sĩ nhân hoàng trả lời. Nghe hắn nói vậy, Lý Phượng Sơn hô, Sán Tinh, tới đây. Một nữ tu đã bay tới, không cần Lý Phượng Sơn dặn dò gì, nữ tu sĩ kia đã điểm một chỉ về phía tu sĩ nhân hoàng. Đầu ngón tay tỏa hào quang, mang theo sinh cơ vô hạn, nhưng hào quang rơi vào cánh tay nhân hoàng, lại thấy màu xám đen trên tay nhân hoàng bùng lên. Không được, nhân hoàng kia giật mình, nâng tay hạ kiếm, dứt khoát chặt đứt cả cánh tay mình, nhưng lại phát hiện ra có làm vậy cũng vô dụng. Xâm nhiễm đã tới cấp bậc nguyên thần, hạ quyết tâm cắt cả phần nguyên thần bị xâm nhiễm xuống. Cho dù hắn là nhân hoàng, tự phá nguyên thần như vậy cũng làm hắn bị thương không nhẹ. Hừ khẽ một tiếng, vẻ mặt đau đớn nói, chết tiệt, vừa rồi ai đã ra tay? Tử lão đến quá nhanh, chớp mắt là đến, chớp mắt lại đi. Lúc trước bọn Lý Phượng Sơn phải quan sát chiến trường, không ai chú ý tình hình phía sau, lúc này mọi người cũng không biết rốt cuộc là ai ra tay. Trong lòng đang kinh hãi, lại thấy bảy tên niết bàn vừa dính phải máu thịt cũng không chịu nổi, phát ra tiếng kêu la đau đớn. Lý Phượng Sơn thầm biết không ổn, vung ống tay áo, trực tiếp đẩy bảy người này lên không. Chỉ nghe ầm ầm ầm, bảy tiếng nổ liên tiếp, bảy niết bàn đã nổ tung, ngọn lửa cuồng bạo lan tỏa, lập tức thiêu cháy toàn bộ máu thịt của đám người vừa tự nổ. Cũng coi như không gây họa tới người khác nữa, nhưng cứ như vậy, chỉ trong chớp mắt đã chết mất 8 vị niết bàn. Chuyện này khiến đám người Lý Phượng Sơn giật nảy mình. Từ bao giờ mà Chính Khí Tông có tu sĩ quỷ dị lợi hại như vậy? Chỉ một đòn thôi đã giải quyết 8 tu sĩ niết bàn. đặc biệt là đạo cảnh của hắn, ngay nữ tu sĩ Sán Tinh đã đạt tới đại đạo sinh mệnh cũng không giải quyết được. Không phải chính khí tông, nữ tu sĩ tên Sán Tinh đột nhiên quay đầu lại nhìn xung quanh. Ta cảm thụ được người này còn ở gần đây, hắn không hề rời xa chúng ta. Tuy chú pháp của hắn rất mạnh nhưng phải áp sát thi triển mới có thể phát huy tác dụng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1408, lính đánh thuê tiên giới 5. Đúng là to gan, Lý Phượng Sơn quát lớn, dùng hai chiếc lá vuốt lên mắt mình, mở thiên nhãn, hai mắt lóe sáng chiếu khắp bốn phương, mọi thứ ẩn nấp xung quanh đều không thoát khỏi mắt hắn. Nhìn một lượt, quả nhiên nhận ra manh mối, sau lưng một tu sĩ không hiểu sao có một cái bóng quỷ gì. Người còn, trên trời, lấy đâu ra bóng, Lý Phượng Sơn xuất chỉ đâm vào cái bóng, chỉ này ngưng tụ tất cả phẫn nộ trong lòng hắn, uy lực rất lớn, còn có năng lực trói buộc không gian, khiến đối thủ khó lòng bỏ chạy. Khoảnh khắc sau cái bóng đã biến hóa, trở lại hình dạng tử lão, nhanh chóng lui lại phía sau. Tử lão, hóa ra là ngươi. Nhân hoàng kia xuất quyền đánh về phía tử lão, tuy người này là đệ tử chân truyền của Phán Quyết Điện, nhưng hại mình tự cắt một tay, mấu chốt nhất là nguyên thần tổn thương, làm sao hắn có thể dung tha được. Nhân hoàng cũng là nhân hoàng, nếu đối đầu chính diện thì tử lão tuyệt đối không phải đối thủ. Huống chi bây giờ còn là ba nhân, hoàng đồng thời ra tay, Lý Phượng Sơn, Sán Tinh cũng ra tay theo, tiên lực hùng hồn hội tụ thành thiên la địa võng. Khơi hén tử lão không còn đường thối lui, mắt thấy tử lão sắp chôn thây trong tay ba người, nhưng hắn chỉ cười kha kha một tiếng, một vị nhân hoàng, chắc đổi được một món thần binh đại đạo chứ. Sau câu nói này, công kích hùng hồn của ba người đã nhấn chìm tử lão. Một đòn toàn lực của đại năng nhân hoàng, tử lão cũng không thể chống nổi, lập tức tan thành tro bụi, nhưng vị nhân hoàng kia còn chưa kịp vui mừng, ngay khoảnh khắc sau hắn đã kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn thân lại hóa thành màu xám đen, dõi mắt nhìn khắp các tu sĩ thiên tầm, xét tới đạo cảnh thì mạnh nhất ngoài Ninh Dạ ra chính là Tử Lão và Thịnh Đông Bình. Nhưng Ninh Dạ, tu luyện thiên đạo, tiến triển chậm chạp, tiến độ thật sự còn không bằng Tử Lão. Thịnh Đông Bình tu luyện đại đạo văn thánh, đạo cường mà pháp yếu, vì vậy chiến lực có hạn. Tử Lão lại khác, hắn tu luyện đại đạo sinh tử, tập trung vào chém giết, chú pháp cường đại. Mà cả kiếp trước lẫn kiếp này đều kiên định như một. Lại thêm bản thể là nhân hoàng lâu năm, có thể truyền cảm ngộ đạo cảnh sang. Vì vậy đạo cảnh của tử lão đã là cấp bậc nhân hoàng. Từ đó, hắn sáng tạo ra tử chú thuật, là pháp môn tuyệt sát chân chính. Ngay cả nhân hoàng cũng khó mà chống cự. Nhưng nhược điểm của môn chú thuật này là không cách nào ở xa, nhất định phải giữ bản thân trong phạm vi nhất định mới có thể phát huy tác dụng. Nói toạc ra là tu vi của tử lão có hạn, đạo cảnh cũng có hạn, chỉ theo chiều sâu chứ bỏ qua chiều rộng, lựa chọn như vậy cũng là vì hắn có rất nhiều mạng. Thời, khắc này biến hóa đột ngột phát sinh, khiến đám người Lý Phượng Sơn cũng không ứng phó kịp, chỉ thấy tu sĩ nhân hoàng kia điên cuồng cào cấu thân thể bản thân. Toàn thân không khống chế nổi, từ từ mục nát, thấy cảnh này Lý Phượng Sơn và Sán Tinh trong lòng phát lạnh. Thủ đoạn của tử lão, này thật khủng khiếp. Còn gây tổn hại tới cả nhân hoàng, nhưng nhân hoàng dẫu sao cũng là nhân hoàng, sinh mệnh của người này cực kỳ dai dẳng, nguyên thần cứng cỏi vượt xa bình thường, thời khắc này dốc toàn lực kháng cự, sinh cơ cuộn cuộn dâng lên trong người, đối đầu với lực lượng tử vong kia, vẫn giữ mình không đổ xuống, đồng thời kêu to, hắn còn chưa chết, mau tìm ra hắn. Lý Phượng Sơn tâm thần chấn động, lại mở thiên nhãn, nhưng lần này có làm thế nào cũng không phát hiện ra tử lão. Sán Tinh bên cạnh lắc đầu, không đúng, vừa rồi ta cảm nhận rõ ràng, hắn đã chết rồi, vô lý, sao hắn còn sống được, còn có thể duy trì đại đạo, bây giờ không phải lúc suy nghĩ cái này, mau tìm ra hắn. Lý Phượng Sơn gầm lên, nhưng lần này có làm sao cũng không tìm được, mắt thấy lực lượng tử vong, không ngừng xâm lấn thân thể đồng bọn, hắn đã xuất hiện từng mảng màu tím, cứ tiếp tục như vậy không khéo vị nhân hoàng này sẽ bỏ mạng. Bản thân nhân hoàng này lo lắng bằng chết, những người xung quanh cũng cuống lên. Đúng lúc này, trong lòng Sán Tinh bỗng lóe lên ý tưởng. Ta biết rồi, là thuật phân thần, chắc chắn người này nắm giữ thuật phân thần, có thể phân hóa ra nhiều bản, chỉ cần một phần nguyên thần chưa bị diệt là có thể phát huy tác dụng. Ai cũng biết thuật phân thần, nhưng sau khi phân thần còn có thể giữ sức chiến đấu hoàn chỉnh, thậm chí tu hành, thế thì không mấy ai làm được. Không ngờ Tử lão lại là một trong số đó. Năm xưa hắn dùng diệt thần, chú lập nghiệp, nguyên thần chia thành năm. Chỉ cần một phân thần sống sót là có dễ dàng khôi phục lại toàn thịnh. Chẳng khác nào thần lằn chặt đuôi. Sán Tinh không biết căn cơ của hắn, nhưng cũng đoán được một phần. Thời khắc này tâm thần hoảng hốt, đã biết chân thân Tử lão ở đâu. Sán Tinh chỉ vào người nhân hoàng kia, hét lên, hắn ở trong người ngươi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1409, mỗi người tự thể hiện một. Cái gì? Tu sĩ nhân hoàng hoảng hốt, làm sao hắn chui vào được? Không có thời gian tìm đáp án, tu sĩ nhân hoàng vỗ mạnh lên đỉnh đầu mình, đi ra cho ta. Chỉ nghe ầm một tiếng, hư ảnh hiện lên sau đầu, thân hình Tử lão đã bị hắn đánh văng ra. Khoảnh khắc sau, lực lượng nguyên thần của tu sĩ nhân hoàng ập tới, đánh Tử lão tan thành cho bụi, cuối cùng cũng giải quyết được rồi. Tu sĩ kia thở phào một tiếng, lại phát hiện sắc mặt Lý Phượng Sơn và Sán Tinh không đúng. Hắn thầm, kinh ngạc, vẫn còn. Hai người cùng gật đầu. Trong tầm mắt bọn họ, tuy đòn vừa rồi giải quyết được Tử lão, nhưng nguyên thần của nhân hoàng kia cũng thất thủ, đã có 8 phần 10 hóa thành màu xám đen. Mau giúp ta. Tu sĩ kia cuống quýt kêu la. Sán Tinh lại bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng này giỏi về sinh tử chuyển hóa, có thể biến sinh cơ thành tử vong. Ta mà giúp ngươi, ngươi chết càng nhanh. Ngươi phải mau chóng tìm ra nơi phân thần của hắn ẩn nấp. Bằng không, cô còn chưa dứt lời, chỉ thấy chính giữa nguyên thần tu sĩ nhân hoàng lóe lên hào quang màu đen. Không tốt, Sán Tinh kêu lên, đi. Sau đó cùng Lý Phượng Sơn chạy mất. Ngay khoảnh khắc sau, điểm sáng đen đã nổ tung, tạo thành cơn sóng tử vong khủng khiếp. Tu sĩ nhân hoàng kêu lên quái dị, đã cảm thụ được uy hiếp tử vong đáng sợ. Hắn cũng là kẻ quyết đoán, trực tiếp tự nổ, chỉ lưu lại nguyên thần không bị xâm nhiễm trốn chạy. Chuyện này sẽ khiến hắn trọng thương, nhưng dù sao cũng tốt hơn mất mạng tan thành cho bụi. Trên bầu trời, ánh đen lóe lên, một điểm sáng bay lên trời. Nhưng ngay lúc hắn bay ra, thân thể Tử lão lại xuất hiện, không ngờ lại nắm chặt lấy phân thần này. Hắn ở đó, Sán Tinh hét lớn, không chỉ có thế còn nhận ra manh mối. Đây là phân thần cuối cùng của hắn. Đám người Lý Phượng Sơn đồng thời xuất thủ. Nhưng ngay thời điểm này, một vòng xoáy không gian đột nhiên xuất hiện. Phong, ít nhất 3 vị nhân hoàng xuất hiện, đồng thời thi chiên thuật phong tỏa. Không ngờ với tu vi của bọn họ mà không ngăn cản được. Chỉ thấy lốc xoáy không gian cứ như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, xuất hiện trên bầu trời. Tiếp đó Tử lão cầm mảnh nguyên thần còn sót lại của nhân hoàng, biến mất không còn tăm hơi. Đại đạo không gian, đại đạo không gian còn mạnh hơn cả chúng ta. Không thể nào, Sán Tinh khàn giọng nói. Không phải hắn, Lý Phượng Sơn sắc mặt âm trầm. Hắn đã nhận ra, người thi triển thủ đoạn vừa rồi không phải Tử lão mà là kẻ khác. Một Tử lão, đại đạo tử vong mạnh hơn nhân hoàng, còn kẻ khác đại đạo không gian bất chấp kiềm hãm của bọn họ. Rốt cuộc đối thủ còn bao nhiêu người? Sao lại có đạo cảnh cao siêu như vậy? Rốt cuộc là ai? Hắn như muốn phát điên. Chỉ trong chốc lát, đã tổn thất một nhân hoàng, 8 niết bàn, mà đối thủ chỉ phải đánh rồi một phần nguyên thần của Tử lão. Chuyện này khiến lửa, giận của hắn bốc lên ngút trời. Hư không xoay chuyển, Tử lão lại xuất hiện phía sau Chính Khí Tông, tay cầm nguyên thần nhân hoàng, xem như chiến lợi phẩm. Sắc mặt Tử lão cũng trắng bệch, vừa rồi xuất thủ, có thể nói hắn đã tiêu tốn 4 cái mạng. Một là ra tay lần đầu, gieo tử chú thuật, hai lần sau thì bị bọn Lý Phượng Sơn giết chết, lần thứ sinh tử là trực tiếp tự nổ để xâm nhiễm nguyên thần nhân hoàng kia. Nhưng cho dù vậy vẫn không thể giết chết hắn, nếu không nhờ Ninh Dạ ra tay kịp thời, chắc hắn không thể về nổi. Nhưng tuy trả giá lớn như vậy, thành quả cũng rất phong phú. Sau trận chiến lần này, chắc chắn thanh danh Tử lão sẽ khiến tất cả mọi người kinh hãi. Thời khắc này, hắn nhìn Mục Thiên Hồng, nói, ngươi thấy rồi chứ? Mục Thiên Hồng nuốt một ngụm nước miếng. Thấy rồi, tính tiền đi. Tử lão giơ tay ra, bây giờ luôn. Mục Thiên Hồng kinh ngạc, tuy không định quỵt nợ, nhưng sao ngươi đòi tiền nhanh vậy? Tử lão nói, trận chiến này, ta trả giá rất lớn, tạm thời không còn sức tái chiến, đương nhiên phải tính tiền rồi lên đường luôn. Sao nào, Mục trưởng giáo không định quỵt nợ đấy chứ? Mục Thiên Hồng hừ một tiếng nói, đương nhiên là không, nhưng bây giờ đang trong thời chiến, mỗi bảo vật đều phải phát huy tác dụng, hắn còn đang định kiếm cớ. Tử lão nói, yên tâm đi, ta thì đi chứ bảo vật vẫn để lại đây phát huy tác dụng. Chẳng qua chủ nhân sử dụng là người khác mà thôi. Cái gì? Mục Thiên Hồng kinh ngạc. Điền Cô Dạ nói, cứ đưa ta là được. Tổng số là một món thần khí đại đạo, một thần khí thượng phẩm. Mục Thiên Hồng hít một hơi lạnh. Không ngờ quan hệ giữa huynh đệ các ngươi lại tốt đến vậy. Nhưng thần khí thượng phẩm phải là chín niết bàn. Chúng ta vẫn đang chiến đấu. Lát sẽ bù thêm, nếu không được thì lúc cuối cùng khấu trừ cũng được. Tử lão lạnh nhạt nói, Mục trưởng giáo, tính tiền sớm thì mọi người mới cam lòng bỏ công bỏ sức chứ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1410, mỗi người tự thể hiện hai. Hắn nói vậy, Mục Thiên Hồng đã hiểu, nếu hắn không tính tiền ngay, chỉ e đám người đến giúp sẽ lập tức phản bội. Thằng nhóc được lắm, dám bắt chẹt bản tòa. Mục Thiên Hồng hừ một tiếng nói, chú ý cách dùng từ của ngươi. Đây là hợp tác, là giao dịch, không phải bắt chẹt. Tử lão cười lạnh, hai thần khí tới tay. Tử lão trực tiếp đưa cho Điền Cô Giả và Phượng Tiên Lung. Bản thân lẳng lặng rời khỏi, nhưng hắn không đi xa. Lượn một vòng rồi tới bên cạnh Ninh Giả. Thấy Ninh Giả, hắn nói luôn, lần này coi như ta đã bại lộ thực lực bản thân. Không khéo Phán Quyết Điện cũng gọi ta tới hỏi chuyện. Tử chú thuật và diệt thần chú là đòn sát thủ của hắn, Phán Quyết Điện không biết, bây giờ đột nhiên sử dụng, còn diệt một vị nhân hoàng. Tuy có rất nhiều nguyên nhân xung quanh, nhưng đúng là vượt ngoài tưởng tượng. Phải biết năm xưa Ninh Dạ giao chiến với Thiết Lang mới thăng cấp nhân hoàng, còn phải vận dụng Thiên Cơ Điện mới có thể đánh bại. Ninh Dạ lại không hề để ý, không có gì, lá bài tẩy mà để mãi không dùng mới gọi là lãng phí. Chỉ cần dùng đúng thời điểm, thế thì đáng giá. Đúng vậy, hai món thần khí đỉnh cấp, còn Phán Quyết Điện cũng không cần phải lo. Ninh Dạ nói, năm xưa chúng ta trong thế yếu nên mới cần giấu giấu diêm diếm. Bây giờ mọi người đều đã trưởng thành, tu sĩ thiên tầm có hơn 300 người, chỉ riêng Niết Bàn đã hơn 100, thậm chí môn phái đỉnh cao nhất cũng không sánh kịp, chẳng qua thiếu nhân hoàng và thánh tôn mà thôi. Nhưng cho dù thế, chúng ta cũng không phải thế lực nhỏ, phải thể hiện một chút, chỉ cần không ngu ngốc. Bọn họ sẽ lôi kéo chứ không trở mặt. Cuối cùng vẫn thiếu nhân hoàng. Tử lão thở dài, tuy tử chú thuật của hắn có thể giết chết nhân hoàng, nhưng chỉ vì nó mới xuất hiện lần đầu, sau này kẻ khác có chuẩn bị, còn định dùng chiêu này để giết nhân hoàng là gần như không thể. Dẫu sao cũng phải có cảnh giới cao, vì vậy lát nữa ngươi cũng tới Tuyên Cơ Điện đi. Khó mà trả lời thì không thèm trả lời nữa. Ninh Dạ cười nói, đúng, không tìm được cách giải quyết, thế thì chơi xấu chính là cách giải quyết tốt nhất. Tử lão không ý kiến gì về chuyện tu hành trong Tuyên Cơ Điện, lập tức đồng ý. Có điều, tuy tử lão lập công nhưng không ảnh hưởng mấy tới tình hình chung. Lần này Vạn Tiên Minh phái không ít người tới, chỉ riêng nhân hoàng đã lên tới 7-8 người, còn đông hơn Chính Khí Tông. Cũng may bọn họ không dốc toàn lực, chỉ thủ không công, nếu không Chính Khí Tông đã thất bại từ lâu, nhưng Tử Cực Cung sẽ không khách khí. Vì vậy tình thế vẫn rất căng thẳng. Ninh Dạ suy nghĩ một chút rồi nói, nếu đã thế, chúng ta làm tới cùng, bảo bọn Phượng Tiên Lung thể hiện bản lĩnh đi. Vì vậy khoảnh khắc sau, Mục Thiên Hồng thấy Phượng Tiên Lung cười híp mắt đi tới. Mục trưởng giáo, tình thế vẫn không tốt lắm, hay là chúng ta cũng trao đổi chút đi. Mục Thiên Hồng kinh ngạc nhìn đám người Phượng Tiên Lung, Nguyệt Linh Tiên, trong lòng nổi lên cảm giác quái dị. Các ngươi cũng giống Tử lão. Nguyệt Linh Tiên nói thẳng, chúng ta thay ngươi giết vài đại năng Niết Bàn trở lên của Vạn Tiên Minh. Ngươi chỉ cần chuẩn bị thần khí trả tiền là được. Giết người, giao hàng, bảo vật tiếp tục được sử dụng ở đây, mãi tới khi chiến đấu kết thúc. Lời nói này như từ chân trời kéo tới, có vẻ hư ảo không thực. Mục Thiên Hồng cảm giác như những gì mình biết sắp bị lật đổ. Sao lại như vậy? Một tử lão thôi đã rất bất ngờ rồi, các ngươi còn định bắt chước theo. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, sao các ngươi tin tưởng nhau vậy? Cho dù là đệ tử cùng môn phái, không lý nào bản thân cực khổ kiếm bảo bối rồi giao cho người khác sử dụng được. Nhưng đám người trông rất ô hợp trước mặt lại thể hiện sự đoàn kết khiến người ta không cách nào hiểu nổi. Khoảnh khắc đó, Mục Tiên Hồng đột nhiên cảm thấy môn phái mà mình khổ sở gây dựng nhiều năm còn không bằng một đám người bầu bạn với nhau theo nghĩa khí. Chậc, nhưng chuyện công chẳng bằng chuyện riêng, cũng hợp lý mà. Đương nhiên đạo cảnh của đám người Phượng Tiên Lung không thể bằng tử lão, nhưng bọn họ không ra tay một mình mà phối hợp lẫn nhau. cũng không giết Nhân Hoàng mà chỉ nhắm vào Niết Bàn. Vì vậy trên chiến trường, một cảnh tượng khiến người ta trợn tròn mắt xuất hiện. Các tu sĩ thiên tầm bắt đầu thể hiện năng lực của mình, không ngờ ai cũng có thực lực vượt ngoài cảnh giới của mình. Đặc biệt là những người như Phượng, Tiên Lung, Nguyệt Linh Tiên, Sào Quân Hải, Khâu Cực Thước, Điền Cô Dạ, bản thể đều là Nhân Hoàng, lại có Tuyền Cơ Xích của Ninh Dạ hỗ trợ, đạo cảnh còn cao hơn nhiều Nhân Hoàng ở Thiên Trung Giới. Tuy cảnh giới hơi thấp, nhưng dùng để đối phó với Niết Bàn lại chiếm ưu thế áp đảo. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1411, Liều Mạng Xuất Chiêu 1. Ai nấy thi triển tiên pháp thần thông, hô phong hoán vũ, thủ đoạn đa dạng bất đồng, khiến người ta không kịp nhìn theo. Vốn dĩ điều này cũng chẳng có gì, mọi người đều là lão yêu quái tu luyện ngàn năm, đánh không lại thì chạy. Vấn đề là lúc trước đám người này không thể hiện bất cứ thủ đoạn gì, vì vậy những người khác hoàn toàn không biết gì về họ. Còn đám người Vạn Tiên Minh Tử Cực Cung đã thành danh nhiều năm, có thủ đoạn gì thì mọi người đều hiểu. Một bên có chuẩn bị, một bên không chuẩn bị, cục diện lại thành lúng túng. Thời khắc này, một tu sĩ Niết Bàn của Vạn Tiên Minh vừa thi triển một thần thông đại đạo, uy lực hùng hồn như kéo dài cả vạn dặm, thế tới không gì đỡ nổi. Lại thấy chân trời có vô số đóa hoa rơi xuống, dịu dàng lưu luyến, mang theo từng làn hơi ấm, lại khiến thần thông mạnh mẽ của tu sĩ Niết Bàn kia hóa thành hư vô. Tu sĩ kia thậm chí còn chưa kịp thăm dò đại đạo của đối phương đã cảm thấy thân thể mềm nhũn không còn sức lực, tiên lực trì trệ không chịu vận hành, sau đó tan thành cho bụi trong tiếng kêu rên. Người ra tay chính là Phượng Tiên Lung và Nguyệt Linh Tiên. Biết rõ đặc điểm tu vi của người này, lấy nhu khắc cương, giết địch trong vô hình. Ở đằng khác, một tu sĩ Tử Cực Cung lúc tới lúc lui, độn pháp cường đại, di chuyển ngàn dặm trong khoảnh khắc, khó mà bắt được. Nhưng hắn đang thoải mái tung hoành thì thấy một người bay tới, cười lạnh một tiếng, tiện tay thi triển một luồng huyền quang. Tu sĩ kia dễ dàng chống cự, đột nhiên người kia áp sát tu sĩ Tử Cực Cung, xuất quyền đánh ra. Một quyền này trông hết sức bình thường nhưng lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt khủng khiếp. Tu sĩ kia đang định né tránh, nhưng phát hiện đột phá bám sát như hình với bóng, một câu nói lạnh lùng vang lên bên tai: kẻ giết người, Khâu Cực Thước. Tu sĩ kia ầm ầm tan vỡ. Còn có vài tu sĩ Niết Bàn tinh thông đại đạo sinh mệnh, sinh cơ cuồn cuộn không ngừng, mặc cho pháp thuật ngập trời, thần thông như biển cũng khó mà lay chuyển, có thể nói là tấm khiên siêu cấp trên chiến trường tiên giới. Ngay cả đám người Phượng Tiên Lung cũng khó mà lay chuyển. Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau, một luồng âm phong cuốn tới, đám tu sĩ thân thể run rẩy, không biết từ lúc nào người đã dính đầy cổ trùng. Đám cổ trùng này bỏ qua phòng ngự của tiên khí, lít nha lít nhít, chen chúc nhau ập tới, coi tiên lực như thức ăn, gặm nhấm đám người, chui vào thân thể, cắn xé điên cuồng. Tuy đám tu sĩ này có sinh mệnh cường hãn, nhưng trong cơn sóng côn trùng khủng khiếp này, bọn họ chỉ có nước bị gặm nhấm, kêu la tuyệt vọng, khó mà chịu nổi. Trong người đám tu sĩ này không ngừng lóe lên hào quang thần thông, như côn trùng ùn ùn không dứt, liên miên bất tuyệt. Đám tu sĩ này bị lũ côn trùng ăn tới mức chỉ còn xương trắng, thậm chí nguyên thần cũng không thể trốn thoát, bị côn trùng gặm sạch. Kẻ ra tay chính là Sào Quân Hải. Ngược lại, Điền Cô Dạ đơn giản hơn nhiều. Hắn vừa nhận được một thần khí đại đạo, đó là thần vật mà Nhân Hoàng mới có thể phát huy hết tác dụng. Nhưng Điền Cô Dạ bỏ qua trở ngại, thi triển thần khí, hiển hóa thành một con trâu trắng cao bằng trời, há miệng cắn xuống. Niết Bàn thì không sao, nhưng Vô Cấu bị nó nuốt cả một đống lớn. Thậm chí Điền Cô Giả còn ợ một tiếng no nê, vỗ bụng cười nói, muỗi ít mấy thì vẫn là thịt, kha kha. Tâm trạng Mục Thiên Hồng rất mâu thuẫn, viện binh có thực lực cường đại, đây vốn là chuyện tốt, nhưng vấn đề là cứ giết một tên là lại tới đòi tiền và quấy nhiễu hắn. Trên chiến trường tiên giới, các loại bảo vật vẫn không ngừng phát huy tác dụng, chẳng qua quyền sở hữu đã lặng lẽ thay đổi. Mới thời khắc trước, một bảo vật vẫn được người của Chính Khí Tông cầm trong tay vận dụng, có lẽ ngay khoảnh khắc sau đã bị đám người không biết xấu hổ này tới đòi, còn lấy mỹ danh là chúng ta dùng giúp ngươi. Cảm giác như thị trường chứng khoán, giá cả cổ phiếu nhanh chóng tăng theo số lượng giao dịch. Nhưng con mẹ nó, cổ phần có phải của mình nữa đâu. Chuyện này khiến Mục Tiên Hồng khó chịu như nuốt phải con ruồi, nhưng hắn cũng chẳng có cách nào. Ai bảo đây là chuyện hắn đã đáp ứng? Ai bảo bây giờ tình hình vẫn không ổn? Sau đó Mục Tiên Hồng lại phát hiện vấn đề chết người nhất là sau khi pháp bảo thần khí không ngừng đổi chủ, thực lực đám người này càng ngày càng mạnh, vì vậy Chính Khí Tông càng phải dựa vào bọn họ, trả giá lại tiếp tục tăng cao. Mẹ nó, còn đánh nữa, đệ tử Chính Khí Tông có về được hay không thì chưa bia, nhưng cuộc cải trong Chính Khí Tông chắc chắn sẽ bị khoáng sạch. Mục Thiên Hồng cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được, phải mau mau chóng chóng nghĩ ra cách giải quyết. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1412, Liều Mạng Xuất Chiêu 2. Nghĩ tới đây, hắn hạ quyết tâm, ấn tay xong, Chính Vân Điện đã tỏa ra vạn luồng hào quang, món bảo vật giữ nhà, thần binh đại đạo của Chính Khí Tông cuối cùng cũng phát huy toàn bộ tác dụng. Vô số hạo nhiên chính khí cuồn cuộn hiện lên, che phủ bầu trời, toàn bộ chiến trường đã hóa thành đạo cảnh hạo nhiên chính khí. Thực lực tu sĩ Chính Khí Tông đều được tăng cường. Thương Lệnh Tuyệt phía đối diện thấy cảnh này, không hề phẫn nộ, ngược lại thở phào một tiếng, tốt lắm, rốt cuộc cũng sử dụng rồi, tức là Mục Thiên Hồng nhà ngươi đã không còn thủ đoạn nào khác. Kha kha, khi Mục Thiên Hồng phiền não, chẳng lẽ Thương Lệnh Tuyệt lại không? Hắn mời Vạn Tiên Minh tới hỗ trợ cũng phải đưa lợi ích. Chẳng qua điều kiện của Vạn Tiên Minh là cứ tổn thất một người thì Tử Cực Cung sẽ bồi thường tương ứng, vì vậy bọn Phượng Tiên Lung xuất thủ. Không chỉ Chính Khí Tông tổn thất, cả Tử Cực Cung cũng vậy. Có thể nói Ninh Dạ và Vạn Tiên Minh đang vặt lông cừu hai đại môn phái. Chẳng qua Vạn Tiên Minh không to gan dọa dẫm vơ vét, chỉ đòi bồi thường, tức là phải trả giá bằng tính mạng phe mình. Bên phía Ninh Dạ thì hoàn toàn không cần nghĩ tới vấn đề này, đơn thuần là há miệng chờ sung dụng. Vì vậy Mục Thiên Hồng đau lòng vì đối thủ tử thương, Thương Lệnh Tuyệt cũng nhức đầu vì phải chi trả thanh toán. Thời khắc này thấy Mục Thiên Hồng phát động Chính Vân Điện, hắn cũng thở phào một tiếng, tốt lắm, Chính Vân Điện đã được thi triển. Tử Đình Thiên Cức Trận phát động toàn lực, oanh kích bản thể Chính Vân Điện. Theo tiếng ra lệnh của Thương Lệnh Tuyệt, đại trận Tử Cực Cung phía sau dốc toàn lực vận hành. Kiếp vân trên trời đột nhiên thăng cấp, ngưng tụ thành tia sét tím. Tử Đình Thiên Cức Trận trận có 9 tầng tất cả, lúc trước Thương Lệnh Tuyệt mới dùng tới tầng 3, giờ dốc toàn lực thăng cấp, đẩy thẳng lên mức độ mạnh nhất, muốn một đòn phá vỡ Chính Vân Điện. Thương Lệnh Tuyệt đang chờ đợi thời khắc này, Chính Vân Điện mà vỡ thì Tử Cực Cung thắng chắc rồi. Nhưng ngay lúc này, hắn lại thấy kiếp vân trên không trung chỉ lên tới cấp 7 rồi dừng lại. Thương Lệnh Tuyệt kinh ngạc, cả giận nói, có chuyện gì vậy? Một tu sĩ vội vội vàng vàng bay tới, báo cáo, trưởng giáo, Tử Cực Cung có biến, đám người kia, bọn chúng đột phá Càn Cực Điện, phá hủy luân hồn tiền, hủy hoại mắt trận. Cái gì? Thương Lệnh Tuyệt suýt nữa hộc máu. Trong khi đám người Phượng Tiên Lung ra tay, bọn Dung Thành cũng không rõ ràng, nhanh chóng tiến tới, mấu chốt nhất là khi bọn Phượng Tiên Lung bắt đầu thi triển bản lãnh thật, bọn Dung Thành cũng không giấu diêm diếm nữa, có Tân Tiểu Diệp và Ninh Dạ chỉ dẫn, dọc đường không ngừng càn quét, Huyền Xương Giám, Kim Quang Thước, Huyễn Hải Vô Cương Đồ, Vạn Thú Hồng Hoang Phiên, Cửu Chuyển Huyền Minh Kiếm, Hồng Vân Lưu Ly Tán, từng trận pháp bị phá, từng pháp bảo thần khí đỉnh cấp bị lấy mất, uy lực của Tử Đình Thiên Cức trận trận không ngừng sa sút. Lúc đầu bọn họ chỉ phá được một số địa điểm không quan trọng ở phía ngoài, về sau thì mọi người không còn kiêng dè gì nữa, trắng trợn càn quét, ra tay lại càng hung ác. Mãi tới trước đây không lâu, đám người Dung Thành, Ma Âm, Thiên Tàn, Phong Đông Lâm liên thủ, còn hung hãn công phá cả Càn Cực Điện. Điện này là một trong những trung tâm nòng cốt của Tử Đình Thiên Cức trận, nơi này bị phá, đại trận không hoàn chỉnh, uy lực sa sút, do đó lôi kiếp 9 tầng không thể phát huy tới tối đa, mà rơi thẳng xuống 7 tầng. Còn với lôi kiếp 7 tầng, muốn công phá Chính Vân Điện lại không dễ dàng gì. Thương Lệnh Tuyệt khổ sở chờ cơ hội cả nửa ngày, mãi mới đợi được, không ngờ lại đột nhiên rớt mất 2 cấp, hỏi làm sao hắn không thức tối cho được. Khốn kiếp, sao không nói sớm? Thương Lệnh Tuyệt túm cổ áo tu sĩ kia chất vấn. Tu sĩ kia kêu lên, là Kinh Sư Huynh, Càn Cực Điện bị phá nhưng đám người Dung Thành cũng bị trọng thương, trong lúc nhất thời không còn sức đi tiếp. Kinh Sư Huynh cho rằng có thể đoạt lại Càn Cực Điện nên bảo chúng ta tạm thời không báo cáo, lệnh cho tất cả nhân viên trấn thủ ra giết ra ngoài. Tân Sư Muội không kịp ngăn cản, kết quả không ngờ, tu sĩ kia mặt mày đau thương, không ngờ đám người Phong Đông Lâm, Dung Thành chỉ ngụy trang mình bị thương, thậm chí còn sửa đổi trận pháp lưu lại. Người của ta xuống tới, không thể giết chết bọn chúng, ngược lại bị bọn chúng giết rất nhiều. Trưởng giáo, không đoạt lại được Càn Cực Điện. Khốn kiếp, Thương Lệnh Tuyệt tát bay đệ tử, giống lên, thằng ngu ấy làm hại ta rồi. Trung tâm khống chế của Tử Cực Cung, Kinh Sư Huynh đang tuyệt vọng, bọn Dung Thành lại tiếp tục. Hành quân, giờ bắt đầu xung kích một vị trí quan trọng khác. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1413, Liều Mạng Xuất Chiêu 3. Một khi nơi này bị phá, uy lực của Tử Đình Thiên Cực trận lại suy giảm, hắn nên làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tất cả là do mình quyết định, nhưng kết quả cuối cùng tất cả đều sai. Hắn nhìn Tân Tiểu Diệp với vẻ cầu xin, sư muội, cứu ta, giọng điệu hoảng hốt. Tân Tiểu Diệp thở dài một tiếng, nhìn bọn Dung Thành lao băng băng trong tranh, nội tâm lại xuất hiện cảnh tượng trong Tử Cực Cung mấy năm nay. Tuy Kinh Sư Huynh này khiến cô căm, ghét, nhưng dẫu sao trong cung cũng có vài người bằng hữu, khác với Thái Âm Môn năm xưa, cô cũng không có thù hận gì với Tử Cực Cung, vì vậy trong lòng không muốn Tử Cực Cung quá xui xẻo. Chẳng qua ai bảo bọn họ không có mắt, đi trêu vào Ninh Giả, nhưng tình thế bây giờ đã tạm đủ. Có lẽ nên ngừng tay, cô suy nghĩ một hồi rồi nói, có lẽ bây giờ chỉ còn một cách. Cách gì? Kinh Sư Huynh hỏi. Tân Tiểu Diệp nói, lập tức báo cáo lên cho trưởng giáo, chúng ta không cách nào giải quyết được đám người lẻn vào trong cung. Bây giờ biện pháp duy nhất là bỏ qua bọn chúng, lập tức khởi động tất cả lực lượng công kích bên ngoài Tử Cực Cung. Tạm thời tăng cường trận pháp Tử Cực Cung lên tầng thứ 9. Sau đó dốc hết sức lực công kích Chính Khí Tông. Chỉ cần đẩy lùi bọn chúng, những người còn lại sẽ thối lui. Kinh Sư Huynh la hét, không được, nếu làm vậy, chắc chắn Tử Cực Cung ta sẽ thất thủ hoàn toàn. Trưởng giáo trách cứ, ai mà gánh được, hơn nữa bọn chúng cướp nhiều bảo vật như vậy, cho dù thế nào cũng phải giữ bọn chúng lại. Tân Tiểu Diệp sửng sốt nhìn hắn, thế thì ý ngươi là, nhất định phải giết sạch đám người này. Kinh Sư Huynh gào thét, chúng ta sẽ thắng. Chậc, Tân Tiểu Diệp bất đắc dĩ nhìn Kinh Sư Huynh. Cô biết bây giờ Kinh Sư Huynh như con bạc khát, nước, lúc trước hắn quyết định sai lầm quá nhiều lần, chắc chắn sau này sẽ bị tính sổ. Vì vậy cho dù thế nào, hắn cũng phải đặt cược. Nếu nói lúc trước Tân Tiểu Diệp cố ý dẫn dắt đối phương đi theo kế hoạch của mình, thế thì lần này cô thật lòng muốn kết thúc mọi chuyện. Khổ nỗi đối phương chỉ muốn chui đầu vào chỗ, chết, thế thì trời cứu. Tân Tiểu Diệp lắc đầu, thế thì ngươi đi mà nói với trưởng giáo. Vì vậy sau khi Thương Lệnh Tuyệt hỏi tới, Kinh Sư Huynh lập tức thề thốt, trưởng giáo, cho ta thêm một cơ hội, nửa canh giờ, chỉ cần nửa canh giờ thôi ta sẽ tiêu diệt bọn chúng. Khôi phục đại trận, nếu không được, đệ tử xin lấy cái chết tạ tội. Chiến tranh là một trò chơi không ngừng rót vốn, đạo xem cuối cùng vốn liếng của ai nhiều hơn. Cõi phàm như vậy, tiên giới cũng chẳng khác. Trên bầu trời, mây khói mù mịt, sát khí tung hoành, ngoại trừ quy mô khá lớn. Cục diện khá hoa lệ, những phương diện khác chẳng cao minh hơn cõi phàm bao nhiêu. Nhìn chiến trường trên bầu trời, Ninh Dạ lẩm bẩm, đây là chiến tranh, không có ai thật sự chiến thắng. Trận chiến này, cho dù là ai trong Chính Khí Tông và Tử Cực Cung chiến thắng, chắc chắn sẽ phải trả giá nặng nề. Chỉ Vãn Ngưng ở bên cạnh trợn trắng mắt lườm y, người khác nói câu này thì cũng thôi, chẳng nói thì rõ là chẳng có sức thuyết phục. Ninh Dạ cười nói, cảm thán chút thôi, sao nàng phải vạch trần. Lâm Lang Thiên cũng che miệng cười, theo chàng thì kết cục cuối cùng sẽ ra sao? Ninh Giả không cần nghĩ ngợi nói, nếu ta không ra tay, bên thắng sẽ là Tử Cực Cung. Ồ, Tử Cực Cung đã bị đánh tới mức này rồi, ngoài Thiên Kiếp Thần Lôi kiếm ra, bọn họ còn hậu chiêu nào nữa? Công Tôn Điệp không hiểu, nếu nói Chính Vân Điện là thần khí trấn phái của Chính Khí Tông, thế thì Thiên Kiếp Thần Lôi kiếm chính là thần binh trấn phái của Tử Cực Cung. Chẳng qua bây giờ thần binh này đang ở Tử Cực thượng giới, bị Tử Cực Thánh Tôn dùng để trấn áp ma tính trong cơ thể. Vì vậy nó không thể xuất hiện trên chiến trường. Hiện giờ trong Tử Cực Cung chỉ là một thanh tử kiếm được phân tách từ thần kiếm. Tác dụng của nó cũng chỉ là trở thành trung tâm của Tử Đình Thiên Cực trận. Đây là lý do vì sao đối phương đã sử dụng Chính Vân Điện nhưng Thương Lệnh Tuyệt không thể lấy ra thần khí cùng cấp bậc. Đối phó, Ninh Giả lại lắc đầu, không cần hậu chiêu. Vạn Tiên Minh chính là hậu chiêu, nghe y nói vậy, Chỉ Vãn Ngưng suy tư trong chốc lát rồi lập tức hiểu ra. Đúng rồi, Vạn Tiên Minh còn chưa phát động toàn lực, Vạn Tiên Minh làm việc phải lưu lại đường lui, vì vậy không dám gióng trống khua chiêng đối phó với Chính Khí Tông. Nhưng bây giờ tình thế gấp gáp, Thương Lệnh Tuyệt có thể tăng thêm tiền vốn bất cứ lúc nào. Mấu chốt nhất là, bọn Tử Lão giết Vạn Tiên Minh rất hung ác, như vậy sẽ khiến Vạn Tiên Minh nổi giận. Ninh Dạ lại nói, nếu ta là Thương Lệnh Tuyệt, sau khi xác nhận Tử Đình Thiên Cước trận không cách nào giải quyết vấn đề, hắn sẽ dốc toàn lực truy sát đám người Dung Thành và Tử Lão. Dù sao bọn họ không phải người của Chính Khí Tông. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1414, Liều Mạng Xuất Chiêu 4. Chỉ Vãn Ngưng lập tức hiểu ra, đúng vậy, để trợ thủ đấu với trợ thủ, đẩy Vạn Tiên Minh ra đối phó với bọn Dung Thành và Phượng Tiên Lung là biện pháp giải quyết tốt nhất. Do xuất thân của đám người Phượng Tiên Lung, vốn dĩ Vạn Tiên Minh cũng không muốn dốc toàn lực ra tay với bọn họ. Nhưng bây giờ Vạn Tiên Minh bị bọn họ giết chóc nặng nề như vậy, chỉ cần Thương Lệnh Tuyệt ra giá cao hơn, tình huống cũng có thể thay đổi. Công Tôn Điệp nói, ta lập tức thông báo cho bọn Phượng Tiên Lung, thấy đủ thì ngừng lại. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, thu liễm một chút thôi là được. Sao vậy? Đám người Trì Vãn Ngưng cùng nhìn sang phía Ninh Dạ. Ninh Dạ khẽ mỉm cười, ta cũng thấy ngứa tay rồi. Nếu Vạn Tiên Minh muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, thế thì cũng tới lúc tính toán món nợ cũ giữa ta và bọn chúng. Ngươi thấy đúng không, Vân Liệt? Phong Vân Liệt nở nụ cười chất phác, không dám tiếp lời. Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua, khi Thương Lệnh Tuyệt thấy bọn Dung Thành vẫn còn sống sót, nhảy nhót lung tung trong Tử Cực Cung, hắn cũng hiểu Kinh Sư Huynh có mạnh miệng mấy cũng không thể thay đổi hiện thực. Ngược lại uy lực của Tử Đình Thiên Cước trận lại yếu bớt 2 tầng. Bây giờ thì hay rồi, Tử Đình Thiên Cước trận chỉ còn uy lực 5 tầng, không cách nào gây hiệu quả kỳ binh, tên khốn kiếp này làm lỡ thời gian quý giá của mình. Đáng lẽ ta không nên tin hắn? Thương Lệnh Tuyệt thở dài một tiếng, nói với Lý Phượng Sơn, đám người Phong Đông Lâm, Dung Thành đang phá hoại trong Tử Cực Cung ta, Tử Đình Thiên Cước trận bị ảnh hưởng, khó mà thi triển toàn lực, đám người này đều là thiên tài, không chỉ có thực lực cường đại mà còn hợp tác rất chặt chẽ. Chuyện này thật kỳ quái, nhưng bây giờ không phải lúc điều tra chuyện này. Lý Huynh, xem ra ngươi chỉ thủ không công cũng không ổn. Lý Phượng Sơn sắc mặt khó xử. Chuyện này không giống với thỏa thuận của chúng ta. Ngươi chỉ cần giải quyết đám tu sĩ không phải Chính Khí Tông thôi là được. Ta biết trong số chúng có người phái khác. Ngươi có thể tạm thời không giết những kẻ trong Cửu Đại Tiên Môn. Những người còn lại ngươi cứ giết chóc tùy ý. Nếu ngươi đồng ý ra tay giúp đỡ, ta hứa thêm vào 3 thành so với lúc trước. Nghe hắn nói vậy, cuối cùng Lý Phượng Sơn cũng gật đầu. Được, trưởng giáo đã hào sảng như vậy, Phượng Sơn xin làm theo. Thương Lệnh Tuyệt mắng thầm, ngươi đang chờ câu này đúng không? Lý Phượng Sơn không hề do dự, lập tức chia người của Vạn Tiên Minh thành 2 nhóm. Một nhóm giết vào trong cung, đối phó với đám người Dung Thành, Phong Đông Lâm. Một nhóm vòng qua chiến trường Trung ương, truy kích bọn Phượng Tiên Lung. Đây là lần đầu tiên Vạn Tiên Minh trực tiếp ra tay. Mục tiêu rất rõ ràng, Mục Thiên Hồng thấy vậy, ánh mắt sáng bừng lên. Một đệ tử bên cạnh nói, trưởng giáo, người của Vạn Tiên Minh đã ra tay, xem ra định nhắm vào bọn Phượng Tiên Lung, chúng ta có nên phái người hỗ trợ không? Mục Thiên Hồng trợn mắt khinh bỉ, giúp cái gì? Đó là chuyện của bản thân bọn họ, liên quan gì tới chúng ta? Nhưng tốt xấu gì thì bọn họ cũng tới giúp chúng ta mà. Đệ tử kia giật mình, là chúng ta dùng phần thưởng mời bọn họ tới. Mục Thiên Hồng trả lời, bây giờ bọn họ gặp nạn, nếu muốn chúng ta ra tay, đương nhiên cũng phải báo đáp lại mới đúng. Đệ tử kia hiểu ra, hóa ra Mục Thiên Hồng định nhân cơ hội này thu hồi lợi ích đã đưa ra. Trưởng giáo cao minh, đệ tử kia không bỏ lỡ cơ hội nịnh bợ. Mục Thiên Hồng vuốt râu cười ha hả đắc ý, dám bắt chẹt bồn. Tọa, để ta xem lần này các ngươi làm thế nào. Người của Vạn Tiên Minh vừa hành động, bên phía Phượng Tiên Lung đã phát hiện ra, bọn chúng đang tới rồi. 3 Nhân Hoàng, 26 Niết Bàn, còn có 7-800 Vô Cấu. Nguyệt Linh Tiên nói, Phượng Tiên Lung hỏi, Mục Tiên Hồng thì sao? Hắn không có động tĩnh gì. Nguyệt Linh Tiên trả lời, quả nhiên, biết ngay mà. Phượng Tiên Lung không hề ngạc nhiên, nếu thế, chúng ta cũng rút lui. Mọi người không hề do dự, bay thẳng tới hậu phương, thoát khỏi chiến trường trước. Thấy cảnh này, Vạn Tiên Minh đâu chịu bỏ qua, dốc toàn lực truy kích. Có 3 vị đại năng Nhân Hoàng dẫn đầu, tốc độ nhanh hơn bọn Phượng Tiên Lung nhiều, bên đuổi bên chạy, khoảng cách từ từ rút ngắn, mắt thấy đám người Phượng Tiên Lung đã nằm trong cự ly thần thông của mình, một nhân hoàng cất tiếng cười nói, Phượng Tiên Lung, các ngươi tự tiện tham gia chiến sự giữa hai đại phái. Cho dù ngươi là chân truyền của Vạn Diệu Tông, chúng ta cũng phải bắt ngươi lại. Một luồng thần thức cường đại quét qua, khiến cả thiên địa dao động, uy thế hùng hồn, khiến tất cả mọi người đặt mình trong khu vực thần uy. Một nhân hoàng cũng phát động năng lực cướp, đoạt nguyên thần đặc biệt của cấp nhân hoàng, dốc sức hấp thu đám người. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1415, Lưỡng Nghi Hắc Bạch. Năng lực cướp đoạt nguyên thần là điểm cường đại đặc trưng của nhân hoàng, là chỗ dựa cho bọn họ một mình địch cả ngàn người. Nhưng trong chiến trường lúc trước, hai bên đều có nhân hoàng trấn thủ, che chở cho môn hạ của mình, thủ đoạn này khó lòng phát huy tác dụng. Bây giờ đám người Phượng Tiên Lung chủ động rút lui, không còn trong phạm vi che chở của vị nhân hoàng chính khí tông, chỉ cần một nhân hoàng là có thể cướp đoạt phần lớn lực lượng. Vì vậy theo bọn họ thấy, hai vị nhân hoàng đồng thời xuất thủ, chuyện này dễ như trở bàn tay. Nhưng ngay lúc này, tiếng gầm của Thiên Cơ vang lên, đại năng nhân hoàng đang thi triển năng lực cướp đoạt nguyên thần kinh ngạc phát hiện thủ đoạn của mình lại mất hiệu lực. Không đúng, đối phương cũng có nhân hoàng che chở. Nương theo thần thức khổng lồ này xuất trận, tu sĩ Vạn Tiên Minh truy kích kinh hãi phát hiện phía xa có hai thần niệm cường đại vùng lên, không ngờ đều là cấp bậc nhân hoàng, chính là Thiên Cơ cùng Tinh La. Sao lại là các ngươi? Nhân hoàng Vạn Tiên Minh đã nhận ra Thiên Cơ và Tinh La, lập tức biến sắc. Ninh Dạ, ha ha ha ha. Thiên Cơ cười ha hả ngông cuồng, lắm lời, chuyện náo nhiệt như vậy, làm sao Ninh Dạ nhà ta lại không đến cơ chứ? Vốn chỉ định ở lại đây làm hậu chiêu chứ không định làm gì. Không ngờ các ngươi lại dám đuổi tới, đúng là tự tìm đường chết. Nếu lần này không diệt được các ngươi, bản tòa cũng chẳng có mặt mũi nào ra ngoài. Ninh Dạ đã xuất hiện trên đầu Thiên Cơ, đạp một cái lên đầu nói, ngươi nói lắm thế. Tác phong của Thiên Cơ rõ ràng là kiểu cách phản diện, khí thế ngông cuồng, nói lắm, quan trọng là rất ưa cắm cờ cho mình. Dead flag, cũng may chỉ là nói xuông, không tới mức thua là chết, chắc vẫn cứu được. Thiên Cơ không biết suy nghĩ của Ninh Dạ, chỉ cảm rất uất ức, khó khăn lắm ta mới được ra trận, nói mấy câu cũng không được à. Bên kia, tu sĩ Vạn Tiên Minh thấy Ninh Dạ, trong lòng tỉnh ngộ, cùng cười lạnh, quả nhiên có người giở trò. Nhưng Ninh Dạ, ngươi tưởng chỉ hai tên này là đủ ư? Thiên Cơ và Tinh La chỉ là hai nhân hoàng, Vạn Tiên Minh có tới ba, cả chất lượng hay số lượng đều áp đảo, sao Vạn Tiên Minh phải sợ? Lúc này tam đại nhân hoàng đồng thời xuất thủ, thần uy cuồn cuộn không ngừng ép tới. Ninh Dạ cười lạnh, những người khác giao cho các ngươi, tên ở giữa để ta, hành động nhanh lên, bên phía Dung Thành còn cần chúng ta hỗ trợ nữa đấy. Đã hiểu, mọi người hô vang, lập tức phản công. Tu sĩ nhân hoàng bị Ninh Dạ chỉ mặt nổi giận, bản tọa vô lượng tiên tôn trong Hoành Minh giáo, trực thuộc Vạn Tiên Minh. Nói xong thần thông hóa niệm, biến thành bàn tay vô biên tóm lấy Ninh Dạ. Ninh Dạ nhếch mép, biết tên ngươi làm quái gì, người chết không cần tên. Nói xong tiện tay điểm ra một chỉ này hạ xuống, trên bầu trời thấp thoáng lưỡi liềm đỏ máu, như thiên thần vung xuống, không ngờ còn mang ý thiên khiển. Lướt qua bàn tay mà vô lượng thiên tôn huyễn hóa ra, bàn tay ầm ầm tan vỡ, vô lượng thiên tôn rú lên một tiếng, vỗ lên trán, đỉnh đầu xuất hiện một bảo tháp, thánh vực trấn ma tháp, trấn cho ta. Bảo tháp kia bay lên không trung, tỏa ra vạn luồng kim quang, phát ra âm thanh đại đạo, huyễn hóa huyền văn đầy trời, còn thấy một kim thân thánh nhân đè xuống đầu Ninh Dạ. Ninh Dạ lại vỗ ra một trường, xiềng xích chắn ngang trời. Tàng Thiên Ngục phát huy uy lực, bây giờ Tàng Thiên Ngục mà Ninh Dạ đã là bản mà y cải tiến, cường đại hơn Tàng Thiên Ngục của Thiên Cơ Môn năm xưa không biết bao nhiêu lần. Vô số xiềng xích, vắt ngang trời, khí cơ trong đất trời đều bị phong tỏa, thậm chí không chỉ vô lượng thiên tôn mà tất cả tu sĩ Vạn Tiên Minh đều bị ảnh hưởng. Thần thức gặp trở ngại, các tu sĩ thiên tầm lại hoàn toàn không ảnh hưởng, ngược lại uy thế tăng vọt, không thể nào, vô lượng thiên tôn kinh hãi. Chiêu này có hiệu quả chẳng khác nào nhân hoàng cướp đoạt lực lượng nguyên thần. Địch yếu ta mạnh, nhưng không phải tu vi tạo ra mà là đạo cảnh. Tên khốn kiếp này lại có đạo cảnh cao thâm tới vậy à? Thánh vực Chấn Ma Tháp bị vô số xiềng xích ràng buộc. Kim Quy sa sút, trong lúc nhất thời không cách nào hạ xuống, chỉ không ngừng rung động, đối đầu với xiềng xích, Vô Lượng Thiên Tôn gầm lên điên cuồng. Chấn Ma Phục Yêu, ta là Vô Lượng, chết đi cho ta. Uy lực thần thức bùng lên, quét khắp chiến trường, hắn được tôn là Vô Lượng Thiên Tôn chính là vì cực kỳ am hiểu xuất thủ. Trong phạm vi siêu lớn, mặc kệ ngươi có bao nhiêu người, ta chỉ dốc sức phá hủy, đâu chỉ nhắm vào một mục tiêu. Theo hắn thấy, ngay cả Thiên Cơ và Tinh La cũng chưa chắc đã đối phó được với thủ đoạn của mình. Nếu Ninh Dạ này mạnh mẽ như vậy, thế thì giết sạch thủ hạ của hắn rồi mới đối phó hắn. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1416, đầu hàng 1. Suy nghĩ của hắn không sai, nhưng sao Ninh Dạ lại không biết? Y quan sát chiến cuộc đã hơn nửa ngày, Ninh Dạ cười ha hả nói, ngươi có biển vô lượng, có bất diệt tuyền, bổ thiên thuật, sinh cơ luân hồi mà bất diệt. Sau tiếng hô nhẹ của hắn, một làn nước trắng ngần lóe lên trên thân thể mỗi người. Lực lượng sinh cơ bừng bừng không dứt, bổ, thiên thuật, bất diệt tuyền, do phải chiến đấu, vì vậy lần này Ninh Dạ trực tiếp lôi cả Thiên Cơ Điện sang. Hai bên đối đầu, Vô Lượng Thiên Tôn phát hiện bản thân không thể giết chết bất cứ tu sĩ thiên tầm nào. Trong lòng, hắn thầm tức giận, sao thằng nhãi này có nhiều thủ đoạn tới vậy? Không chỉ tiên pháp thần thông cường đại, thần khí, đạo niệm cũng cực kỳ dũng mãnh. Sao lại như vậy? Trong lòng kinh hãi, ra tay càng hung ác, lại vỗ ngực, phun ra một luồng chọc khí, hóa thành một con cự long màu đen, gầm thét đánh xuống, phun ra ngọn lửa ngập trời. Vô Lượng Thiên Tôn kêu lên, ngục hỏa chân viêm long, xem ngươi phá thế nào. Ninh Dạ cười nói, chậc chậc, còn luyện hóa linh hồn chân long cơ đấy, ngươi đúng là xui xẻo, ta cũng am hiểu đối phó với cái này. Nói xong vung tay, cũng có một bảo tháp hiện ra, luyện yêu tháp, lên, chỉ thấy dưới hào quang của luyện hóa, long hồn phát ra tiếng rên rỉ, bị hút thẳng vào luyện yêu tháp. Ninh Dạ còn cười nói, không tệ không tệ, có long hồn của ngươi hỗ trợ, luyện yêu tháp của ta có thể tăng cường thêm một tầng nữa. Vô Lượng Thiên Tôn vừa kinh hãi vừa phẫn, nộ, hào quang nguyên thần lóa lên, thần quang ngưng tụ, tạo thành một thanh trường mâu vàng kim, thiên khiển lạc anh mâu, giết, kim mâu mang theo khí tức khủng khiếp phá tan tất cả. Đâm về phía Ninh Dạ, ai ra, cái này thì hơi phiền phức rồi. Ninh Dạ thở dài một tiếng, miệng y nói phiền phức nhưng ánh mắt đầy ý cười. Khoảnh khắc sau bàn tay, xoay tròn, như vân vê hình cầu thái cực, tạo thành một quả cầu ánh sáng hai màu trắng đen, âm dương thiện ác, lăng ra hắc bạch, lưỡng nghi quang tụ, chính phản nhất thể, đi. Ninh Dạ đẩy hai tay về phía trước, quả cầu ánh sáng hình thái cực đã được y đẩy ra, đánh lên thiên khiển lạc anh mâu, khiến không trung nổ tung. Đó là lực lượng hủy diệt tới từ thiên khiển lạc anh mâu, ẩn chứa pháp tắc đại đạo. Thế nhưng quả cầu trắng đen này xuất hiện như một lỗ đen, tất cả mọi lực lượng đều bị hút vào. Sau đó, xoạt một tiếng, lỗ đen biến mất. Lực lượng khủng khiếp của thiên khiển lạc anh thương có thể phá hủy một tiểu thế giới, lại lẳng lặng biến mất, không còn bóng dáng. Đây là thủ đoạn gì? Vô Lượng Thiên Tôn cũng choáng váng. Ninh Dạ mỉm cười, đại đạo lang gia, đại đạo lưỡng nghi, đại thiên thế giới có chính phản, nếu tinh thông đạo này có thể tạm thời mở một khe hở nho nhỏ tới phản giới. Sao nào, ngươi không biết đạo lý này à? Cái gì, ngươi có thể mở khe hở tới phản giới? Xưa nay chỉ có khe hở ma vực đi tới chính giới, xâm lấn bản địa, nhưng Ninh Dạ lại có thể. Vô Lượng Thiên Tôn cực kỳ chấn động, khoảnh khắc đó, hắn quên cả chức trách, quên cả thù hận, bật thốt lên, sao ngươi làm được? Xưa nay, khe hở luôn là một chiều, chỉ có khe hở từ ưa giới, chứ hầu như không có khe hở từ chính giới dẫn tới ma giới. Đây là lần đầu tiên hiểu biết của Vô Lượng Thiên Tôn bị Ninh Dạ lật đổ. Hắn cảm thụ được, đó không phải năng lực không gian, không phải lực lượng của hắn bị dịch chuyển tới nơi khác mà trực tiếp bị kéo tới phản giới. Sao lại như vậy được? Điều này không chỉ khiến Vô Lượng Thiên Tôn chấn động, ngay cả những người khác cũng trợn tròn mắt. Khoảnh khắc đó, chiến đấu đột nhiên ngưng bặt, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn Ninh Dạ, thậm chí kể cả đám người Thiên Cơ, Tinh La, Phong Vân Liệt, hiển nhiên trước lúc này bọn họ cũng không biết Ninh Dạ có thể làm được như vậy. Ninh Dạ cười nói, ngươi muốn biết, đơn giản thôi, đầu hàng đi, ta sẽ dạy cho, câu này khá quen tai. Chỉ khác là Ninh Dạ đưa ra điều kiện đầu hàng, y vốn chỉ nói đùa, không ngờ Vô Lượng Thiên Tôn lại đáp. Thật chứ? Ninh Dạ không khỏi ngớ người. Sao nghe giọng điệu này, ngươi có vẻ muốn đầu hàng? Nhưng y lập tức hiểu được, đầu tiên mở ra khe hở tới phản giới bản thân đã cực kỳ huyền ảo, là điều mà tất cả những người tu đạo đều cảm thấy hứng thú. Người tu đạo tôn sùng ảo diệu của thiên đạo, rất nhiều thứ mất cả đời cũng không thể hiểu được. Chính vì vậy hết sức hiếu kỳ đối với những huyền bí của thiên đạo. Thất Dạ Tinh Quân âm mưu ra sao? Không phải những bảo vật tài nguyên mà chính là bí mật phá vỡ hạn chế của Ninh Dạ. Đối với tất cả các tu sĩ đại năng, huyền bí của thiên địa mới là tối thượng. Ninh Dạ có thể hoàn thành dễ dàng như vậy vì y là con cưng của thiên đạo. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1417, đầu hàng 2. Đạo mà y lựa chọn vốn bao hàm cả hai giới chính phản. Quan trọng nhất là, y từng trải qua việc này, đưa ánh sáng chính đạo vào phản giới. Tuy khe hở khi đó không phải do y chế tạo, nhưng ánh sáng chính đạo của y cũng không bị loại bỏ hoàn toàn. Chuyện này khiến y và phản giới xuất hiện một loại liên hệ thần bí nào đó. Lại thêm khí vận hùng hồn, bản thể tìm hiểu được huyền bí đại đạo ở chỗ thần binh chúa tể, Thất Dạ Tinh Quân và Tử Cực, cho nên Ninh Dạ mới có thể thực hiện thuận lợi như vậy. Bản thân y thì rất đơn giản, nhưng đối với Vô Lượng Thiên Tôn lại có thể là huyền bí tối thượng mà hắn trông ngóng cả đời. Mở khe hở tới phản giới, ngay cả Thánh Tôn chắc cũng không mấy ai làm được. Mẹ nó, hình như ta vừa bại lộ cái gì đó ghê gớm lắm. Ninh Dạ mắng thầm trong lòng, cuối cùng lại bất cẩn quên mất một số chuyện. Nhưng cũng sao sao, đằng nào thì Ninh Dạ cũng chuẩn bị rồi. Đương nhiên, ngoài bí mật quan trọng của bản thân, còn một nguyên nhân cũng quan trọng là Vạn Tiên Minh không phải Tử Cực Cung. Đây là một liên minh, đại năng trong liên minh đều có môn phái riêng. Ví dụ Vô Lượng Thiên Tôn là trưởng giáo của Hoành Minh Giáo. Đối với hắn thì lực ước thúc của Vạn Tiên Minh rất nhỏ, cũng như một bang trong liên bang muốn độc lập, sẽ đơn giản hơn một tỉnh trong một nước muốn độc lập. Bí mật quan trọng, cái giá khi phản bội lại nhỏ, chẳng trách người này thể hiện thái độ đình chiến đầu hàng rõ ràng như vậy. Thấy hắn như vậy, Ninh Dạ cũng vui vẻ, ta có thể nói cho ngươi là vì sao, nhưng không nghĩa là ngươi sẽ học tập hay nắm giữ được. Trên thực tế, nếu ta đoán không sai, ngươi sẽ không học được. Không ngờ Vô Lượng Thiên Tôn lại nói, đại đạo không thể truyền thụ, không học được cũng rất bình thường, nhưng sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Hắn lại suy nghĩ rất thấu đáo, đại đạo không thể truyền thụ, ngươi nói cho ta, chưa chắc ta đã nắm được, nhưng cho dù chỉ hiểu được một chút thôi, biết được phương hướng, như vậy đã là tốt lắm rồi. Tu vi tới bước của hắn, tiến bộ cực kỳ khó nhọc, có lúc chỉ vì muốn học hỏi chứ không quan tâm tới điều khác. Nghe hắn nói vậy, Ninh Dạ gật đầu nói, được, ta đồng ý. Ngươi lập lời thề với thiên đạo, từ nay về sau đi theo ta, ta truyền ngươi đạo nghiệp, còn học được bao nhiêu là ở ngươi. Vô Lượng Thiên Tôn đang định đồng ý, hai vị nhân hoàng kia cuống lên, một nam nhân hoàng đầu chọc nói, minh chủ đối đãi với chúng ta không tệ, Vô Lượng, sao ngươi lại làm vậy được? Nữ nhân áo trắng bên cạnh cau mày nói, Vô Lượng, cẩn thận, đừng quên ngươi còn vô số đệ tử trong giáo. Vô Lượng Thiên Tôn lại nói như chém đinh chặt sắt, hai người các ngươi tu hành nhiều hơn ta 3.000 năm. Cả tài nguyên và thiên phú đều vượt xa ta, nhưng mãi vẫn không bằng ta. Có biết là vì sao không? Chính vì các ngươi có quá nhiều tạp niệm, còn ta một lòng hướng đạo, biển học không có trước sau. Ai có thành tựu thì người đó đứng trên, đạo cảnh của hắn hơn xa ta, có thể làm thầy của ta. Còn Hoành Minh Giáo ấy à, từ hôm nay trở đi, ta không còn là trưởng giáo Hoành Minh Giáo nữa. Nói xong lập lời thề với thiên đạo. Không ngờ lập tức thay đổi lập trường, nhưng chỉ bản thân hắn thay đổi chứ không lệnh cho các đệ tử đầu hàng theo. Nhưng hắn tự đổi phe, mặc kệ người khác, đám giáo đồ Hoành Minh Giáo đều choáng váng. Thế này là sao? Trưởng giáo, ngài đầu hàng rồi, còn chúng ta thì sao? Ninh Dạ cười nói, tốt lắm, nếu ngươi đã biết thời biết thế, ta cũng dễ xử lý hơn. Nói xong vung tay, đã xuất hiện một vòng xoáy không gian, Thiên Cơ, Tinh La. Các ngươi tới Tử Cực Cung giúp bọn Dung Thành, chỗ này giao cho ta. Lý Phượng Sơn dẫn theo Vạn Tiên Minh đang đối phó với Dung Thành. Bọn Dung Thành vận dụng trận pháp được bố trí lúc trước, miễn cưỡng kháng cự lại, nhưng chắc chắn không thể kéo dài quá lâu. Tình thế đã cực kỳ nguy hiểm, Vì vậy Ninh Dạ chỉ có thể lệnh cho Thiên Cơ Tinh La chạy tới kéo dài thời gian. Tuân lệnh, Thiên Cơ và Tinh La đã mượn thủ đoạn của Ninh Dạ lẻn vào Tử Cực Cung. Tử Cực Cung bố trí cường đại, thủ đoạn không gian bình thường không có tác dụng, nhưng Ninh Dạ còn có thể mở cả khe hở tới phản giới. Là một đường hầm không gian tới Tử Cực Cung cũng không có gì lạ. Nhưng bên này ấy Vô Lượng Thiên Tôn lại nói, Ninh Dạ, tuy ta theo ngươi nhưng Minh Quang Thượng Nhân và Tiêu Nhã Tiên Tử là hảo hữu với ta đã nhiều năm. Ta sẽ không ra tay với bọn họ. Ninh Dạ gật đầu, có nguyên tắc là chuyện tốt. Không sao, ta tự giải quyết được. Cái gì? Ngươi định một mình đánh hai nhân hoàng? Minh Quang Thượng Nhân và Tiêu Nhã Tiên Tử cùng trừng mắt nhìn Ninh Dạ. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh. Chương 1418, cửu trọng lôi kiếp 1. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, niết bàn thắng nhân hoàng khó hơn hay một chọi hai khó hơn? À, câu này, chắc chắn là niết bàn thắng nhân hoàng khó hơn. Tinh La vạn giới, người trong cảnh giới niết bàn mà thắng nhân hoàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngược lại một chọi hai chẳng là cái gì. Nhưng vấn đề là cả hai chuyện này gộp lại thì khác. Ngươi là một niết bàn, đơn đả độc đấu một nhân hoàng thôi đã rất thái quá rồi. Còn định đánh cả hai, ngươi thậm chí còn chưa phải niết bàn đỉnh phong, mới là hậu kỳ, đợi đã, niết bàn hậu kỳ, sao ngươi đã lên tới niết bàn hậu kỳ rồi? Lúc này mọi người mới chú ý tới, tu vi của Ninh Dạ thăng tiến vượt xa lẽ thường, mới hơn 200 năm đã đạt tới hậu kỳ, tốc độ nhanh như bọn tử lão giờ mới là sơ kỳ. Hơn nữa 200 năm lên tới niết bàn sơ kỳ đã là tốc độ nhanh tới rớt quay hàm rồi. Mà bây giờ Ninh Dạ còn là hậu kỳ. Mọi người thầm kinh hãi, nhưng cơn thịnh nộ không giảm. Tiêu Nhã Tiên Tử cả giận nói, được, được, được, hay cho tên Ninh Dạ nhà ngươi, lại dám ngông cuồng như vậy. Cho dù Vô Lượng Thiên Tôn mạnh hơn chúng ta một chút, nhưng hắn cũng không dám nói có thể một chọi hai với chúng ta. Ngươi đã to gan kiêu căng như vậy, thế thì đến đây đi. Nói xong đã huyễn hóa ra một luồng khí tím, đánh về phía Ninh Dạ. Tuy chỉ là một luồng khí nhưng huyễn hóa ngàn vạn, ảo diệu vô cùng. Nhân hoàng đầu chọc Minh Quang Thượng Nhân cũng tế ra một luồng Phật quang, tạo thành một vị đại Phật có bốn mặt tám tay, chia thành bi hỉ nộ si, tám cánh tay mỗi tay nắm một pháp bảo, là hàng ma sử, lôi âm bạt, độ thế trung, hộ dân tán, ly nhân kinh, kim quang châu, thánh ngôn bi, luân hồi tháp, bát bảo hiển hiện, Phật quang phổ chiếu, lại có voi trắng xuất thế, sư tử vàng gầm thét, đại bàng dương cánh, như Phật tổ hàng lâm. Đánh về phía Ninh Dạ, hai người này vừa ra tay đã vận dụng sát chiêu, uy lực không kém gì Vô Lượng Thiên Tôn lúc vừa rồi. Ninh Dạ vẫn làm như trước, phát động tàng thiên ngục, sợi xích vắt ngang bầu trời. Minh Quang Thượng Nhân đã chứng kiến thủ đoạn này, không lạ lẫm gì, tám món bảo vật xoay chuyển, bốn gương mặt của Kim Cương Phật đồng thời quát lên, ngay sợi xích chỉ tạo được ảnh hưởng có hạn tới hắn. Còn Tiêu Nhã Tiên Tử càng đơn giản. Khí tím của cô trông khá bình thường, thực chất thần thông phi phàm, xuyên qua xiềng xích mờ ảo hạ xuống, như sương như khói bao phủ xung quanh. Ninh Dạ cười khẽ nói, môn thần thông của Tiêu Tiên Tử đúng là cao cường, chẳng hay là thủ đoạn gì. Vô Lượng Thiên Tôn nói, cô ấy hái hoa tinh ở vạn ngọn núi, kết hợp với 72 loại thần thủy, luyện thành một môn thần thông, tên là Thiên Hoa Niệm, mị hoặc tâm thần, thần diệu vô song, cho dù là đại năng nhân hoàng. Bất cẩn chút thôi cũng trúng chiêu của cô ấy. Tiêu Nhã Tiên Tử trừng mắt nhìn hắn, ngươi lắm mồm quá đấy. Ninh Dạ cười nói, chẳng trách trong đó có nhiều ảo ảnh như vậy, hóa ra cũng là một thần thông huyễn đạo. Đáng tiếc ta cũng am hiểu đạo này. Trong lúc trò chuyện, Ninh Dạ cũng không nhàn rỗi, đã thi triển vạn tượng đồ từ lâu, nhưng bây giờ năng lực của vạn tượng đồ vượt xa năm xưa, bất chi bất giác huyễn hóa vạn vật, thực tế còn huyễn hóa thành cục diện trước mắt. Tiêu Nhã Tiên Tử nghĩ mình đang công kích Ninh Dạ, nhưng không biết mình đã rơi vào trong chỉ giao chiến với ảo ảnh. Ninh Dạ vẫn khá khách khí với Tiêu Nhã Tiên Tử, vì y nghe ra đối phương không mấy trung thành với Vạn Tiên Minh. Chẳng qua không có lòng hướng đạo như Vô Lượng Thiên Tôn cho nên không muốn hạ mình như vậy. Nhưng chuyện này mang ý nghĩa vẫn có hy vọng, vì vậy y chỉ dùng huyễn đạo vây khốn rồi lẳng lặng phát động lực lượng của Tẩy Tâm Trì. Tẩy Tâm Trì là thần vật khôi phục kém nhất trong 9 món thần vật của Thiên Cơ Điện, sử dụng nó không thể khống chế suy nghĩ của nhân hoàng, nhưng muốn làm suy yếu ý chí đối phương thì không thành vấn đề. Nhưng y không khách khí với Minh quang thượng nhân như vậy. Mắt thấy tám bảo vật của pháp tướng bốn mặt ầm ầm đánh xuống, Ninh Dạ hừ lạnh một tiếng, giơ tay một cái, phóng thích một quả cầu hắc bạch thái cực nghịch chuyển càn khôn. Minh quang thượng nhân từng chứng kiến sự lợi hại của thủ đoạn này, không dám đối đầu trực diện với y. Tứ diện Phật đổi hướng bay lên không, bảo quang bắn tới, chặt đứt hắc bạch thái cực cầu. Minh quang vui mừng nói, ha ha, hóa ra chỉ có thế thôi. Vô lượng, ngươi thấy rồi chứ, thứ ngươi theo đuổi, ta có thể phá hủy dễ dàng. Vô lượng thiên tôn thở dài nói, thuật này vốn không phải để chiến đấu, huyền bí của nó ở chỗ mở đường tới ma giới, xuống U Tuyền, chứ không phải uy lực ở chính giới. Ngươi chỉ thích chiến đấu, coi thắng bại là tiêu chuẩn, cuối cùng cũng chỉ là tiểu thừa mà thôi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1419, cửu trọng lôi kiếp 2. Nói hay lắm, Ninh Dạ xoay tay, nhưng thủ đoạn của ta đâu chỉ có vậy. Thần niệm của y xoay chuyển, quả cầu trắng đen nổ tung, hóa thành lực lượng lưỡng nghi quét tới, giao chiến với tứ diệt Phật, chỉ thấy thiên địa huy hoàng, đâu đâu cũng là thần quang. Vô lượng thiên tôn thấy vậy run rẩy, nghịch đổi thành chính, thu phóng tự nhiên, ngươi có thể làm được tới vậy cơ à? Nếu không làm được như vậy, chẳng phải sẽ khiến ngươi thất vọng à? Ninh Dạ cười ha hả phất áo, xuất, một luồng lực lượng trắng đen vặn vẹo xung quanh, trên tứ diện Phật, hai mặt bi hỉ tan rã, chỉ còn hai mặt nộ si, voi trắng, sư tử vàng và đại bàng lập tức tan thành cho bụi, không còn tung tích. Chiêu này ấy mới là Ninh Dạ thể hiện thủ đoạn thật sự, bộc lộ sự cường đại vượt xa cảnh giới, dùng tu vi niết bàn mà áp đảo đối thủ. Thuận thế xoay chuyển, thiên địa lại hiện ra vô số bí văn huyền ảo, cho dù minh quang thượng nhân uy lực cái thế, đối mặt với thủ đoạn của Ninh Dạ cũng chỉ có nước chịu đựng chứ khó lòng chống trả. Hai vị nhân hoàng, một bị Ninh Dạ dùng huyễn đạo vây khốn, một bị Ninh Dạ áp đảo, bá đạo cường đại tới mức vô lượng tiên tôn không khỏi ngơ ngẩn, ánh mắt không ngừng lóe sáng, đầy kích động và hưng phấn. Nhưng ngay lúc này, bầu trời trên đỉnh đầu vang lên tiếng sấm rền, Ninh Dạ, chịu chết đi. Chỉ thấy trên chỗ cực cao, một vầng trăng sáng đột nhiên xuất hiện, cứ như bị người ta dùng thần thông vô thượng kéo sát lại, gần trong gang tấc nhưng bao phủ cả trời đất, lại như một tinh giới khác đang lao tới giới này. Đương nhiên tất cả đều là ảo giác, thực tế là tiên pháp thần thông khủng khiếp phía sau, mang theo uy lực như tinh giới giáng lâm, đập xuống đầu Ninh Dạ. Nguyệt Hoa Tiên Tôn, Vô Lượng Thiên Tôn giật nảy mình, hóa ra là hắn, kẻ ra tay tập kích chính là Nguyệt Hoa Tiên Tôn từng bị Ninh Dạ phá hủy Nguyệt Hoa Hải Châu. Đúng rồi, hắn và Ninh Dạ cũng có mối thù sâu như biển, sao lại không xuất hiện cho được? Chẳng qua hắn luôn chờ đợi Ninh Dạ, mà thời khắc này, cơ hội đã tới. Nguyệt Hoa Tiên Tôn là nhân hoàng đỉnh phong mà lại vô liêm sỉ ra tay đánh lén, hoàn toàn theo bản năng. Vô Lượng Thiên Tôn phát lớn một tiếng, không được, tiếp đó tế ra thánh vực trấn ma tháp ngăn cản Nguyệt Hoa xuất thủ. Vô Lượng, người thật to gan, tưởng mình cản được ta chắc? Nguyệt Hoa Tiên Tôn phẫn nộ, lực lượng Nguyệt Quang giáng xuống, đánh lên thánh vực trấn ma tháp, không ngờ lại hất bay bảo tháp. Ninh Dạ lại cười ha hả nói, biết ngay là ngươi sẽ đến mà, ngươi tưởng ta không phòng bị chắc? Lão già Nguyệt Hoa, cho ngươi chứng kiến thủ đoạn thật sự của ta. Chết đi, Ninh Dạ gầm lên, một luồng sáng phóng ra từ tay y, nhưng không phải đánh lên bầu trời mà bay về phương xa, tới chiến trường Tử Cực Cung cách xa vạn dặm. Thế này là sao? Mọi người đều ngây ngốc, ngươi đánh trượt à? Sau đó chỉ thấy hào quang này hội tụ thành một cây cầu ánh sáng, đầu kia của cây cầu kết nối với lôi vân thiên kiếp trên Tử Cực Cung. Khi cây cầu ánh sáng kết nối tới tầng lôi vân thiên kiếp, chỉ thấy uy lực lôi vân thiên kiếp trên Tử Cực Cung tăng vọt. Soạt một tiếng, từ cấp 6 tăng hẳn tới cấp 9, sau đó một loạt điện quang màu tím chút xuống điên cuồng. Tử Cực Càn Lôi, luồng Tử Cực Càn Lôi này khác với tất cả Tử Cực Càn Lôi từng thấy lúc trước. Hóa thành một mũi lôi mâu màu tím, bay theo cây cầu ánh sáng, chớp mắt đã lao tới, sau đó soạt một tiếng, đâm thủng tầng mây, cắm sâu vào bầu trời. Á, tiếng gầm thét kinh thiên động địa vang lên, trên bầu trời, gương mặt của Nguyệt Hoa Tiên Tôn đột nhiên xuất hiện, vặn vẹo, đau đớn và không thể tin nổi. Cửu trọng lôi kiếp, cứu trọng lôi kiếp, sao lại như vậy được? Sao ngươi có thể mượn dùng cửu trọng lôi kiếp? Nguyệt Hoa Tiên Tôn như muốn phát điên. hắn lại bị cửu trọng lôi kiếp của Tử Cực Cung đánh. Thế này là sao? Ninh Dạ cười lạnh, ta tu thiên đạo, khí vận chi tử, ngươi dám mạo phạm ta, phải bị thiên chu địa diệt. Sau tiếng hô của hắn, lại thấy một luồng tử cực càn lôi biến thành mũi mâu màu tím đâm tới. Cửu trọng lôi kiếp mang uy, lực khổng lồ, đừng nói nhân hoàng, cho dù là thánh nhân cũng khó mà chịu nổi. Chẳng qua Ninh Dạ không thể phát huy hết uy lực của nó. Nếu không chỉ một đòn thôi là Nguyệt Hoa Tiên Tôn chết chắc. Nhưng nếu trúng mũi mâu thứ hai, Nguyệt Hoa cũng chết chắc. Hắn hét lớn, Thương Lệnh Tuyệt, còn không ngăn cản. Nhưng lúc này Thương Lệnh Tuyệt cũng ngây ngốc. Vạn Tiên Minh và Ninh Dạ chiến đấu, tuy khoảng cách khá xa nhưng hắn vẫn loáng thoáng cảm nhận được. Vấn đề là Tử Đình Thiên Cực trận, cửu trọng lôi kiếp của Tử Cực Cung ta. Bây giờ ngay chính ta cũng chỉ phát huy được tới tầng 5. Sao hắn có thể tăng cường lên tầng 9? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1420, thăng cấp lên nhân hoàng. Còn chưa nói tới khoảng cách, xa cỡ này ngay bản thân ta cũng không điều khiển được. Vì sao? Ta là trưởng giáo Tử Cực Cung còn không làm được. Sao hắn lại làm được? Dõi mắt khắp thiên hạ. Chắc chỉ Thánh Tôn mới làm được tới mức này. Thánh Tôn, trong lòng Thương Lệnh Tuyệt run rẩy, đột nhiên hắn như hiểu ra điều gì đó, nhớ tới một khả năng, lẽ nào, ngay lúc hắn tỉnh ngộ, trên bầu trời lại có lôi kiếp giáng xuống, lần này đánh vào Thương Lệnh Tuyệt, Ninh Dạ đánh luôn cả hắn, đằng nào cũng dùng bản lĩnh ép đáy, hòm rồi, Ninh Dạ cũng không khách khí nữa, không sai, y trộm đạo thành công, đã học được từ Tử Cực, đương nhiên. Với thực lực của y còn chưa thể thi triển cửu trọng lôi kiếp. Nhưng ai bảo đang có hàng sẵn, có thể mượn lực, thời khắc này hai luồng cửu trọng kiếp lôi giáng xuống người Nguyệt Hoa Tiên Tôn. Nguyệt Hoa Tiên Tôn lập tức trở thành đại năng nhân hoàng chết thảm nhất, uất ức nhất trong thiên trung giới, lập tức thế nào thành cho bụi, thậm chí không thể để lại di ngôn. Tiếc là uy lực của Tử Đình Thiên Cực trận cũng bị y kích hoạt. Tới cực hạn, sau khi luồng kiếp lôi thứ ba giáng xuống, Thương Lệnh Tuyệt đã trọng thương, nhưng vẫn chưa bị giết chết. Ninh Dạ cũng thở dài một tiếng, tiện tay vẫy một cái, chỉ thấy trên bầu trời có ngàn điểm sáng lấp loáng tia sét vẩy xuống. Chính là nguyên thần của Nguyệt Hoa Tiên Tôn bị đánh tan. Nhưng thần quang còn sót lại đã bị kiếp, lôi thiên đạo thanh trừ, không còn bất cứ ý thức nào. Ninh Dạ thu hồi, nói, Phong Vân Liệt, có thuộc hạ. Phong Vân Liệt lập tức đáp lời. Thời khắc đó hắn đã ý thức được sắp có chuyện gì diễn ra. Kích động không thôi, quả nhiên thấy Ninh Dạ vung tay, chỉ thấy thần quang còn lưu lại của Nguyệt Hoa Tiên Tôn đã bay cả vào người hắn. Sau đó Ninh Dạ vỗ một tay xuống, thăng cấp, sau cái vỗ này, toàn thân Phong Vân Liệt tỏa ra hào quang chói mắt, ánh sáng nguyên thần luân chuyển, bắt đầu quá trình thăng cấp lên nhân hoàng. Hắn là Niết Bàn đỉnh phong đã lâu, nhưng mãi vẫn không có cơ hội thăng cấp, thời khắc này được Ninh Dạ hỗ trợ. Dùng di sản của Nguyệt Hoa Tiên Tôn làm trợ lực, cuối cùng cũng đột phá thành công. Đương nhiên loại đột phá bằng ngoại lực này cũng mang ý nghĩa sau này hắn không thể trở thành thánh nhân, nhưng Phong Vân Liệt đâu để ý tới chuyện này, có thể trở thành nhân hoàng đã là mong muốn lớn nhất. Trong cuộc đời hắn, trong lòng vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, khí thế trên người ùn ùn dâng lên. Thiên thượng địa hạ, ta là chí tôn, quả nhiên y như Thiết Lang lúc trước. Thiết Lang nhếch mép khinh thường. Nhưng không đợi Ninh Dạ hỏi lại, khoảnh khắc sau Phong Vân Liệt đã quỳ rạp xuống. Phong Vân Liệt tham kiến chủ nhân Ninh Dạ. Ninh chủ nhân thiên thu vạn tái, át thành thánh cảnh. Đám người Trì Vãn Ngưng đồng thời che miệng cười. Còn có người nói với Thiết Lang, phản ứng nhanh hơn ngươi hồi xưa nhiều. Thiết Lang rầu rĩ hừ một tiếng, thầm nghĩ chẳng trách lão già này tranh thủ được cơ hội. Đúng là nhãn lực cao hơn ta. Vừa thành nhân hoàng, hô khẩu hiệu chí tôn xong là lập tức quỳ gối. Có thể nói Phong Vân Liệt đã dung hòa cao ngạo và khiêm tốn đến mức cực kỳ nhuần nhuyễn. Ninh Dạ lật tay, bầu trời hiện lên kiếp vân, lần này chỉ có 4 tầng, nhưng y không buồn để sát ý mà nhìn sang phía Minh Quang Thượng Nhân và Tiêu Nhã Tiên Tử, các ngươi đã chịu đầu hàng chưa? Tiêu Nhã Tiên Tử kia đã thoát khỏi huyễn đạo, tận mắt chứng kiến Ninh Dạ chỉ dùng 2 đòn đã diệt trừ Nguyệt Hoa, giúp Phong Vân Liệt thành nhân hoàng. Cô suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Ta có một con gái, Niết Bàn đỉnh phong, nhưng không cách nào đột phá. Ninh Dạ hiểu ý Tiêu Nhã Tiên Tử. Quy thuận ta sẽ giúp, được. Cuối cùng Tiêu Nhã Tiên Tử cũng tìm được lý do bán mình. Minh Quang thượng nhân giận dữ, các ngươi dám phản bội minh chủ, tội đáng muôn chết, đáng chết, đáng chết. Á, dầm, kiếp lôi lại giảng xuống, tứ trọng lôi kiếp đánh một cái, Minh Quang thượng nhân không chết được. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, tử liêm trong tay Ninh Dạ chém tới. Chỉ trong phút chốc đã múa lên thành vô số đao quang. Kiếp lôi trên trời giáng xuống điên cuồng. Minh Quang thượng nhân đang định chống đỡ thì Phong Vân Liệt nhe răng cười nói. Thượng nhân đi đi thì hơn. Nói xong dốc toàn bộ thần uy ép xuống Minh Quang. Tuy hắn mới lên cấp nhân hoàng, không bằng Minh Quang, nhưng lúc này dốc toàn bộ lực lượng bộc phát, Minh Quang khó mà thoát khỏi. Ninh Dạ chém xuống như nước thủy triều. Minh Quang thầm biết không ổn, đang định chạy trốn thì Ninh Dạ lại thi triển đạo pháp không gian. Phong tỏa thiên địa, không cách nào trốn chạy, tử liêm huyễn hóa, tạo thành lưỡi đao diệt thế, còn có kiếp lôi kèm theo, lôi quang lấp lóe, hóa thành lôi đao chém xuống, chặt đầu diệt thần, Minh Quang thượng nhân chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi tan thành cho bụi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 5. Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1421, Vạn Tiên Kỳ 1. Ninh Dạ tóm ngay lấy thần quang mà người này lưu lại. Nói, con gái ngươi đâu? Tiêu Nhã tiên tử xoay người về phía sau, thấy một cô gái run run rẩy rẩy nhìn mình. Ninh Dạ mỉm cười, nhận lấy, tiếp đó truyền toàn bộ thần lực của Minh Quang thượng nhân vào người nữ tu sĩ kia. Vậy là nữ tu sĩ kia lóe lên thần quang, quả nhiên y như Phong Vân Liệt, cũng đột phá lên thành nhân hoàng. Nhưng hiển nhiên tính cách của nữ tu này cũng giống Lâm Lang Thiên, không hò hét làm màu như Thiết Lang và Phong Vân Liệt, chỉ mặt mày tự tin hơn đôi chút, dịu dàng thi lễ với Ninh Dạ. Hiên Hiên tham kiếm Ninh thượng tiên, mặt mày còn mang vẻ quyến rũ, gương mặt công tôn điệp trầm xuống. Cũng may Ninh Dạ không hứng thú với cô nàng, không nhiều lời mà trực tiếp phá vỡ không gian, mở đường tới Tử Cực Cung. Ai chịu đầu hàng thì đi theo ta, không muốn thì ở lại. Nói xong đã bước tới, đi vào trong Tử Cực Cung. Tử Cực Cung cũng đánh tới mức trời đất mịt mù, do nhóm người Dung Thành công kích Tử Cực Cung lên, tới hơn 1000, Tử Cực Cung lại là địa điểm quan trọng, vì vậy Vạn Tiên Minh phái tới 4 vị thánh nhân bao gồm cả Lý Phượng Sơn. Tổng lực truy kích, bên phía bọn họ không có Ninh Dạ giúp đỡ, cho nên rất chật vật, may là lúc trước có chuẩn bị, đã động tay động chân vào Tử Đình Thiên Cực trận, có thể tạm thời dùng trận pháp đối phó. Nhưng dẫu sao cũng không phải đại trận của mình, chỉ là kéo dài thời gian. Khi Thiên Cơ và Tinh La chạy tới, Lý Phượng Sơn đã vượt qua phong tỏa của trận pháp. Vừa đúng lúc Thiên Cơ Tinh La xuất hiện, hai chọi bốn, có vậy mới miễn cưỡng bảo vệ được mọi người. Nhưng cả Lý Phượng Sơn lẫn ba vị nhân hoàng khác đều có cảnh giới cao hơn Thiên Cơ là Tinh La, còn chưa nói tới chuyện 4 đánh 2. Vì vậy cả hai cũng chống cực ca si vất vả, gần như chỉ bị động chịu đòn. Cũng may bọn họ không gặp cảnh như trong truyện tranh, đợi tới lúc dầu hết đèn tắt mới có cứu binh xuất hiện. Không bao lâu sau lại thấy trên bầu trời có lôi vân lóe lên, lôi kiếp đột ngột thăng cấp, tiếp đó Tử Đình Thiên Cực trận bị hủy hoại hoàn toàn. Vì vậy tất cả trận pháp trong Tử Cực Cung cũng biến mất không còn bóng dáng. Sau đó lại thấy đường hầm không gian xuất hiện, Ninh Dạ ung dung bước ra, Thiên Cơ vui buồn đan xen, chủ nhân, cuối cùng người cũng tới rồi. Giọng điệu như kiểu đã kiệt sức, sắp không trụ được. Ninh Dạ thấy tuy nó bị thương không nhẹ nhưng lực lượng nguyên thần vẫn khá rồi. Rào, chứng tỏ còn có thể chịu đòn thêm 3 ngày 3 đêm, nhưng lại kêu rên như kiểu ngay khoảnh khắc tiếp theo đã không chống cự nổi. Y trừng mắt một cái, tốt xấu gì cũng là nhân hoàng, sao còn nhút nhát như vậy? Thiên Cơ rụt cổ lại, thuộc hạ chỉ tôn thêm sự vĩ đại cho chủ nhân thôi. Ninh Dạ, thấy là Ninh Dạ. Ánh mắt Lý Phượng Sơn không khỏi nheo lại, tiếp đó chứng kiến sau lưng Ninh Dạ có Vô Lượng Thiên Tôn và Tiêu Nhã tiên tử xuất hiện, trong lòng đã có suy đoán. Vô Lượng, Tiêu Nhã, các Sơn Nhu phản bội ta. Vô Lượng Thiên Tôn mỉm cười nói, Phượng Sơn đạo huynh yên tâm, ta không tham gia trận chiến lần này, nhưng từ nay trở đi Hoành Minh giáo không còn trong Vạn Tiên Minh nữa. Tiêu Nhã tiên tử cũng vậy. Lý Phượng Sơn đảo mắt sang cổ gái tên Hiên Hiên, trong lòng đã hiểu, là do Ninh Dạ. Tiêu Nhã tiên tử khẽ lắc đầu, yên tâm đi, ta và con ta đều không tham dự. Phong Vân Liệt cười nói, ta thì có nhé, à đúng rồi, quên không nói cho ngươi, Minh Quang thượng nhân và Nguyệt Hoa tiên tôn, bọn chúng chết cả rồi, là Ninh chủ nhân giết. Nghe hắn nói vậy, Lý Phượng Sơn chấn động, Đúng là lúc trước hắn cũng có cảm nhận loáng thoáng, nhưng không ngờ Nguyệt Hoa Tiên Tôn đã vẫn lạc, càng không ngờ là do Ninh Dạ làm. Hắn nhìn sang phía Ninh Dạ, ngươi, Ninh Dạ mỉm cười, đúng, ta làm, Lý Phượng Sơn, ta cho ngươi một cơ hội. Cái gì? Lý Phượng Sơn còn định hỏi cơ hội gì, lại thấy Ninh Dạ đứng từ xa đánh một quyền tới, đỡ được quyền này của ta mới có tư cách hỏi cơ hội. Gì, đỡ quyền này của ta ngươi mới có tư cách hỏi cơ hội gì? Lý Phượng Sơn bị giọng điệu ngông cuồng của y chọc giận, chỉ muốn bật cười, nhưng khi Ninh Dạ xuất quyền, Lý Phượng Sơn lập tức nhận ra, một quyền trông hết sức đơn giản của Ninh Dạ, lại ẩn chứa thâm ý vô hạn, đảo ý nồng nặc, khoảnh khắc đó Lý Phượng Sơn cảm nhận được uy hiếp khủng khiếp, cứ như chỉ cần hắn dám tiếp quyền này, tức là đối địch với trời, không thể đỡ được. Lý Phượng Sơn thầm hô không ổn, bản năng khiến hắn từ bỏ tôn nghiêm và thể diện, thi triển thần quang luân chuyển, thân hình Lý Phượng Sơn lập tức hóa thành hư vô, khi xuất hiện đã ở bên khác. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh.